Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thị trang viên, nơi này trở nên càng thêm náo nhiệt, dường như cả thiên hoành thành đều đổ dồn về đây. Chỉ là, ai nấy đều lấy làm lạ, hôm nay lại không thấy bóng dáng người Kiếm Minh đâu cả. Theo lẽ thường, Vương gia và Kiếm Minh vốn dĩ thân thiết, Minh chủ Nhạc Hàng hẳn phải có mặt, ấy vậy mà đến giờ, ngay cả một móng Kiếm Minh cũng chẳng thấy tăm hơi. Có lẽ Nhạc Minh chủ bận việc gì đó chăng? Mọi người thầm nghĩ. Chính vì đám đông hỗn tạp như vậy, Tô Mục trà trộn vào Vương thị trang viên mà chẳng ai hay. Hắn không còn che đậy bằng mũ rộng vành, cứ thế sải bước giữa biển người. Với giác quan nhạy bén, Tô Mục đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy Vương thị trang viên bề ngoài có vẻ lỏng lẻo, nhưng kỳ thực lại phòng bị nghiêm ngặt. Từng tu sĩ cường đại trà trộn giữa đám tân khách, chỉ cần hắn lộ diện, ắt sẽ hứng chịu đòn công kích sấm sét. Ánh mắt Tô Mục không hề lay động, bước chân cũng không hề dừng lại. Hắn đã nói sẽ diệt tộc Thanh Tuyền Vương gia, thì ắt sẽ làm. Suy cho cùng, đây là do Vương gia tự chọn lấy. Trong vô thức, Tô Mục đã đến bên ngoài linh đường. Nơi đây tụ tập những nhân vật tai to mặt lớn bậc nhất Thiên Hoành Thành. Trong linh đường, thành chủ Cao Hoa cũng có mặt. Nhưng dường như vừa nhận được tin tức gì, sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. Thành chủ đại nhân, ngài sao vậy? Tâm Phúc bên cạnh lo lắng hỏi. Cao Hoa sắc mặt khó coi, Nhạc Hàng đã chết. Cái gì? Tâm Phúc giật nảy mình. Đi tìm Vương tộc trưởng. Cao Hoa vội vã tìm đến Vương Đạo Hành. Cao thành chủ, ngài vội vã tìm ta như vậy, lẽ nào nghiệt xúc kia đã đền tội? Vương Đạo Hành đầy mong đợi hỏi. Cao Hoa lắc đầu, trầm giọng, Vương tộc trưởng, e rằng ngài sẽ thất vọng rồi. Ngài nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, Tiêu Thành chẳng những không đền tội, mà còn làm ra chuyện động trời hơn. Còn chuyện gì động trời hơn được nữa? Vương Đạo Hành bất mãn nói, Cao thành chủ, ngài đừng nên nói chuyện giật gân. Nghiệt xúc này giết phu nhân ta, giết thiếu chủ Thiên Cơ Các, lại giết Hoắc thống lĩnh, còn chuyện gì ác liệt hơn thế? Nhạc Hàng đã chết. Một câu của Cao Hoa khiến Vương Đạo Hành con ngươi co rút, thất thanh, sao có thể? Sau khi giết Hoắc thống lĩnh, Tiêu Thành rời khỏi Vương thị trang viên. Chúng ta đều tưởng hắn sợ hãi bỏ trốn, nhưng thực tế hắn đã đến Kiếm Minh. Cao Hoa nói, rồi hắn huyết tẩy toàn bộ Kiếm Minh, bao gồm cả Nhạc Hàng. Vương tộc trưởng, ta biết chuyện này khó tin, nhưng đó là sự thật. Dù Cao Hoa đã nói vậy, Vương Đạo Hành vẫn bán tín bán nghi. Nhạc Hàng, đó là một chân tiên. Hơn nữa, nội bộ Kiếm Minh cao thủ như mây, vậy mà Nhạc Hàng bị giết, Kiếm Minh bị huyết tẩy ư? Cao thành chủ, ngài có biết lời này nếu là thật, thì đáng sợ đến mức nào không? Vương Đạo Hành hỏi. Ta còn rõ hơn ngài. Cao Hoa nói, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, nhưng Kiếm Minh đã bị huyết tẩy, nội tình cụ thể ta không thể biết rõ. Theo ta đoán, nội bộ Kiếm Minh vốn đã có vấn đề, rồi bị Tiêu Thành chớp lấy cơ hội. Trước đó, ta nghe nói Kiếm Minh bắt được một con tinh không cự thú. Chuyện này ta biết. Vương Đạo Hành nói, Nhạc Hàng còn nói với ta, chuẩn bị đem tinh không cự thú đến Vương gia trang viên, để các tân khách cùng nhau thưởng thức mỹ vị. Vậy thì có lẽ vấn đề nằm ở con tinh không cự thú kia. Cao Hoa nói, có lẽ nó mạnh hơn Nhạc Hàng tưởng, khi giao chiến, Kiếm Minh đã lưỡng bại câu thương với nó. Tiêu Thành từ đâu đó biết được tin này, nên mới quyết đoán rời khỏi Vương gia, đến Kiếm Minh. Lời phân tích này khiến cả hai người khựng lại. Nếu Kiếm Minh đã lưỡng bại câu thương với tinh không cự thú, rồi Tiêu Thành đến hưởng lợi, thì tình hình có lẽ không quá tệ. Bằng không, nếu Tiêu Thành một mình tru diệt Kiếm Minh đang ở đỉnh phong, thì thật đáng sợ. Dù vậy, cũng không thể khinh thường Tiêu Thành. Tiêu Thành, quả là ác ôn. Vương Đạo Hành nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, hắn hận Vương Tranh Vanh đã chết. Bởi mọi chuyện đều do Vương Tranh Vanh gây ra. Từ khi Vương Tranh Vanh gây chuyện, Thiên Hoành Thành đã hứng chịu bao nhiêu sóng gió. Đầu tiên là Hắc Ngạc Bang bị tiêu diệt, rồi Vương gia trang viên bị Tiêu Thành huyết tẩy một lần. Tiếp đến là Hoắc Triệu Hưng, và giờ là Kiếm Minh, quả là một kiếp nạn. Tiêu Thành, không thể nào là Tiêu Thành. Cao Hoa bỗng kịp phản ứng, dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng không thể có thực lực như vậy ở tuổi 20. Vương Đạo Hành cũng nhớ ra điều gì, nói, trước đó, khi ác ôn kia giết Vương Tranh Vanh, theo lời người sống sót, Vương Tranh Vanh có nói gì đó, ngươi là người của phù du thế giới. Vậy là suy đoán của ta không sai, Tiêu Thành hiện giờ không phải Tiêu Thành, mà là tu sĩ đến từ thế giới khác. Cao Hoa nói, rất có thể đây là một ma đầu, ta phải cẩn thận. Hôm nay khách khứa đông đúc, nếu để ma đầu kia đại khai sát giới, hậu quả khôn lường. Cao thành chủ, vậy ta cần hợp tác toàn lực. Vương Đạo Hành nói, hôm nay, dù thế nào cũng phải tiêu diệt ma đầu kia, nếu không. Lời còn chưa dứt, hắn thấy một bóng hình quen thuộc từ ngoài linh đường bước vào. Cao Hoa phản ứng nhanh hơn, quát lớn, ai? Đứng lại. Bóng người kia không những không dừng lại, mà còn bỗng nhiên lao vút tới. Là ngươi. Cao Hoa kịp nhận ra. Ma đầu. Vương Đạo Hành kinh hãi. Ma đầu kia không kiêng nể gì, lại dám xông vào linh đường. thế giới này luôn kỳ lạ hơn người ta tưởng. Trong mắt người thường, chân tiên luôn cao cao tại thượng, tính toán không sai sót. Như những người buôn bán nhỏ, thường nghĩ rằng những trận thương chiến cấp cao là đấu trí, là bày mưu tính kế, là không đánh mà thắng, là nội ứng ngoại hợp. Nhưng sự thật, thương chiến cấp cao là trộm con dấu, là đốt cây phát tài của đối phương, là hai bên ước chiến trong lòng. Thế giới tu sĩ cũng vậy. Tiểu tu sĩ luôn nghĩ chân tiên cao quý. Nhưng thực tế, thế giới chân tiên cũng chỉ là gánh hát rong. Điều này đã được chứng minh khi Tô Mục đánh giết những chân tiên kia. Khi đối diện tử vong, chân tiên cũng than khóc, sợ hãi, cầu xin tha thứ. Ví như giờ phút này, Tô Mục nhẹ nhàng bước vào linh đường Vương Thị Trang Viên. Các ngươi muốn giết ta? Ta đến đây. Vừa nói, Tô Mục với tốc độ kinh hoàng áp sát Cao Hoa. Cao Hoa cảm nhận được sát khí kinh khủng từ Tô Mục. Sát khí cuồn cuộn như hóa thành những hung thú đáng sợ, gầm thét sau lưng Tô Mục. Coi trời bằng vung. Cao Hoa giận dữ. Ma đầu kia hoàn toàn không xem bọn họ ra gì. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn bừng sáng như lò luyện, tiên thiên chi khí phun trào, hóa thành năng lượng đáng sợ. Rồi hắn đột nhiên vung năm ngón tay ra. Hắn chọn bắt thay vì đấm, có lẽ lo lắng sẽ làm tổn thương những người khác trong linh đường, hoặc phá hủy linh đường. Nhưng đây là sai lầm lớn nhất của hắn. Một trảo này của Cao Hoa không thể xem thường, chính là thần thông đại nhật Kim Ô thủ trứ danh của hắn. Nhưng luận về hiểu Kim Ô, ai có thể hơn Tô Mục? Dưới trướng hắn còn có một con Kim Ô thật sự. Vậy nên, một trảo này của Cao Hoa chẳng có bí mật gì với Tô Mục. Tô Mục không né tránh, cũng vung tay ra. Khi sắp chạm vào tay Cao Hoa, lực lượng giữa năm ngón tay Tô Mục rung động, chấn động bàn tay Cao Hoa rung lên. Sao có thể? Cao Hoa trợn tròn mắt, không hiểu vì sao thần thông của mình lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, Tô Mục đã chụp lấy Cao Hoa. Cao Hoa vội vã lùi nhanh về sau. Nhưng một trảo này của Tô Mục chỉ là ngụy trang, sát chiêu thật sự còn ẩn trong bóng tối. Ánh sáng lóe lên giữa năm ngón tay hắn, một thanh tiểu kiếm bắn ra. Đó chính là Tiên Thiên Linh Bảo Tru Thần Kiếm. Cao Hoa rùng mình, muốn tránh né nhưng không kịp. Một kiếm này quá đột ngột, thêm vào việc Đại Nhật Kim Ô thủ vừa bị phá, hắn không kịp thi triển thần thông khác. Thế là, Cao Hoa cảm thấy ngực trái đau nhói. Tiểu kiếm xuyên thấu thân thể hắn, bay ra từ sau lưng. Ngực trái Cao Hoa xuất hiện một lỗ thủng. Cao Hoa cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ, nỗi sợ này kích phát tiềm năng của hắn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiên thiên chi khí trong cơ thể hắn bộc phát, giúp hắn thoát khỏi Tru Thần Kiếm khóa chặt, lướt ra trăm trượng. Thành chủ đại nhân. Mọi người nhao nhao hoàng hồn. Nhanh, vây giết hắn. Cao Hoa giận dữ. Sống sót sau tai nạn, hắn hận Tô Mục đến tận xương tủy. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm, hắn đã ngàn năm chưa cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã chết. Vừa nói, từng bóng người từ bốn phía bay ra. Đây đều là cao thủ ẩn mình giữa đám tân khách, quân cờ Cao Hoa và Vương Đạo Hành đã chôn sẵn, muốn lập công lớn. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Dù kẻ địch đông đảo, với hắn, chúng chỉ là đám ô hợp, mà đám ô hợp thì làm nên trò trống gì. Tô Mục phớt lờ chúng, tốc độ của hắn quá nhanh, kẻ địch không thể đuổi kịp. Tô Mục tiếp tục lao về phía Cao Hoa. Bắt giặc phải bắt vua, đạo lý này ai cũng biết. Giết Cao Hoa, những tu sĩ còn lại sẽ như rùa nhặn mất đầu, dễ đối phó hơn nhiều. Tên điên. Cao Hoa phẫn nộ, đồng thời lộ vẻ sợ hãi. Thân hình Tô Mục đã vẽ một đường tàn ảnh trên không trung, tốc độ quá nhanh, tu sĩ tầm thường không thể bắt kịp. Cao Hoa là chân tiên, hắn có thể thấy rõ thân hình Tô Mục, nhưng vô dụng. Hắn nhận ra thanh kiếm trong tay Tô Mục là Tru Thần Kiếm của Nhạc Hàn. Ma đầu kia đã đáng sợ, lại thêm Tru Thần Kiếm, hắn làm sao cản nổi. Hối hận. Không cam lòng. Cảm xúc của Cao Hoa lúc này, không khác gì những kẻ bị Tô Mục đẩy vào tuyệt cảnh trước đó. Biết rõ đã lâm vào đường cùng, nhưng hắn không cam tâm cứ vậy mà chết. Hắn nghĩ đến một chiêu phản kích. Ma đầu kia có thể ngang ngược tới giờ, chủ yếu dựa vào lối đánh liều mạng. Người khác tiếc sinh mạng, nên bị ma đầu chiếm lợi. Nhưng giờ phút này, bản thân hắn đã vào chỗ chết, còn tiếc gì mạng sống nữa. Biết đâu, liều một phen, lại có thể cầu sinh trong cõi chết. Trong mắt Cao Hoa chợt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn không màng công kích của Tô Mục, dốc toàn lực, nghênh đón Tru Thần Kiếm, vung phi đao về phía Tô Mục. Nhìn điệu bộ này của Cao Hoa, rõ ràng là muốn cùng Tô Mục lấy mạng đổi mạng. Nhưng kết quả không như Cao Hoa tưởng tượng. Đối mặt với đòn công kích liều chết của Cao Hoa, Tô Mục không hề lùi bước. Ma đầu kia thật không sợ chết. Giờ khắc này, trong đầu Cao Hoa không khỏi hiện lên ý niệm đó. Nhào. Tru Thần Kiếm xuyên thủng đầu lâu Cao Hoa. Cùng lúc đó, phi đao của Cao Hoa bắn tới trước người Tô Mục. Vì Tô Mục không né tránh, cũng không kịp trở tay, phi đao liền găm vào tim hắn. Tê lạp. Áo Tô Mục rách toạc, máu tươi thấm ra. Trong mắt người khác, Tô Mục chắc chắn đã bị xuyên tim. Nhưng thực tế, phi đao chỉ đâm sâu vào da thịt chừng một tấc, còn chưa chạm đến tim. Tim người cách da, thông thường phải một tấc rưỡi. Rõ ràng, đó là do thể phách cường hãn của Tô Mục phát huy tác dụng. Tiên Thiên Đạo Thai cùng Nguyên Thủy Kim Thân song trọng gia trì, khiến độ cứng cấp thân thể Tô Mục sánh ngang thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cách đó không xa, khi đầu Cao Hoa bị xuyên thủng, Vương Đạo Hành chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Ma đầu kia có thể giết Cao Hoa, nghĩa là cũng có thể giết hắn. May mắn thay, hắn nhanh chóng phát hiện tim ma đầu kia cũng bị Cao Hoa phản công, bắn thủng. Dù vết thương này không giết chết ma đầu, nhưng chắc chắn khiến hắn trọng thương. Mau lên, ma đầu đã bị thương nặng, mau chấp lấy cơ hội giết hắn. Vương Đạo Hành hô lớn. Mọi người xung quanh bừng tỉnh, ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo để lập công lớn. Ma đầu kia, gần như lật tung cả Thiên Hoành Thành, giết nhiều đại nhân vật. Chắc hẳn đây là ma đầu hung ác nhất từ trước đến nay giáng xuống Thanh Tuyền Tinh. Nếu giết được ma đầu kia, công lao tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ma đầu, ngươi đáng chết vạn lần. Đáng chết ma đầu, dám giết thành chủ Thiên Hoành Thành ta. Giết hắn. Từng bóng người phẫn nộ, kích động, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Mục. Vương Đạo Hành khựng lại bước chân, ánh mắt dần trở nên sáng quắc. Ma đầu kia dù mạnh đến đâu đi nữa, đối mặt với nhiều người như vậy, lại thêm trọng thương, hắn không tin đối phương có thể chống đỡ nổi. Lúc này, Vương Đạo Hành quyết định thêm dầu vào lửa, chư vị khách quý, hôm nay vốn là tang lễ vương gia ta, không ngờ ma đầu kia lại hung ác tột cùng, giết chết cao thành chủ ngay tại tang lễ. Ta xin tuyên bố, bất kỳ ai giết được ma đầu này, sẽ là khách khanh chí tôn của vương gia ta, trở thành anh hùng vĩ đại nhất Thiên Hoành Thành, được vương gia và Thiên Hoành Thành cung phụng ngàn năm tu hành không cần lo lắng. Nếu chỉ làm bị thương ma đầu, cũng sẽ là khách khanh tôn quý của vương gia ta, được vương gia và Thiên Hoành Thành cung phụng trăm năm. Lời vừa dứt, đừng nói tu sĩ bình thường, ngay cả các đại nhân vật ở đây cũng không thể ngồi yên. Tru sát ma đầu, Bắc Du Tông ta nghĩa bất dung từ. Vạn Đô Thương Hội ta nguyện dốc hết sức vì tru sát ma đầu. Giết, giết, giết. Ma đầu kia chắc chắn phải chết dưới tay Dương Cương ta. Vô luận là cao thủ Bạch Đạo hay Hắc Đạo, tim đều đập thình thịch. Trong đó, Dương Cương là trọng phạm truy nã của Thiên Hoành Thành, nghe thấy điều kiện của Vương Đạo Hành cũng hiện thân. Giờ phút này, không ai đối phó Dương Cương, tất cả khí cơ đều khóa chặt Tô Mục. Vương Đạo Hành khẽ thở phào, đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, ma đầu, ta muốn xem, đối mặt với cục diện này, ngươi còn hóa giải thế nào? Điên cuồng. Giờ khắc này, cảnh tượng trong linh đường có thể gọi là điên cuồng. Tất cả tân khách đều như sói đói nhìn chằm chằm Tô Mục. Càng lúc càng nhiều bóng người xông về phía Tô Mục. Cảnh tượng này khiến một vài đại nhân vật da đầu tê dại. Còn ánh mắt Tô Mục, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng. Những bóng người lao tới từ bốn phương tám hướng, trong mắt hắn chỉ là từng đạo khí số. E ngại. Chủ động dâng khí số, hắn việc gì phải e ngại. Trong lòng hắn lúc này, chỉ có chờ mong và hài lòng. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Giết. Chỉ một chữ. Chính là giết. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, cũng không có thủ đoạn nào khác. Tô Mục trực tiếp cùng các tu sĩ xông tới từ bốn phương tám hướng, điên cuồng chém giết. Sự bưu hãn của hắn nhanh chóng thể hiện. Từng bóng người tiếp cận Tô Mục, rồi hoặc là bay ra ngoài, hoặc là ngã xuống bên cạnh Tô Mục. Máu tươi dưới chân Tô Mục càng lúc càng nồng. Ma đầu, chết đi. Bắc Du Tam đao ta hôm nay tất giết ngươi. Ba bóng người bỗng nhiên thoát ra khỏi đám đông, cùng nhau lao thẳng về phía Tô Mục. Ba bóng người này không tầm thường. Họ là ba trưởng lão của Bắc Du Tông, ba huynh đệ, cũng là ba chân tiên. Bởi vì là ba huynh đệ, nên phối hợp vô cùng ăn ý, ba người như một. Họ luôn là át chủ bài của Bắc Du Tông. Bây giờ, ba người đồng thời lao về phía Tô Mục. Ba người liên thủ, bộc phát ra lực sát thương cực kỳ khủng bố, đủ để uy hiếp chân tiên cực vị. Đương nhiên, chỉ là uy hiếp mà thôi, không thể thực sự đánh giết chân tiên cực vị. Nếu Tiêu Thành ở trạng thái đỉnh phong, họ chắc chắn không dám ra tay, nhưng giờ hắn đã bị thương nặng, họ còn sợ gì? Nhưng Tô Mục còn nhanh hơn họ. Lão Tam đi đầu, tay cầm bảo kiếm, đã tới trước người Tô Mục, định vung đao chém đầu hắn. Nhưng đao còn chưa vung ra, một đạo kiếm quang đã lướt qua bên hông lão Tam. Tê lạc. Máu tươi phun ra, thân thể lão Tam trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. A. Lão Tam kêu thảm. Tô Mục không dừng lại, đã vượt qua lão Tam, dứt tới trước người lão Nhị. Sát trận của ba người rất lợi hại, nhưng Tô Mục quá nhanh, sát trận căn bản không phát huy được, tự nhiên không có ý nghĩa gì với hắn. Không ổn. Lão Nhị không kịp phản ứng, chỉ có thể ra sức vung kiếm. Du Quang kiếm pháp. Kiếm uy của hắn phi phàm. Một kiếm chém ra, ánh sáng tràn ngập. Mỗi một tia sáng đều có lực sát thương đáng sợ. Nhưng những tia sáng này vừa chạm vào kiếm quang của Tô Mục, trong nháy mắt đã đứt gãy. Giờ khắc này, lão Nhị sắc mặt tuyệt vọng, ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt xa bọn họ. Bọn họ và đối phương, căn bản không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Rồi hắn cảm thấy cổ tay tê rần, bàn tay cầm kiếm lìa khỏi cổ tay bay ra. Hắn muốn bỏ chạy, Tô Mục đã đá một cước vào thân kiếm của chính hắn. Phốc phốc. Lão Nhị bị chính kiếm của mình đâm xuyên cổ. Lão đại lúc này đã sợ đến mặt trắng bệch, muốn lùi lại. nhưng Tô Mục giải quyết lão tam và lão nhị, thực chất chỉ tốn hai nhịp thở. Chờ lão nhị kịp phản ứng thì đã muộn. Hắn vừa định chạy, Tô Mục đã tới trước người, đấm một quyền vào đầu hắn. Răng rắc. Đỉnh đầu lão đại bị đánh nứt toát, đầu trực tiếp bị đánh vào trong thân thể. Xét về thương thế, lão đại thảm nhất. Nguyên thần của ba người đều bị Tô Mục túng vào tâm nguyên huyền giới, không thể đào thoát. Cái này. Đám người cuồng nhiệt xung quanh, cảm xúc bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh. Không ít người tỉnh táo lại, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng bộ phận này chỉ là thiểu số. Biển người vẫn đang trào dâng, hoàn cảnh ồn ào, nhiều người không mấy để ý tới trận chiến này. Thế là, vẫn còn nhiều người xông lên. Tô Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Khí số tới cửa, có bao nhiêu hắn lấy bấy nhiêu. Huyết chiến tái khởi. Trong vòng trăm trượng quanh Tô Mục, phản phất như có một chiếc cối xay thịt, phàm là tu sĩ xâm nhập khu vực này, đều không ngừng ngã xuống. Ngoài ngàn trượng, Vương Đạo Hành và những người khác đứng trong phế tích linh đường. Linh đường đã sớm bị đánh nát. Nhưng giờ phút này, dù là Vương Đạo Hành, cũng không còn tâm trí để ý đến tình hình linh đường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trận chiến ngoài ngàn trượng. Bên cạnh hắn, nhiều đại nhân vật cũng vậy. Ban đầu, thấy từng bóng người lao về phía Tô Mục như châu chấu, trên mặt họ còn mang vẻ xem kịch vui. Nhưng dần dần, họ không thể bình tĩnh được nữa. Khi càng ngày càng có nhiều người chết, họ không khỏi có chút kinh hãi. Ma đầu kia không phải đã bị thương nặng rồi sao? Sao còn có thể có sức chiến đấu khủng bố đến vậy? Hơn trăm tu sĩ tưởng chừng không nhiều, nhưng phải biết rằng, những tu sĩ này ít nhất cũng là độ kiếp. Điều này không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Một vài đại nhân vật trước đó còn muốn ra tay, giờ phút này bước chân lại lặng lẽ rút lui về phía cửa trang viên Vương thị. Vương Đạo Hành nhìn ra ý định của họ, trong lòng càng thêm bất an. Nếu những người này bỏ đi, hắn lấy gì để đối kháng ma đầu kia? Vương Đạo Hành ánh mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt chi sắc, ta nếu sống không được, vậy thì tất cả mọi người đừng hòng sống. Lập tức, Vương Đạo Hành quả quyết mở ra cấm chế ẩn giấu trong trang viên Vương thị. Ầm ầm. Bốn phía mặt đất đổ sụp, lộ ra một không gian dưới đất vô cùng to lớn. Không gian dưới đất này có kết giới bao phủ, bên trong tựa như một phương động phủ. Chư vị. Vương Đạo Hành cao giọng nói, không gian trong động phủ nhỏ hẹp, không thể trốn đi đâu được. Ta sẽ dùng cấm chế chi lực áp chế hắn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể diệt trừ ma đầu. Lời này vừa ra, quả thực cổ vũ không ít người. Từng thân ảnh nhào về phía Tô Mục. Trong hư không cũng có quang mang rủ xuống, ép về phía Tô Mục. Điều này khiến những người còn do dự gạt bỏ lo lắng, càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Tô Mục bị vây quanh kín không kẽ hở. Đối mặt với trận vây giết này, Tô Mục vẫn thông dong như thường. Vây giết không ngừng tiếp diễn. Tô Mục từ đầu đến cuối không hề ngã xuống, ngược lại, những kẻ ngã xuống bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều. Sau một khắc đồng hồ, những kẻ vây giết Tô Mục rốt cục sụp đổ. Thi thể nằm dưới chân Tô Mục đã hơn 200. Tô Mục mình đầy máu, nhưng hai chân vẫn đứng vững, thân thể từ đầu đến cuối thẳng tắp như kiếm. Các đại nhân vật đứng cách đó không xa cũng hoảng loạn. Vương tộc trưởng, mau chóng rời khỏi động phủ, để chúng ta ra ngoài. Từng vị đại nhân vật gấp giọng nói với Vương Đạo Hành. Ánh mắt Vương Đạo Hành lấp lóe. Lúc này, Tô Mục đã đi tới trước mặt đám đại nhân vật. Chư vị. Vương Đạo Hành hai mắt đỏ ngầu nói, ta không tin hắn thật sự vô địch. Theo ta thấy, hắn nhất định đang cố làm ra vẻ, thực tế có lẽ đã không chịu nổi một kích. Lúc này chư vị bỏ cuộc, tuyệt đối là bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Nghe vậy, đám đại nhân vật không hề động tâm. Có kẻ châm chọc, Vương tộc trưởng nói vậy, sao ngươi không tiến lên giết hắn đi? Các đại nhân vật khác cũng không còn cung kính với Vương Đạo Hành như trước. Bọn hắn đâu phải kẻ ngốc. Việc Vương Đạo Hành đột nhiên mở ra động phủ này, khiến bọn hắn rơi vào bên trong, mưu tính điều gì, bọn hắn sao lại không biết? Vương Đạo Hành rõ ràng là dụng tâm hiểm độc, muốn cưỡng ép trói bọn hắn vào cùng một thuyền với Vương gia. Nếu đây là chuyện tốt thì không nói, nhưng rõ ràng đây là chuyện sinh tử. Ma đầu đối diện quá hung hãn, sơ sẩy một chút, bọn hắn rất có thể phải chôn cùng với Vương gia. Bọn hắn hảo tâm đến dự tang lễ Vương gia, kết quả Vương gia lại tính toán bọn hắn như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một trận chấn động hư không. Vương Đạo Hành là chủ động phủ, có thể quan sát tình hình bên ngoài. Mắt hắn sáng rực, kinh hỉ nói, người của Thanh Tuyền Thành. Là người của Thanh Tuyền Thành đến rồi. Ha ha ha, người dẫn đầu chính là Bạch Nghị, thống lĩnh Thanh Tuyền doanh của Thanh Tuyền Thành. Rồi hắn nhìn về phía đám người bên cạnh, nói, đến lúc này, chư vị còn do dự gì nữa? Không cần chúng ta đánh giết ma đầu kia, chỉ cần kiềm chế hắn, đợi đến khi Bạch thống lĩnh đến, hắn chắc chắn phải chết. Đám đại nhân vật động lòng, nhưng vẫn còn chần chừ. Vương Đạo Hành thấy vậy, lập tức ra giá cao hơn, chỉ cần chư vị giúp ta, người tham gia đối kháng ma đầu kia sẽ nhận được một giọt thiên cơ dịch. Thiên cơ dịch. Nghe vậy, đám đại nhân vật không còn đơn thuần là động lòng, mà là kích động. Nếu Vương tộc trưởng sớm nói lời này, đâu cần phí thời gian lâu như vậy. Thiên cơ dịch là linh dịch đặc sản của Thiên Cơ Các, có thể giúp người cảm ngộ thiên cơ, nghe nói có chỗ tốt cực lớn đối với tiên đô. Tốt. Chúng ta nguyện ý trợ vương tộc trưởng một tay. Đám đại nhân vật nhao nhao bày tỏ thái độ. Bọn hắn sợ Tiêu Thành, nhưng khi lợi ích đạt đến một mức độ nhất định, thường có thể đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng. Đây chính là lý do có từ thấy lợi quên thân. Đương nhiên, đám đại nhân vật tự nhận vẫn còn chút lý trí. Dù sao cũng không cần bọn hắn đánh giết Tô Mục. Bọn hắn đông người như vậy, còn không tin không thể kiềm chế Tô Mục trong thời gian ngắn. Như vậy, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm không quá lớn. Có lẽ sẽ có người chết, nhưng bọn hắn đông người như vậy, tỷ lệ đến lượt mình không lớn. Đáng để đánh cược một lần. Nhìn ánh mắt của các ngươi, ta biết các ngươi đều đã có đường đến chỗ chết. Tô Mục ngữ khí lạnh nhạt. Quả nhiên, việc hắn quyết định giết sạch những người này là không sai. Dù hắn không giết, những người này vì lợi ích cũng sẽ đến giết hắn. Càn rỡ. Ma đầu, ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ngươi vô địch. Chúng ta cùng tiến lên, dù hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Từng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Những kẻ gào thét này đều là những đại nhân vật thế hệ trước. Miệng gào thét kịch liệt, nhưng bước chân không hề nhúc nhích. Ngược lại, một số tân quý trẻ tuổi, dưới bầu không khí này, không nhịn được xông ra ngoài. Đây chính là sự nóng nảy của tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh. Và thứ đón chờ đám tân quý trẻ tuổi là vô tình chi kiếm. Tô Mục không hề quan tâm đến điều đó. Dù sao những người này hắn đều muốn giết, có kẻ chủ động xông lên, còn tiết kiệm thời gian của hắn. Thực lực của đám tân quý trẻ tuổi này không thể nghi ngờ mạnh hơn những kẻ vây giết Tô Mục trước đó. Nhưng đối với Tô Mục, kỳ thực không khác biệt nhiều lắm. Hoặc có thể nói, dưới địa tiên, đối với Tô Mục đều không sai biệt lắm. Từng tân quý trẻ tuổi vừa đến gần Tô Mục liền chết. Chẳng bao lâu sau, Tô Mục đã giết xuyên qua đám tân quý trẻ tuổi, tiến đến trước mặt đám chân tiên uy tín lâu năm. Đám chân tiên uy tín lâu năm nhất thời không thể bình tĩnh. Tốc độ giết chóc của Tô Mục quá nhanh, vượt xa dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn vốn muốn giật dây đám tân quý trẻ tuổi liều mạng, sau đó bọn hắn ở phía sau thu lợi. Kết quả, đám tân quý trẻ tuổi chết quá nhanh. Tấm một còn chưa phát huy tác dụng che chắn đã nát. Đám chân tiên uy tín lâu năm lập tức sợ hãi. Bọn hắn không muốn liều mạng với Tiêu Thành. Tô Mục, người có mâu thuẫn với ngươi là vương gia, chúng ta không thù không oán với ngươi. Vừa rồi chúng ta không hề ra tay, ngươi không nên giận chó đánh mèo chúng ta. Đám chân tiên uy tín lâu năm ý đồ tránh bị Tiêu Thành để mắt tới. Những lời này lọt vào tai Tô Mục như gió thoảng bên tai. Hắn trực tiếp giết ra. Đám chân tiên uy tín lâu năm căn bản không có ý chiến đấu, nhao nhao vận dụng các loại thủ đoạn bỏ chạy. Điều này khiến Vương Đạo Hành tức đến thổ huyết. Đám chân tiên uy tín lâu năm này đều có thực lực cường hãn, nếu liên hợp lại, chưa hẳn không thể ngăn cản Tô Mục. Nhưng bọn hắn ai nấy đều tham sống sợ chết, dẫn đến cục diện chiến đấu trực tiếp sụp đổ. Từng chân tiên uy tín lâu năm bị Tô Mục đuổi kịp đánh giết. Nhưng không thể không nói, có không ít chân tiên uy tín lâu năm đã trốn thoát. Bọn hắn có các loại thủ đoạn xé rách hư không, xuyên thủng không gian động phủ, chạy trốn ra bên ngoài. Từ hướng này mà nói, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Chạy nhanh thì sống, chạy chậm thì chết. Mà kẻ chạy chậm cũng không thể oán trách ai, ai bảo ngươi chạy chậm. Trận sát cục Vương Đạo Hành bố trí nhằm vào Tô Mục, đến đây tuyên cáo thất bại hoàn toàn. Bên ngoài động phủ vương gia, từng hắc ưng hạ xuống. Trên mỗi hắc ưng có khoảng ngàn tu sĩ. Đây chính là cao thủ đến từ Thanh Tuyền Doanh. Đứng trên đầu hắc ưng phía trước nhất chính là Bạch Nghị, người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất dưới địa tiên, thống lĩnh Thanh Tuyền Doanh. Bạch thống lĩnh. Người bên ngoài động phủ nhìn thấy Bạch Nghị như gặp cứu tinh, vô cùng kích động. Trong đó, có cả Trịnh Xuân Siêu, phó thành chủ Thiên Hoành Thành. Trịnh thành chủ. Bạch thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, tình hình nơi này ta đã đại khái biết được, vương tộc trưởng và ma đầu kia đâu? Đều ở trong động phủ vương gia. Trịnh Xuân Siêu nói, ma đầu kia cực kỳ hung tàn, Hoắc thống lĩnh và Cao thành chủ đều bị hắn chém giết. Bây giờ hắn lại ngang nhiên giết chóc trong động phủ vương gia, không biết bao nhiêu người phải bị hắn tàn sát. Bạch Nghị liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy các tu sĩ Thiên Hoành Thành ở đây đều mang vẻ mặt đầy sợ hãi. Có thể thấy được, ma đầu kia đã gây ra bóng ma tâm lý lớn đến nhường nào cho bọn hắn. Đúng lúc này, từng thân ảnh từ trong động phủ chạy ra, là những chân tiên uy tín lâu năm của Thiên Hoành Thành có bản lĩnh chạy trốn cường đại. Bạch thống lĩnh, mau ra tay tru ma. Chúng ta hàng năm đều ủng hộ mạnh mẽ cho Thanh Tuyền liên minh làm việc như vậy sao? Không sai, dưới sự quản lý của Thanh Tuyền liên minh lại sinh ra loại ma đầu này thì thôi đi, hiệu suất của các ngươi còn thấp như vậy, giờ mới đến. Từng chân tiên uy tín lâu năm nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Đừng nhìn bọn hắn sợ hãi trước mặt Tô Mục, trước mặt Bạch Nghị lại vênh váo tự đắc. Dù sao, Bạch Nghị có thực lực mạnh hơn cũng không dám ra tay với bọn hắn. Bạch Nghị là nhân vật chính phái, là thống lĩnh Thanh Tuyền Doanh. Chỉ cần đối phương còn ăn cơm của Thanh Tuyền liên minh, cũng không dám làm gì những người ủng hộ Thanh Tuyền liên minh như bọn hắn. Quả nhiên, Bạch Nghị có thực lực hơn xa những người này, nhưng không hề nổi giận vì lời mắng mỏ của bọn hắn. Hắn trầm mặt nói, "Chư vị yên tâm, hôm nay ta đã đến, nhất định sẽ tru sát ma đầu này, trả lại Thiên Hoành Thành một vùng trời quang đãng. Vương gia động phủ. Ngày xưa là động phủ tiên cảnh của vương gia, giờ phút này đã hóa thành huyết sát địa ngục. Máu tươi, thi thể, tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung, cực kỳ bi thảm. Đối với cảnh tượng này, Tô Mục thờ ơ. Hắn thỉnh thoảng dùng ý niệm xem xét bảng số liệu. Khí số ở 1000. Khí số ở 300. Khí số ở 2000. Trận giết chóc này, hắn lại thu hoạch thêm 64.000 đạo khí số. Hắn còn cảm tạ vương gia, đã tập hợp nhiều người như vậy vào một chỗ, nếu không hắn cũng không cách nào thu hoạch được nhiều khí số đến vậy. Bỗng nhiên, Tô Mục dừng bước. Bên cạnh còn một người chưa tắt thở. Tô Mục quay đầu nhìn người này. Là một lão giả tóc trắng. Hiển nhiên Tô Mục không biết đối phương. Nhưng đối phương rõ ràng nhận ra hắn. Tiêu Thành, việc khu trục ngươi là do Thiên Hoành Đạo Viện ta sai. Nhưng ta bị vương gia ép buộc, đây không phải là bản tâm của ta. Lão giả tóc trắng cầu khẩn nói. Ngươi là viện trưởng Thiên Hoành Đạo Viện. Tô Mục hơi kinh ngạc. Là. Lão giả tóc trắng nói, Thiên Hoành Đạo Viện kỳ thực phải dựa vào vương gia để sinh tồn, ta căn bản không thể phản kháng vương gia. Ta không phải Tiêu Thành. Tô Mục nói. A. À. Lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc. Ta không phải Tiêu Thành, ngươi nói những điều này, không liên quan gì đến ta. Tô Mục nói. Ánh mắt lão giả tóc trắng sáng lên, kích động nói, vậy thì tốt quá, chứng tỏ giữa chúng ta căn bản không có thù hận. Phốc. Tô Mục vung kiếm chém ra, đầu lão giả tóc trắng lăn xuống. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn Tô Mục, chúng ta không thù không oán, ngươi vì sao muốn giết ta? Tô Mục bất đắc dĩ nói, ngươi ngày thường chắc hẳn cũng giết không ít người, sao lại hỏi một câu ngây thơ như vậy? Khi ngươi giết một người, chẳng lẽ đối phương không có thù oán với ngươi? Con ngươi lão giả tóc trắng co lại. Xem ra ngươi đã minh bạch. Tô Mục nói, rất nhiều người chết trong tay ngươi, không phải vì họ phạm sai lầm, chỉ là vì họ yếu. Mà ta giết ngươi, cũng cùng một nguyên nhân, ngươi yếu hơn ta, nên ta muốn giết ngươi thì giết, không liên quan đến những yếu tố khác. Nói đến đây, hắn vung tay chộp một cái, liền túng ra nguyên thần của lão giả tóc trắng, rồi ném vào tâm nguyên huyền giới. Làm xong những việc này, Tô Mục liền quay người nhìn về phía người cuối cùng trong động phủ này. Tộc trưởng vương gia, Vương Đạo Hành. Nhìn xem bóng dáng càng ngày càng gần, Vương Đạo Hành hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn. Những người khác có thể trốn, nhưng hắn trốn không thoát. Bởi vì hắn là đối tượng trọng điểm mà Tô Mục khóa chặt, toàn thân khí cơ đã sớm bị Tô Mục kiềm giữ. Cũng chính vì biết điều này, Vương Đạo Hành mới không thử bỏ trốn. Giờ khắc này, vị tộc trưởng vương gia, đại ngạc tư nguyên lớn nhất Thiên Hoành Thành, nội tâm cũng không kìm được mà sinh ra sợ hãi và hối hận. Thiên Cơ Các lọc mắt xanh là quan trọng, nhưng hắn lấy lòng Thiên Cơ Các cũng chưa chắc không phải thông qua con đường Vương Tranh Vanh này. Hắn vì sao vì một mình Vương Tranh Vanh mà đi đắc tội ma đầu kia, dựng cả vương gia vào. Ngươi lấy lòng Thiên Cơ Các, nhưng hôm nay ngươi sắp chết, Thiên Cơ Các cũng không phái người tới cứu ngươi. Tô Mục thất vọng nói. Hắn giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn chưa giết Vương Đạo Hành, chính là muốn để Vương Đạo Hành đi cầu viện Thiên Cơ Các. Chỉ tiếc, Vương Đạo Hành đã khiến hắn thất vọng. Ngươi! Con ngươi Vương Đạo Hành co lại, ngươi chậm chạp không giết ta, là vì dẫn người của Thiên Cơ Các mắc câu. Hắn tự cho rằng đã hết khả năng đánh giá cao đảm lượng và sự điên cuồng của đối phương, giờ mới phát hiện vẫn đánh giá thấp xa. Nguyên lai mục tiêu ban đầu của đối phương không phải là vương gia, mà là Thiên Cơ Các. Không sai, nếu không loại nhân vật như ngươi cũng xứng sống đến bây giờ. Tô Mục ngữ khí lạnh lùng. Vương Đạo Hành cắn răng, từ trong tuyệt vọng tìm thấy sinh cơ, vội vàng nói, ta biết một tình báo quan trọng, nếu ngươi chịu buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi tình báo này. Tô Mục trực tiếp vung kiếm đâm ra. Thân thể Vương Đạo Hành tại chỗ bị tru thần kiếm xuyên thủng. Tô Mục đạm mạc nói, ngươi không có quyền mặt cả với ta. Được, ta cho ngươi biết. Vương Đạo Hành không dám thử thách sự kiên nhẫn của Tô Mục nữa, chỉ có thể nói, Vương Tranh Vanh có một tỷ tỷ tên là Vương Thư Tình, vô cùng sủng ái Vương Tranh Vanh. Vương Tranh Vanh chết rồi, các chủ thiên cơ các Vương Thông Huyền có lẽ sẽ không quá để ý, dù sao trong dòng dõi của hắn, Vương Tranh Vanh cũng không tính là xuất sắc. Nhưng Vương Thư Tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Mục nhíu mày. Vậy ngươi có cách nào dẫn Vương Thư Tình tới Thanh Tuyền Tinh không? Vương Đạo Hành ngập ngừng, bậc nhân vật này, kỳ thật ta có thể dẫn dụ. Vậy ngươi vẫn không có giá trị. Tô Mục nói. Vương Đạo Hành khẳng định không dám giăng bẫy Vương Thư Tình. Hắn nghĩ, đắc tội Tô Mục, nhiều lắm chỉ là tử vong. Nhưng đắc tội Vương Thư Tình còn thảm hại hơn. Hắn có lẽ sẽ hồn phi phách tán, còn thảm hơn cả chết. Dù sao đối với chân tiên, nguyên thần đã vô cùng cường đại, sau khi chết vẫn có tỷ lệ lớn chuyển thế. Vận khí tốt còn có thể đoạt xá. Vả lại biết Tiêu Thành sẽ không bỏ qua mình, hắn cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Lúc này, Vương Đạo Hành liền oán hận nhìn Tô Mục, ma đầu, ngươi giết ta thì sao? Đắc tội Thiên Cơ Các, nhất là đắc tội Vương Thư Tình, ngươi sẽ còn thảm hơn ta. Chờ xem, dù ngươi giết ta, không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ chết, mà còn thảm hơn ta, tuyệt đối là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh. Hắn có thể hiểu được vì sao Vương Đạo Hành lại buông xuôi. Đơn giản là cảm thấy, mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nên triệt để quên đi mọi lo lắng. Thông thường, chân tiên chém giết lẫn nhau, không thể triệt để đánh giết đối phương. U Minh Luân Hồi của thế giới này đã sụp đổ, sinh linh bình thường sau khi chết không thể chuyển sinh, linh hồn cũng tiêu tán. Nhưng chân tiên thì khác. Nguyên thần của chân tiên đã ký thác vào hư không đại đạo, dù sau khi chết, nguyên thần bản năng vẫn có thể chuyển sinh. Sau đó đợi một thời gian, dựa vào bản nguyên thần cấp chân tiên, chuyển thế chi thân của chân tiên sẽ từ từ tìm lại ký ức trong kiếp sau. Chỉ tiếc, Vương Đạo Hành không rõ thủ đoạn của Tô Mục. Ta có hồn phi phách tán hay không thì không biết, nhưng ngươi chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Tô Mục nói. Lời còn chưa dứt. Ầm ầm. Động phủ này rung chuyển dữ dội, rồi trên không xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Gần như cùng lúc, Tô Mục cảm giác được nguy cơ, thân hình vô ý thức lùi lại mấy trượng. Ông. Khí lưu kinh khủng sượt qua người Tô Mục. Đó là một mũi tên lửa. Nơi mũi tên lửa đi qua, hư không vặn vẹo, có thể thấy rõ một vết nứt không gian dài ngoằng. Ngay sau đó, Tô Mục thấy một nam tử trung niên cầm cung tên xuất hiện. Ánh mắt Tô Mục khẽ động. Địa tiên. Hắn nhận ra ngay, nam tử trung niên này là địa tiên. Không hổ là Thanh Tuyền Tinh, lại có cao thủ như vậy. Với thực lực của Tô Mục, dù là địa tiên hắn cũng không cần e ngại. Bất quá, muốn giải quyết đối phương, thật sự cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, hiện tại Tô Mục chưa thể bại lộ thực lực. Tô Mục quyết định thật nhanh, liền tóm Vương Đạo Hành vào tay, dùng hắn làm tấm mộc. Bạch thống lĩnh, cứu ta. Vương Đạo Hành kích động nói. Bạch Nghị lạnh lùng nhìn Tô Mục, các hạ, buông vương tộc trưởng ra, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Tô Mục đương nhiên sẽ không ngu ngốc nghe theo hắn. Hắn giữ Vương Đạo Hành trước người, rồi nhanh chóng bay về phía cửa hang. Bạch Nghị như ruồi bâu mật, bám sát phía sau. Rất nhanh, Tô Mục đến cửa động phủ. Không chút do dự. Răng rắc. Tô Mục bóp gãy cổ Vương Đạo Hành, rồi để nguyên thần của hắn vào tâm nguyên huyền giới. Nguyên thần rơi vào tâm nguyên huyền giới, Vương Đạo Hành mới cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Hắn vốn cho rằng, dù Tô Mục giết hắn, hắn vẫn có thể chuyển thế hoặc đoạt xá. Nào ngờ, nguyên thần lại bị lôi kéo đến một nơi như vậy. Sau đó, nguyên thần của hắn bị vô số tà ma nhào tới gặm cắn, xé rách. Thiên ma của tâm nguyên huyền giới giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Lần này Tô Mục đến Thanh Tuyền Tinh, đã giết mười mấy chân tiên, tu sĩ độ kiếp thì vô số kể. Nguyên thần của những tu sĩ này đều trở thành thức ăn cho thiên ma, tự nhiên khiến thiên ma càng lúc càng mạnh mẽ, kinh khủng. Điều này dẫn đến, nhóm thiên ma đứng đầu, cường độ tinh thần đã có thể so với chân tiên. Vương Đạo Hành vừa rơi vào nơi này, chẳng bao lâu đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết. Khi thi thể Vương Đạo Hành rơi xuống, Bạch Nghị lập tức nổi giận. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tô Mục. Tô Mục nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai bên bắt đầu ngươi đuổi ta trốn. Những người khác không dám đến gần, đều biết chiến đấu cấp bậc này không phải người thường có thể tham gia. Trong lúc truy kích, Bạch Nghị không quên thỉnh thoảng bắn tên về phía Tô Mục. Tên hắn bắn ra rất đáng sợ, đủ để bắn thủng một tiểu hành tinh bình thường. Tô Mục không dám khinh thường, linh hoạt né tránh. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi trốn không thoát. Bạch Nghị lạnh lùng nói. Nếu chỉ có một mình hắn, thật đúng là khó đối phó với đối phương. Nhưng hắn không đơn độc. Hắn là thống lĩnh Thanh Tuyền Doanh, chắc chắn bên cạnh còn có cao thủ khác. Càng ngày càng nhiều cao thủ Thanh Tuyền Doanh đuổi theo từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Tô Mục vẫn không hề thay đổi, hướng phía ngoài không gian Thanh Tuyền Tinh bay đi. Hắn biết, số người truy kích sau lưng đã từ một mình Bạch Nghị tăng lên thành 13 người. Dù 13 người kia không mạnh bằng Bạch Nghị, nhưng đều là cao thủ. Bốn tên cực vị chân tiên. Số còn lại đều là trung vị chân tiên. Quả là một trận chiến lớn. Thêm vào đó, những người này rõ ràng phối hợp lâu dài, lực sát thương bộc phát ra càng đáng sợ hơn. Nếu là người khác ở đây, dù là hạ vị hay trung vị địa tiên, hôm nay có lẽ cũng phải bỏ mạng. Nhưng nội tâm Tô Mục không hề gợn sóng. Bởi vì Tô Mục tiếp tục bay về phía ngoài không gian. Sau nửa canh giờ, phía trước hắn xuất hiện một tiểu hành tinh. Phía sau, 18 tiên nhân Thanh Tuyền Danh cũng đuổi tới. Hai bên nhanh chóng đến bên tiểu hành tinh. Ma đầu, ta đã nói, ngươi trốn không thoát. Bạch Nghị nói. Thật sao? Ánh mắt Tô Mục bình tĩnh. Sau đó, từ bên trong tiểu hành tinh phía sau hắn, bắt đầu trồi lên một cái rễ cây. Trong chớp mắt, tinh không trăm dặm này đã hoàn toàn bị rễ cây phong tỏa. Đây là cái gì? Chúng tiên nhân Thanh Tuyền Danh giật mình. Bọn họ không ngờ, bên ngoài Thanh Tuyền Tinh này, lại còn ẩn giấu một tồn tại như vậy. Tiểu hành tinh. Rễ cây phong tỏa hư không, một gốc ngân hạnh đại thụ hoàn toàn hiện ra, đó là tinh không chi thụ của Tô Mục. Yêu thụ. Sau lưng Bạch Nghị, một vị cực vị chân tiên ánh mắt băng lãnh. Nàng khoác chiến giáp đỏ rực, hỏa diễm quanh thân vần quanh, vừa mỹ lệ lại nóng bỏng. Thanh Tuyền Tinh ta, từ khi nào lại có nhiều yêu thụ đến vậy? Một cực vị chân tiên khác lên tiếng. Hắn tản ra khí tức lạnh lẽo, có thể đóng băng vạn vật, khuôn mặt lạnh lùng như sông băng vạn năm không đổi. Hai người là tả hữu đắc lực của Bạch Nghị, Liệt Hỏa Tiên Tử và Huyền Bân Tôn Giả. Chư vị cẩn thận. Bạch Nghị cảnh giác, ma đầu kia thực lực bất phàm, đưa chúng ta đến đây, yêu thụ này e rằng không đơn giản. Vậy thì đừng phí lời, diệt trừ cả ma đầu lẫn yêu thụ. Liệt Hỏa Tiên Tử tính tình nóng nảy. Trong tay nàng xuất hiện một cây hỏa diễm trường tiên, quất thẳng vào ngân hạnh đại thụ. Hỏa diễm trường tiên vẽ nên một đường vòng cung, mang theo nhiệt độ cực nóng, như hỏa long cuốn về phía ngân hạnh đại thụ. Một rễ cây khổng lồ vươn ra, nghênh đón hỏa diễm trường tiên, quấn chặt lấy nhau. Huyền Băng Tôn Giả thấy vậy, hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, một luồng hàn khí từ tay hắn tuôn ra, đánh úp về phía ngân hạnh đại thụ. Hàn khí đến đâu, không gian đóng băng đến đó. Ngân hạnh đại thụ phóng xuất sương mù thần bí, ngăn cản hàn khí. Quần tiên thanh tuyền danh thấy thế, nhao nhao thi triển thần thông. Vũ trụ bừng sáng, các loại thần thông công về phía ngân hạnh đại thụ. Kẻ triệu hồi lôi điện, điện xà tím biết xuyên qua vũ trụ, bổ thẳng xuống, người tạo cuồng phong, phong nhận sắc bén các cành lá, tiên nhân khác khu động thiên thạch, mang theo sức mạnh vạn quân đánh tới. Ngân hạnh đại thụ bất động, rễ cây từ dưới thân ngôi sao vươn ra, như xúc tu khổng lồ, lao về phía quần tiên thanh tuyền danh. Vài tiên nhân không kịp tránh né, bị rễ cây cuốn chặt. Họ ra sức giãy giụa, thi triển thần thông, nhưng ngân hạnh đại thụ quá mạnh, tiên nhân bị cuốn lấy dần mất sức, sắc mặt tái nhợt. Bạch Nghị thấy nguy cấp, kéo cung, bắn ra một đạo ánh sáng mạnh mẽ, muốn bắn đứt rễ cây, cứu đám chân tiên. Nhưng hắn đánh giá thấp uy lực tinh không chi thụ. Cung tiễn của hắn quả thực có lực phá hoại, bắn đứt được một rễ cây. Nhưng so với thể lượng khổng lồ của tinh không chi thụ, chẳng đáng là gì. Ngược lại, một rễ cây đứt, càng nhiều rễ cây càng quét ra. Cảnh này khiến Bạch Nghị tê cả da đầu. Toàn lực xuất thủ. Liệt Hỏa Tiên Tử hai mắt lộ sát khí, đã bị chọc giận. Nàng ném roi lửa lên trời, hóa thành hỏa diễm cự long dài vạn trượng. Rống. Hỏa diễm cự long gầm thét, hung hãn lao xuống. Huyền Băng Tôn Giả cũng ra tay. Trên không xuất hiện một tôn hàng băng cự thần cao 9000 trượng. Các chân tiên chưa bị trói buộc cũng vận dụng sát chiêu. Điều này khiến Tô Mục mất kiên nhẫn. Tinh không chi thụ toàn diện phát uy. Rễ cây đồng loạt đánh ra. Cảnh tượng kinh khủng, như hàng trăm hàng ngàn một long múa vuốt. Từng tôn chân tiên bị Tô Mục đánh giết. Bạch Nghị nhận ra sự chẳng lành. Yêu thụ này tu vi không cao, chỉ thượng vị chân tiên, nhưng thực lực quá mạnh. Ta chặn nó, các ngươi lui. Bạch Nghị vội nói. Hắn bộc phát tu vi hạ vị địa tiên, tiên thiên chi khí tràn vào bảo cung, kéo cung bắn tên. Tiên thiên chi khí ngưng tụ thành 9 mũi tên, lao về phía ngân hạnh đại thụ, rồi liên tục bắn tên. Hắn muốn kiềm chế ngân hạnh đại thụ, để đám chân tiên trốn thoát. Mũi tên có lực sát thương đáng sợ. Nhưng Bạch Nghị vẫn khinh thường Tô Mục. Không gian chi lực từ tinh không chi thụ bắn ra. Không gian ngưng trệ. Mũi tên của Bạch Nghị dừng giữa không trung. Thời gian ngưng trệ rất ngắn, chưa đến một hơi thở. Nhưng với đám chân tiên thanh tuyền danh, đã đủ trí mạng. Ngự kiếm chi pháp. Rễ cây Tô Mục cùng bộc phát, trong nháy mắt rút bạo thân thể chân tiên, tâm nguyên huyền giới vận chuyển, kéo nguyên thần vào trong. Cảnh này khiến Bạch Nghị muốn rách cả mắt. Yêu thụ, ngươi đáng chết. Bạch Nghị gào thét. Không cần gấp, ngươi sẽ theo bọn chúng. Thanh âm đạm mạc vang lên. Tiên thiên đạo vực. Đạo thai chi thân của Tô Mục phát động, dùng tiên thiên đạo vực trấn áp Bạch Nghị, rồi rễ cây tinh không chi thụ cuốn tới. Bạch Nghị kịch chiến với rễ cây, đánh lui, đánh gãy chúng. Nhưng càng nhiều rễ cây lao tới. Bạch Nghị tâm thần chìm xuống, quyết định bỏ chạy. Nhưng Tô Mục đâu cho cơ hội. Bạch Nghị là địa tiên, có thể có át chủ bài, Tô Mục quyết định dùng sát chiêu cuối cùng. Thời gian đình chỉ. Còn đáng sợ hơn không gian tĩnh chỉ. Nếu chỉ là không gian tĩnh chỉ, còn có thể phá giải. Nhưng thời gian đình chỉ, Tô Mục cũng không biết làm sao phá giải. Thời gian ngưng lại. Đối thủ càng mạnh, thời gian đình chỉ càng lâu. Lần này, thời gian dừng lại nửa hơi. Nhưng nửa hơi đã đủ. Người trong cuộc thường không nhận ra thời gian đình chỉ. Bạch Nghị chỉ cảm thấy mình đang muốn trốn, rồi đầu lìa khỏi cổ. Thực tế, trong nửa hơi thời gian đình chỉ, Tô Mục đã chém đầu hắn. Sự bất ngờ này khiến Bạch Nghị kinh hãi. Tô Mục không cho hắn cơ hội, toàn lực lôi kéo nguyên thần Bạch Nghị vào tâm nguyên huyền giới. Bạch Nghị phản kháng, nhưng thần thức Tô Mục mạnh hơn hắn. Thêm vào đó, nguyên thần mất nhục thân vốn đã yếu. Bạch Nghị sao địch nổi Tô Mục. Vài giây sau, nguyên thần địa tiên Bạch Nghị rơi vào tâm nguyên huyền giới. Ầm ầm. Giấc 13 tiên nhân, Tô Mục thu được 55.000 đạo khí số. Riêng Bạch Nghị đã cho hắn 11.000 đạo. Tổng khí số của Tô Mục đạt 263.300 đạo. Vô tận đại đạo, tăng lên. Tô Mục lập tức tăng lên vô tận đại đạo. Năng lực này tăng thêm rất lớn cho thực lực của hắn. 163.840 đạo khí số biến mất, vô tận đại đạo từ tầng thứ 7 lên tầng thứ 8. Khí số còn lại 99.460 đạo. Tô Mục rất muốn tăng lên thời gian bản nguyên. Nhưng thời gian bản nguyên đặc thù, là năng lực duy nhất không thể dùng khí số tăng lên. Lần trước thời gian bản nguyên từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 2 là khi hắn có mảnh vỡ tân đại xung thụ. Tô Mục nghĩ, dứt khoát tăng lên thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Năm đạo khí số, năng lực này lên tầng thứ 2. Rồi tiêu hao 2.550 đạo khí số, năng lực này lên thẳng tầng thứ 10. Trong các năng lực, Tô Mục còn hai năng lực ẩn tàng chưa từng tăng lên. Bây giờ, hầu hết năng lực có thể tăng lên đã được tăng. Hai năng lực kia tác dụng không lớn, nhưng giờ cũng có thể tăng một chút. Thiên cương địa sát, tăng lên. Đây cũng là một năng lực mạnh, cần khí số để tăng. Tô Mục từng xem nhẹ nó vì nó trùng lập với nguyên thủy kim thân. Tiêu hao 2.555 đạo khí số, thiên cương địa sát được hắn tăng lên đệ thập trọng. Còn lại là xạ nhật thần tiễn. Xạ nhật thần tiễn, tăng lên. Lại tiêu hao 2.555 đạo khí số, xạ nhật thần tiễn cũng lên đệ thập trọng. Tô Mục còn thừa 91.795 đạo khí số. Ầm ầm. Đến lúc này, tu vi Tô Mục đột phá, tấn thăng cực vị chân tiên. Số liệu của hắn cũng rực rỡ hơn. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 521 trượng. Khí số, 91.795 đạo. Cấp bậc, cực vị chân tiên. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đốn đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thiên mẫu độc miên 10 tầng, xạ nhật thần tiễn 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, vô tận đại đạo 8 tầng, đống đen nguyên tổ 5 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Liếc nhìn số liệu, Tô Mục cảm thấy Thanh Tuyền Tinh đúng là phúc địa của mình. Vương thị trang viên. Bốn phía bầu không khí cực kỳ trang nghiêm, bởi lẽ một lão giả tóc xanh đã giáng lâm nơi này. Trịnh Xuân Siêu, thành chủ Thiên Hoành Thành, cung kính hầu hạ bên cạnh. Lão giả tóc xanh này chính là minh chủ Thanh Tuyền Liên Minh, Từ Vô Kỵ. Ánh mắt hắn lướt qua từng cổ thi thể trong trang viên. Hoắc Triệu Hưng, Cao Hoa, Vương Đạo Hành đều là những nhân vật trọng yếu của Thanh Tuyền Tinh. Người nhà họ Vương đâu cả? Từ Vô Kỵ hỏi. Từ khi biết Vương Đạo Hành đã chết, những người khác của Vương gia đều đã vào Thiên Hành Doanh, bao gồm cả huynh trưởng của Vương Đạo Hành, Vương Đạo Vinh. Trịnh Xuân Siêu đáp. Hừ, nguồn cơn của chuyện này chính là Vương gia muốn lấy lòng Thiên Cơ Các. Bây giờ xảy ra chuyện, bọn chúng không giải quyết, lại còn trốn đi. Từ Vô Kỵ tỏ vẻ bất mãn. Cái này. Minh chủ, Vương Đạo Hành đã chết, người khác của Vương gia chỉ sợ càng không có năng lực này. Trịnh Xuân Siêu nói. Người Vương gia không có năng lực, nhưng chẳng phải bọn chúng có quan hệ với Thiên Cơ Các sao? Từ Vô Kỵ nói. Ý của ngài là, để người Vương gia đi tìm Thiên Cơ Các. Trịnh Xuân Siêu hỏi. Không sai. Từ Vô Kỵ nói, nếu bọn chúng không đi tìm người, vậy đừng mong Thanh Tuyền Liên Minh che chở. Ma đầu giết người này không thể khinh thường, Từ Vô Kỵ tự nhiên không muốn lỗ mãng xông lên. Cùng lúc đó, Tô Mục đã trở lại Thanh Tuyền Tinh. Hắn phát giác có một bóng dáng xinh đẹp đang theo sau lưng. Tô Mục nhíu mày, không định để ý tới. Nhưng bóng dáng kia như hình với bóng, không chịu buông tha. Tô Mục đành phải dừng bước. Tiêu Thành. Bóng dáng kia đuổi kịp, chính là Lạc Vân. Tô Mục bình tĩnh nói, ta không phải Tiêu Thành, chỉ là mượn thân phận Tiêu Thành dùng một lát. Lạc Vân sững sờ. Tiêu Thành thật sự, ở Thanh Thủy đường phố Thành Nam, ngươi có thể đến đó tìm hắn. Tô Mục nói. Hắn không nợ Tiêu Thành gì cả, thậm chí có thể nói là người sau thiếu hắn. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không dính vào nhân quả của Tiêu Thành. Nói xong, hắn liền rời đi. Lạc Vân đứng ngây người, cuối cùng không đuổi theo. Không lâu sau, một nam tử râu dê xuất hiện phía sau nàng. Lạc Vân, sao ngươi không đuổi theo? Lạc Vân thất thần nói, hắn không phải Tiêu Thành. Nam tử râu dê nói, đến giờ ngươi còn chưa rõ sao? Hắn có phải Tiêu Thành hay không không quan trọng, chúng ta coi trọng không phải cái tên Tiêu Thành, mà là người có thể hủy diệt Vương gia kia. Hắn có tiềm lực và thực lực đó, nếu ta có thể kết giao với hắn, tương lai rất có thể sẽ nghênh đón vận mệnh chuyển cơ. Mà ngươi đối với hắn hay Tiêu Thành trước kia đều không tệ, lại có tư sắc tuyệt đỉnh, chỉ cần ngươi không từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ bị ngươi mê đảo. Lạc Vân lại nói, không, hắn không giống người khác. Ánh mắt hắn nhìn ta, không có dục niệm như những nam tử bình thường khác, thậm chí một chút thưởng thức vẻ đẹp cũng không. Nói những điều này đã muộn rồi, hắn đã đi rồi, chỉ có thể tìm cơ hội sau. Nam tử râu dê thở dài. Thiên Hành Doanh. Nơi này tương đương với cơ cấu quân đội của Thiên Hoành Thành. Người Vương gia trốn ở đây, có thể nói là nơi an toàn nhất. Bên cạnh Thiên Hành Doanh có một khu vực sân nhỏ xa hoa. Nơi này là nơi ở của các tướng lĩnh cốt cán của Thiên Hành Doanh. Phó thống lĩnh. Thống lĩnh đã chết, ngài trở thành thống lĩnh mới là chuyện đã định rồi. Xuân Hoa Viên của ta có nhiều giai lệ, chỉ cần Hà phó thống lĩnh, không, là Hà thống lĩnh ngài đến, vì ngài chọn lựa. Mấy nhân vật địa vị bất phàm nịnh nọc nói. Giữa đám người là một trung niên nam tử khôi ngô, mặt đen. Người này chính là phó doanh trại Thiên Hành Doanh, Hà La Minh. Hoắc Triệu Huân chết, hắn nghiễm nhiên trở thành người thắng lớn nhất. Giờ phút này, Hà La Minh toàn thân nồng nặc mùi rượu, thêm vào lời của mấy người bên cạnh, trước đó hắn đi đâu không cần nói cũng biết, hiển nhiên là từ chốn Yên Hoa trở về. Dù Hà La Minh có chút men say, nhưng thân là chân tiên, hắn vẫn có sự nhạy bén nhất định. Lúc này, hắn bỗng quát, ai? Những người khác giật mình. Ngay sau đó, đám người thấy một thiếu niên áo trắng từ trong bóng tối bước ra. Theo ta được biết, ma đầu lớn nhất Thiên Hoành Thành vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, các ngươi còn có nhàn tâm tầm hoang tác nhạc. Thiếu niên áo trắng nói. Ma đầu gì chứ, đây chỉ là tranh đấu giữa các đại nhân vật. Một phu nhân nói. Câm miệng. Hà La Minh nghiêm khắc ngắt lời nàng, rồi kinh hãi nhìn thiếu niên áo trắng đối diện, Tiêu. Tiêu Thành. Nghe vậy, những người khác đều trợn tròn mắt. Đến, nói cho ta. Thiếu niên áo trắng nói, ta đã nói muốn diệt tuyệt vương gia Thanh Tuyền, ai cho các ngươi dũng khí thu lưu người vương gia? Hà La Minh giật mình, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ánh mắt thiếu niên áo trắng lạnh băng. Hà La Minh thoáng chốc tan biến tâm lý may mắn, quay người bỏ chạy. Vút. Một đạo kiếm quang bay lượn qua, hai chân Hà La Minh lập tức bị chém đứt. Phù một tiếng, Hà La Minh ngã sấp xuống đất. Giờ khắc này, Hà La Minh vô cùng sợ hãi, hô lớn về phía xung quanh, chư vị, người này là ma đầu Tiêu Thành, mời chư vị ra tay tru ma. Lời vừa dứt, mấy nhân vật lớn đi theo bên cạnh hắn cùng nhau giãn khoảng cách với hắn. Các tướng lĩnh Thiên Hành Doanh xung quanh càng đồng loạt tắt đèn. Vốn nơi này đèn đuốc sáng trưng, lập tức chìm vào bóng tối. Trái tim Hà La Minh cũng rơi vào bóng tối. Tại sao hắn lại thu lưu người vương gia? Chủ yếu là vì người vương gia cho quá nhiều, khiến hắn biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn làm việc này. Đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ từ lòng tham. Người vương gia đâu có ngốc, sao lại cho hắn nhiều tiền như vậy? Chẳng phải vì tiền này không dễ kiếm sao? Trong chốc lát, Hà La Minh hối hận xanh cả ruột. Đừng giết ta nguyện ý chủ động khai ra nơi ở của người vương gia. Hà La Minh sợ hãi nói, hơn nữa, tất cả chuyện này, người vương gia cho ta 500 vạn linh thạch, ta nguyện ý giao cho ngươi. Dẫn ta đi. Tô Mục nói. Vâng, vâng. Hà La Minh như người chết đuối vớ được cọc, không dám chần chờ. Thiên Hành Doanh. Dù Hoắc Triệu Huân đã chết, nhưng Thiên Hành Doanh vẫn cường giả như mây. Hơn nữa, giờ phút này, trong Thiên Hành Doanh không chỉ có tu sĩ Thiên Hành Doanh. Người Kim gia quả thực có nhân mạch rộng lớn. Bọn chúng không chỉ trốn trong Thiên Hành Doanh, còn mời được Đoạn Nhạc Tông. Đoạn Nhạc Tông là tông phái đệ nhất Thanh Tuyền Tinh, là thế lực lớn nhất ngoài Thanh Tuyền Liên Minh, còn mạnh hơn cả Kiếm Minh. Trận pháp đã bố trí xong. Chỉ cần ma đầu kia đến, hắn chắc chắn phải chết. Một đám người tụ tập nói. Ha ha, lần này tông chủ tự mình giáng lâm, Tiêu Thành kia không chết thì có lỗi với trời đất. Ngũ trưởng lão Đoạn Nhạc Tông cười nói. Vẫn không nên khinh suất. Đại trưởng lão nói, Tiêu Thành kia không thể coi thường, ngay cả Nhạc Hàng cũng chết trong tay hắn, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngay lúc bọn chúng nói chuyện, không gian xung quanh bỗng nổi sóng. Có người. Mọi người Đoạn Nhạc Tông đột ngột biến sắc. Sau một khắc, một thân ảnh xuyên thấu không gian, đánh về phía bọn chúng. Láo xược. Đám người Đoạn Nhạc Tông giận dữ. Trong chớp mắt, hai bên chạm trán. Đại trưởng lão Đoạn Nhạc Tông đứng mũi chịu sào. Thực lực hắn không tầm thường, là cực vị chân tiên, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đối phương rất mạnh, một kích này dù ta toàn lực ngăn cản, cũng không chết cũng bị thương. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh. Nếu hắn chỉ có một mình, lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng may mắn thay, hắn không đơn độc. Vì vậy, đại trưởng lão quả quyết từ bỏ phòng ngự, chọn toàn lực tiến công. Hắn giao việc phòng ngự cho đồng môn của mình. Vù. Một đạo hàn quang đen bắn ra, là một chiếc đinh đen, có lực sát thương mạnh mẽ. Thân ảnh lao tới đối diện trước vô số chiếc đinh đen, vẫn chọn tấn công. Đại trưởng lão Đoạn Nhạc Tông thấy vậy cười lạnh. Chiếc đinh đen này của hắn đủ gây tổn thương cho hạ vị địa tiên. Mà phía sau hắn có đồng môn phòng ngự. Trong lần giao thủ này, đối phương quá khinh thường, chắc chắn phải trả giá đắt. Giờ phút này, đại trưởng lão cũng đoán được thân phận người này, rất có thể là ma đầu kia. Xem ra lần này, hắn sẽ giải quyết đối phương một cách dễ dàng. Nhưng chiếc đinh đen bắn vào người đối diện, lại bị một tầng lực vô hình như từ trường ngăn cản. Đây là tiên thiên đạo vực của Tô Mục. Cùng lúc đó, Chu Thần kiếm bắn về phía đại trưởng lão. Mấy đồng môn phía sau hắn quả nhiên ra tay ngăn cản như điện xẹt. Chỉ tiếc, dù bọn chúng liên thủ, cũng không thể ngăn Chu Thần kiếm tấn công. Tê lạc. Phòng ngự liên thủ của mấy người bị Chu Thần kiếm xuyên thủng. Không ổn. Đại trưởng lão kinh hãi, không kịp ứng phó. Đầu hắn bị tru thần kiếm xuyên thủng. Chuyện gì xảy ra? Là bên đại trưởng lão. Nhanh chóng chi viện. Các tu sĩ Đoạn Nhạc Tông khác kịp phản ứng. Sau bọn chúng, các tu sĩ Thiên Hành Doanh cũng nhanh chóng hành động. Nhưng tốc độ của Tô Mục nhanh hơn. Hắn xuyên thủng đầu đại trưởng lão Đoạn Nhạc Tông, diệt nguyên thần của đối phương, rồi tiếp tục lao thẳng về phía ngũ trưởng lão Đoạn Nhạc Tông. Khi những người khác giết tới, ngũ trưởng lão Đoạn Nhạc Tông đã chết trong tay Tô Mục. Các tu sĩ Đoạn Nhạc Tông và Thiên Hành Doanh đuổi tới, vây giết Tô Mục, nhưng kết quả chỉ là tìm đến cái chết. Ma đầu. Một tiếng hét giận dữ như sấm vang lên. Tông chủ. Đám người Đoạn Nhạc Tông kinh hỉ. Khí tức cường đại giáng lâm, là tông chủ Đoạn Nhạc Tông, Nhạc Trùng Hư. Sắc mặt Nhạc Trùng Hư cực kỳ khó coi. Hắn là địa tiên, nhưng không khinh thường Tô Mục. Dù sao Tô Mục đã thể hiện thực lực không thua gì địa tiên. Giờ phút này, hắn vẫn chưa biết Tô Mục đã giết Bạch Nghị. Nếu biết, phán đoán của hắn có lẽ sẽ khác. Mở Đoạn Nhạc đại trận. Nhạc Trùng Hư lạnh lùng nói. Hắn không tùy tiện giao thủ trực tiếp với Tô Mục. Dù cảm thấy tự mình ra tay chắc chắn có thể trấn áp Tô Mục, nhưng không cần mạo hiểm. Nếu có phương thức giải quyết ổn thỏa, thì càng ổn thỏa càng tốt. Hắn không còn lòng tranh cường háo thắng. Ầm ầm. Thiên Hành Doanh chấn động. Từng ngọn núi lớn hiện ra xung quanh. Những ngọn núi này đều như bị chém đứt, nhìn từ xa như những thanh kiếm sơn nhạc. Giết. Nhạc Trùng Hư điều khiển đại trận, phát động tuyệt sát với Tô Mục. Tô Mục mặt không đổi sắc, vận khởi nguyên thủy kim thân. Thân thể hắn bỗng nhiên cất cao, chớp mắt hóa thành cự nhân cao 3000 trượng. Tru thần kiếm cũng theo đó không ngừng dài ra. Sau đó, Tô Mục hóa cự nhân tiện tay cầm tru thần kiếm, đối bốn phía sơn nhạc chi kiếm cưỡng ép chém vào. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, Tô Mục trực tiếp dùng bạo lực phá trận. Nếu là trước kia, hắn có lẽ còn sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã là cực vị chân tiên, thực lực cường hãn đến nỗi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy quá mức. Trong tình huống này, hắn cần gì phải dùng thủ đoạn với Nhạc Trùng Hư? Nhạc Trùng Hư rất nhanh liền lộ ra kinh hãi thất sắc. Dưới kiếm trảm của Tô Mục, bốn phía sơn nhạc chi kiếm không ngừng bị cường thế chém vỡ. Bên dưới Thiên Hành Doanh, nơi này có một không gian dưới đất rộng lớn, cùng rất nhiều cung điện. Mấy trăm người vương gia đang ở chỗ này. Mới đầu nhìn thấy Tô Mục xuất hiện, bọn hắn còn có chút lo lắng. Nhưng theo Nhạc Trùng Hư giáng lâm, mở ra Đoạn Nhạc đại trận, bọn hắn lập tức liền yên lòng. Không hổ là Đoạn Nhạc Tông. Ha ha ha, lần này vương gia ta có thể vượt qua kiếp nạn này, Đoạn Nhạc Tông cùng Nhạc Tông chủ lập công lớn. Đương nhiên, Trịnh Thành chủ ngươi cùng Thiên Hành Doanh đồng dạng công lao to lớn. Vương Đạo Hành huynh trưởng Vương Đạo Vinh thoải mái nói. Trịnh Xuân Siêu khẽ mỉm cười, không dám nhận, vương huynh mời được Đoạn Nhạc Tông, đối với Thiên Hành Thành ta đồng dạng là đại ân. Nếu không, tùy ý ma đầu kia tại Thiên Hành Thành tùy ý làm bậy, kia thật là hạo kiếp. Trịnh thành chủ, Cao thành chủ đã chết, chỉ cần có vương gia ta ủng hộ, ngươi nhất định là đời tiếp theo thành chủ. Vương Đạo Vinh nhìn hắn, ta cũng hy vọng Trịnh thành chủ có thể phối hợp ta, để ta thuận lợi tiếp trưởng vương gia sản nghiệp. Trịnh Xuân Siêu không khỏi do dự. Vương gia sản nghiệp thực sự to lớn, khiến người kinh hãi. Trước kia có Vương Đạo Hành tại, các thế lực lớn không tiện ra tay. Bây giờ Vương Đạo Hành đã chết, đây không thể nghi ngờ là cơ hội ngàn năm một thở. Trịnh Xuân Siêu rất rõ ràng, Vương Đạo Vinh đây là muốn hắn cùng chia sẻ phong hiểm, trợ giúp Vương Đạo Vinh tiếp trưởng vương gia. Trịnh thành chủ. Vương Đạo Vinh nói từ đáy lòng, Vương Đạo Hành tại Thiên Cơ Các có quan hệ, ta đồng dạng có. Ta có thể nói nhỏ cho ngươi biết, khi Vương Đạo Hành nịnh bợ Vương Tranh Vanh, ta liền sớm cùng Vương Thư Tình có giao hảo. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Vương Tranh Vanh tại bên trong Thiên Cơ Các không có thực quyền gì, Vương Thư Tình lại khác, cực thụ Thiên Cơ các chủ coi trọng. Trịnh Xuân Siêu lấy làm kinh hãi. Hắn tin tưởng Vương Đạo Vinh sẽ không dùng chuyện như vậy lừa gạt mình, rốt cuộc rất dễ dàng nghiệm chứng. Lúc này hắn liền cắn răng nói, tốt, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ Vương Huynh. Ha ha ha. Vương Đạo Vinh cởi mở cười một tiếng, vậy chờ Nhạc Tông chủ giải quyết xong ma đầu kia, chúng ta liền triển khai hợp tác. Lời còn chưa dứt. Oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa đánh gãy Vương Đạo Vinh. Vương Đạo Vinh bọn người dùng thần thức hướng phía trên tìm tòi, thoáng chốc liền hãi nhiên thất sắc. Đoạn Nhạc đại trận của Đoạn Nhạc Tông lại bị Tô Mục cưỡng ép đánh nát. Sau đó Tô Mục đối diện Thiên Hành Doanh một kiếm bổ xuống. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ. Vương Đạo Vinh bọn người ở trong cung điện dưới đất lập tức bại lộ trước tầm mắt Tô Mục. Tô Mục liếc nhìn những người này, các ngươi tự sát hay là chờ ta tới giúp các ngươi? Được rồi, nhìn bộ dạng uất ức này của các ngươi, đoán chừng ngay cả dũng khí tự sát cũng không có, vẫn là ta tới giúp các ngươi. Các hạ, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Nhạc Trùng Hư nói từ xa. Chỉ là ánh mắt cùng cái mũi hắn đều đang chảy máu, rõ ràng tao ngộ nội thương. Sự thật cũng là như thế. Đoạn Nhạc đại trận bị phá, hắn tao ngộ phản vệ nghiêm trọng, giờ phút này khí huyết trong cơ thể quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều phá toái. Phải không? Ngươi muốn nói thêm mấy câu nữa? Tô Mục nhìn hắn. Nhạc Trùng Hư nghe vậy da đầu tê dại một hồi. Nhiều lời vài câu. Từ trong lời nói Tô Mục, hắn cảm nhận được nồng đậm ý không tốt. Có lẽ hắn lại kéo dài ở đây một hồi, liền sẽ chạy không thoát. Sau khi Tô Mục phá mất đoạn nhạc đại trận, hắn đối với Tô Mục không dám có chút khinh thường. Nghĩ đến đây, Nhạc Trùng Hư không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Tô Mục không đuổi theo giết Nhạc Trùng Hư. Hắn nếu cứng rắn muốn đuổi theo giết, cuối cùng có thể giết chết Nhạc Trùng Hư. Nhưng cứ như vậy, Vương gia những người này khẳng định đều sẽ chạy hết. Lúc này, Tô Mục thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt đám người Vương gia. Tha chúng ta nguyện ý dâng ra tài phú Vương gia. Vương Đạo Vinh sợ hãi nói. Không cần. Tô Mục một kiếm quả quyết đánh xuống. Kiếm khí cuồn cuộn, đem đám người trong thế giới dưới đất toàn bộ bao phủ. Thanh Tuyền Vương gia đến đây triệt để bị diệt tuyệt. Tô Mục ánh mắt đạm mạc, đã dự định rời khỏi Thanh Tuyền Tinh. Hắn cảm giác được, huyền thiên thế giới bên kia đã cơ hồ long trời lở đất. Phi hành hơn nghìn dặm, Tô Mục đến không gian bên ngoài Thanh Tuyền Tinh. Ở đây, thân hình hắn dừng lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước người hắn. Là Lạc Vân. Bất quá lần này, sau lưng Lạc Vân còn có một người nam tử trung niên đi theo. Tự hồ lo lắng Tô Mục hiểu lầm, nam tử trung niên vội vàng nói, các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Các ngươi tốt nhất ít tiếp xúc với ta. Tô Mục nói, ta không phải sinh linh Thanh Tuyền Tinh, nhưng các ngươi là, mà ta không sai biệt lắm đã đắc tội toàn bộ Thanh Tuyền Tinh, các ngươi nếu tiếp xúc quá sâu với ta, đối với các ngươi cũng không phải chuyện tốt. Các hạ, ngươi nói những điều này chúng ta đều biết, đã chúng ta chạy đến, liền có chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả tương ứng. Nam tử trung niên nói, các hạ cùng Vương gia đánh lâu như vậy, mà mâu thuẫn ban đầu dường như là vì Vương tranh vanh mà ra, vậy ta tin tưởng các hạ hẳn là biết thiên cơ các. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Mục nói. Thực lực Vương gia không mạnh, nhưng có thể kinh doanh ra thế lực lớn như vậy tại Thanh Tuyền Tinh, đơn giản là dựa vào thế của thiên cơ các. Nam tử trung niên nói, vậy chúng ta có thể nghĩ ngược lại, nếu các hạ có thể gia nhập thiên cơ các, vậy nguy cơ lần này vì Vương gia mà ra, liền không đáng kể chút nào. Gia nhập thiên cơ các. Tô Mục cười. Thế lực sau lưng ngươi là thiên cơ các, hoặc nói ngươi là đệ tử thiên cơ các. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ là một tiểu nhân vật, kỳ thật không liên quan nhiều lắm tới thiên cơ các, đâu xứng làm đệ tử thiên cơ các. Bất quá trong tay ta, xác thực có một con đường, có thể tiến về Thương Ngô thế giới, cũng liên hệ với người của thiên cơ các. Nhưng ta rất thiếu chủ thiên cơ các, như vậy cũng có thể gia nhập thiên cơ các. Tô Mục nói. Nếu là người bình thường khẳng định không được. Nam tử trung niên nói, nhưng các hạ khác biệt, lấy thực lực cùng thiên phú các hạ triển lộ. Ta tin tưởng coi như các hạ giết thiếu chủ thiên cơ các cũng cự tuyệt không được các hạ gia nhập. Tô Mục không nói cho nam tử trung niên, hắn không chỉ giết thiếu chủ thiên cơ các, còn cùng các chủ thiên cơ các là tử địch. Lúc này hắn tràn đầy phấn khởi nói, con đường của ngươi, khi nào có thể dùng được? Cụ thể không xác định, nhưng sẽ không vượt quá 3 tháng. Nam tử trung niên nói, lấy thực lực cùng tiềm lực của các hạ, chỉ cần đến Thương Ngô thế giới, đây tuyệt đối là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Cho nên, 3 tháng tới, các hạ không cần thiết lại cao điệu như vậy. Không ngại điều thấp một chút. Có thể. Tô Mục đem một viên linh phù giao cho nam tử trung niên, trong 3 tháng này, nếu con đường của ngươi có thể bắt đầu dùng, ngươi liền dùng linh phù này tìm ta. Hắn đang lo không biết làm sao đi tìm thiên cơ các, lời này của nam tử trung niên không thể nghi ngờ giải quyết bối rối của hắn. Nghe vậy, nam tử trung niên mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu Tô Mục thật có thể gia nhập thiên cơ các, vậy hắn làm người trung gian, khẳng định sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Sau đó Tô Mục không dừng lại thêm. Hắn hướng vũ trụ chỗ sâu bay đi. Đến tiểu hành tinh bị hắn khống chế. Tinh không chi thụ như là một không gian chi môn, có thể cùng bản thể của hắn đạt thành liên hệ không gian. Vèo. Sau một khắc, đạo thai chi thân Tô Mục thông qua tinh không chi thụ, trở về huyền thiên thế giới. Về phần tinh không chi thụ, hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại bên ngoài Thanh Tuyền Tinh. Như vậy hắn còn có thể thông qua tinh không chi thụ, giám thị biến hóa của Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục ly khai không lâu, Từ Vô Kỵ liền dẫn người giáng lâm Thiên Hành Doanh. Tình huống Thiên Hành Doanh, khiến sắc mặt vị minh chủ Thanh Tuyền liên minh này cũng cực kỳ ngưng trọng. Ngay cả Đoạn Nhạc Tông cũng bại, ma đầu kia thật sự là cường đại ngoài dự liệu. Nếu ma đầu kia muốn sáng tạo thế lực tại Thanh Tuyền Tinh, rất có thể lại xuất hiện một thế lực khiến Thanh Tuyền Liên Minh không làm gì được. Cũng may, ma đầu kia một mực độc lai độc vãng, lại cực kỳ thị sát. Loại nhân vật này, trong mắt Từ Vô Kỵ ngược lại không đáng để lo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi treo chọc đối phương. Từ Vô Kỵ lúc này liền để Thanh Tuyền Liên Minh tượng trưng phát lệnh truy nã, sau đó mặc kệ việc này. Chuyện này, hẳn là để thiên cơ các đau đầu đi. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục ly khai Huyền Thiên Thế Giới đã 2 tháng. Mà 2 tháng này, Huyền Thiên Thế Giới đã long trời lở đất. Các tiên nhân của các thế lực lớn ngày xưa phi thăng tiên giới, nhao nhao trở về Huyền Thiên Thế Giới. Các thế lực lớn vốn đã bị mê vụ cấm khu ép tới không thở nổi, lại lần nữa tinh thần chấn hưng. Huyền Thiên Thế Giới. Hoang cổ dãy núi, biên giới Tây Nam. Một thân ảnh đang phi nước đại. Thân ảnh này không cao lớn, rõ ràng là một đứa trẻ. Nếu sinh linh mê vụ cấm khu ở đây, liền nhận ra, hài tử này là Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh nay đã 5 tuổi, hình thể như đứa trẻ 10 tuổi. Hắn có khuôn mặt em bé, gân cốt lại tràn ngập sức mạnh bạo tạc. Sau lưng hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vài chục người truy sát. Tiểu Đậu Đinh cùng những người này quần nhau. Hắn tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi đã đại thừa chi cảnh. Đối mặt hơn 10 người truy sát, hắn vẫn ứng đối tự nhiên. Tiểu tử này thật khó đối phó. Đám kẻ đuổi giết phía sau hắn sắc mặt khó coi. Trên không, hai thân ảnh không nhanh không chậm đi theo. Một người trong đó, chính là Vương Linh Cung Nhị Tổ Lâm Bích Quân. Nhưng nàng lại lạc hậu bên cạnh một người hai bước. Sư thúc. Lâm Bích Quân cung kính lo lắng nói, người phía dưới, là ái tướng của mê vụ chúa tể, Nguyên Phàm. Nếu hắn hao tổn trong tay chúng ta, e rằng sẽ triệt để chọc giận mê vụ chúa tể. Người phía trước nàng, là đại năng đến từ tiên giới Vương Linh Cung, sư thúc của nàng, Lâm Thần Nguyệt. Chọc giận thì sao? Lâm Thần Nguyệt khinh thường nói, mê vụ chúa tể này có chút năng lực, khi chúng tiên giới chưa giáng lâm, hắn tiếp cận chế bá huyền thiên thế giới. Nhưng đó là khi chúng ta chưa giáng lâm. Nay chúng ta đã đến, là vận thời của nó chưa đủ, thời đại của nó chưa bắt đầu đã kết thúc. Sư thúc, không thể khinh thường mê vụ chúa tể. Lâm Bích Quân vội nói, nghe đồn, lúc trước ở Côn Luân Cao Nguyên, hắn đã chém giết địa tiên đại năng. Ha ha ha. Lâm Thần Nguyệt cười lớn, thật là ép ngồi đáy giếng. Chém giết địa tiên. Khi xưa thiên địa linh khí luân hồi, huyền thiên thế giới linh hưng 300 năm mới có tiên nhân. Nay mới linh hưng hơn 4 năm, ngươi nói có sinh linh chém giết địa tiên. Hiền chất, ngươi có biết địa tiên là gì? Dù là sư thúc ngươi, ở 4.000 mùa tiên, dạo qua 3.000 năm tiên giới, nay cũng chỉ là cực vị chân tiên. Ta thấy do các ngươi kiến thức nông cạn, nên xem chân tiên bình thường, thậm chí chưa phải chân tiên, là địa tiên. Cái này, Lâm Bích Quân không biết nói gì. Nàng vẫn chỉ là tu sĩ độ kiếp, không hiểu rõ về tiên nhân. Có lẽ chuyện mê vụ chúa tể chém giết địa tiên, thật là nghe nhầm đồn bậy. Sư thúc từ tiên giới tới, kiến thức rộng rãi. Hẳn là so sinh linh huyền thiên thế giới có kiến thức hơn. Lâm Bích Quân tin Lâm Thần Nguyệt. Ta không tính giết tiểu tử này. Lâm Thần Nguyệt nói, đây chỉ là mồi nhử, ta muốn dùng hắn dẫn dụ cường giả mê vụ cấm khu, tốt nhất dẫn ra mê vụ chúa tể. Lâm Bích Quân kinh hãi, ngài muốn một mẻ hốt gọn các cao tầng mê vụ cấm khu. Trong đầu ngươi đừng chỉ có chém giết. Lâm Thần Nguyệt lắc đầu, theo ngươi nói, mê vụ chúa tể là đỉnh cấp bạch ngọc, tướng tài dưới trướng đều có thiên phú, vậy nên tận lực thu phục. Chỉ khi không thể thu phục, mới diệt bọn chúng. Nói rồi, nàng nhìn xuống, cau mày, Vương Linh Cung này thật không chịu nổi, một tiểu nhi cũng không chế phục được. Nữ hiền chất, ngươi ra tay, cho hắn áp lực, bức các cao tầng mê vụ cấm khu ra. Lâm Bích Quân vội nói, sư thúc, hôm nay thiên địa chi khí vận chuyển không khoái, ngài. Ngài hãy bảo người khác ra tay, ta thấy nhẹ phất sư tỷ là được. Lâm Khinh Phất là tiên nhân cùng Lâm Thần Nguyệt giáng lâm. Nghe Lâm Bích Quân nói, không gian phía sau ba động, một cô gái trẻ xuất hiện, sư muội, ngươi làm việc thật không đủ vui mừng. Nói rồi, nàng bay xuống. Lâm Thần Nguyệt không để ý. Dù Lâm Bích Quân hay Lâm Khinh Phất ra tay, dưới mắt nàng đều như nhau. Tiểu Đậu Đinh sắc mặt biến đổi. Hắn mạnh, có thể lấy tu vi đại thừa, đối kháng tu sĩ độ kiếp, nhưng tiên nhân hắn không đấu lại. Nhưng thoáng qua, hắn như tiếp thu ý niệm gì, liền thở phào. Tiểu Đậu Đinh vội né tránh. Hắn rất nhạy bén, tránh được công kích của tiên nhân. Một đạo băng kiếm rơi xuống vị trí hắn đứng, một khu vực cây cối bị đóng băng, rồi hóa thành vô số bột phấn hàng băng bay ra. Một kiếm này thật đáng sợ. Khi Lâm Khinh Phất muốn ra tay với Tiểu Đậu Đinh, một đạo hỏa quang phá không mà đến. Ầm ầm. Ánh lửa va chạm băng kiếm của Lâm Khinh Phất. Băng kiếm do tiên thiên chi khí của Lâm Khinh Phất ngưng tụ, vỡ vụn tại chỗ. Theo hỏa quang, là một cô gái áo đỏ. Ngươi là ai? Lâm Khinh Phất nghiêm nghị nói. Mê vụ cấm khu, Chu Lăng Quang. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói. Nay Chu Lăng Quang, tu vi đã tấn thăng trung vị chân tiên, ngang hàng Lâm Khinh Phất. Nhưng chiến lực của Lâm Khinh Phất không thể so với Chu Lăng Quang. Lâm Khinh Phất không ý thức được điều đó. Nàng tự xưng đến từ tiên giới, không để tiên huyền thiên thế giới vào mắt. Không ngờ huyền thiên thế giới thật sự có tiên. Lâm Khinh Phất nói, xem ra ngươi thiên phú mạnh, ta cho phép ngươi gia nhập Vương Linh Cung. Đáp lại nàng, là một kiếm của Chu Lăng Quang. Theo Chu Lăng Quang, Vương Linh Cung đã bị mê vụ cấm khu chà đạp vô số lần. Thế lực như vậy xứng mời chào nàng. Đây không phải mời chào, mà là sỉ nhục nàng. Nên không cần trả lời. Nàng phải đánh tan, thậm chí chém giết đối phương, cho đối phương biết giá phải trả khi sỉ nhục nàng. Chu Lăng Quang chém một kiếm. Nàng không dùng bài tẩy, thuần túy dùng sức mạnh nghiền ép. Lâm Khinh Phất thoáng chốc cảm thấy không ổn. Khi đối phương ra tay, nàng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sao có thể? Lâm Khinh Phất khó tin, tiên huyền thiên thế giới, sao có thể khiến nàng cảm nhận nguy cơ. Nhưng giờ phút này nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ra tay ngăn cản. Băng kính. Nàng ngưng tụ một mặt hàn băng trước người, ý đồ ngăn cản công kích của Chu Lăng Quang. Chỉ trong chớp mắt, hàn băng chi cảnh vỡ toái. Ầm ầm. Lâm Khinh Phất bay ngược ra ngàn trượng, qua một tiếng phun ra máu tươi. Ngươi đáng chết. Lâm Khinh Phất tức giận. Lùi ra. Một thân ảnh xuất hiện trước Lâm Khinh Phất, mang vẻ ngưng trọng. Sư thúc. Lâm Khinh Phất không cam lòng nói. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Lâm Thần Nguyệt nói. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên thấy Chu Lăng Quang vừa rồi không nhúc nhích thật sự. Như vậy đã đánh bại Lâm Khinh Phất, người sau không thể là đối thủ của Chu Lăng Quang. Rồi, Lâm Thần Nguyệt nhìn Chu Lăng Quang, ngươi có huyết mạch Chu Tước. Nghe vậy, Lâm Khinh Phất trừng to mắt. Huyết mạch Chu Tước. Đây là huyết mạch đứng đầu ở tiên giới. Chu Lăng Quang bình tĩnh nói, muốn chiến thì chiến, đừng nói nhảm. Ngươi có huyết mạch Chu Tước, sao lại trói mình ở mê vụ cấm khu nhỏ bé này? Lâm Thần Nguyệt mắt nóng rực, gia nhập Vương Linh Cung ta, đi tiên giới với ta, nơi đó mới là nơi ngươi nên đến. Chu Lăng Quang nói, giống sư điệt ngươi, nói nhảm quá nhiều. Nàng không nhiều kiên nhẫn. Dù tu vi chênh lệch to lớn, Chu Lăng Quang trên mặt lại không mảy may vẻ sợ hãi. Trong cơ thể nàng ẩn ẩn truyền ra một tiếng Chu Tước chi minh. Sau đó, Chu Lăng Quang liền hóa thành một đạo hỏa quang, giống như thiểm điện phóng tới Lâm Thần Nguyệt. Lớn mật, dám đối sư thúc vô lễ. Lâm Khinh Phất giận tím mặt. Không sao. Ngược lại, Lâm Thần Nguyệt một bên ra tay, một bên mỉm cười nói, lấy thực lực của nàng, tại huyền thiên thế giới nhất định là bá chủ, sẽ coi trời bằng vung cũng bình thường. Nhưng chỉ cần ta ra tay, để nàng nhìn thấy nàng cùng ta chênh lệch, nàng liền sẽ rõ ràng hết thảy. Lâm Thần Nguyệt đưa tay đối hư không cua nhẹ. Chữ Sơn Phù. Nàng trực tiếp tại hư không bên trong hoạch phù. Từng đạo quang ngân xuất hiện, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái chữ Sơn. Chữ Sơn đối Chu Lăng Quang ép đi, lập tức liền thật như một ngọn núi lớn, có cực kỳ khủng bố trọng lượng. Chu Lăng Quang dưới chân mặt đất đều tùy theo đổ sụp. Thân thể của nàng cũng nhận trọng áp. Chu Tước chi hỏa. Nồng đậm hỏa diễm từ Chu Lăng Quang trong cơ thể bay ra, hóa thành một con Chu Tước, cùng áp xuống tới chữ Sơn đối kháng. Song phương giằng co chín cái hô hấp, Chu Lăng Quang chung quy là ngăn cản không nổi. Chu Tước chi hỏa bắt đầu kịch liệt lay động. Dù vậy, Lâm Thần Nguyệt thần sắc cũng có chút động dung. Chu Lăng Quang một cái trung vị chân tiên, có thể cùng nàng đối kháng thời gian dài như vậy, đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chắc hẳn ngươi chính là mê vụ cấm khu sức chiến đấu cao nhất. Lâm Thần Nguyệt nói, khi mê vụ chúa tể, có thể có được ngươi hộ pháp, trách không được có thể xưng bá huyền thiên thế giới. Nhưng có câu nói là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ đại thế đã biến, cùng đại thế đối kháng người. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, một tiếng sấm rền âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Cuồn cuộn lôi quang từ đằng xa trào lên mà ra, nhìn kỹ lại liền phát hiện, kia đúng là một đầu lôi đình cự long. Lâm Thần Nguyệt ánh mắt hơi rét, trầm giọng nói, Lôi Linh, là ngươi. Nghĩ không ra thực lực của ngươi, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục lại linh hưng trước đó đỉnh phong thời kỳ. Lôi Linh chúa tể không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đối chữ Sơn hung hăng va chạm. Trong chốc lát, chữ Sơn liền ngăn không được Lôi Linh chúa tể cùng Chu Lăng Quang đồng thời xung kích, tại chỗ nứt toát ra. Lâm Thần Nguyệt về sau rút lui hai bước. Nhưng nàng dù biểu lộ âm trầm, lại cũng không bối rối. Rốt cuộc, chữ Sơn đối với nàng mà nói, chỉ là bình thường thủ đoạn. Nàng không cần nghĩ ngợi, lúc này lại lần nữa đối hư không hoạch phù, một cái chữ thần xuất hiện. Cái này chữ thần, liền như là chữ Sơn tiến hóa bản. Phản phất là có ngôi sao trấn áp, trọng lượng kinh khủng hơn. Lần này, dù Lôi Linh chúa tể liên thủ với Chu Lăng Quang đều cảm giác được phí sức. Ai cũng không nghĩ tới chính là, lúc này Tiểu Đậu Đinh đứng dậy, sốt ruột nói, Lăng Quang tỷ tỷ, Lôi Linh gia gia, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, ngươi mau mau rời đi. Lôi Linh chúa tể cùng Chu Lăng Quang biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc. Lần này, bọn hắn là thật gặp kình địch. Trước đó Côn Luân cao nguyên có địa tiên giáng lâm, cuối cùng địa tiên bị chém giết. Nhưng đó là thần thụ đại nhân gây nên, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thực lực thế này. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể ngăn cản một tên cực vị chân tiên lâu như vậy, đã phi thường khó được. Không, các ngươi là tới cứu ta, ta há có thể vứt bỏ các ngươi ly khai. Tiểu Đậu Đinh nói. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa sữa bé con, cho ngươi thời cơ ngươi không chạy, rõ ràng liền là muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lâm Khinh Phất mắt lộ ra sát cơ. Nàng bị Chu Lăng Quang rơi xuống mặt mũi, một bụng lửa giận không địa phương phát. Bây giờ Tiểu Đậu Đinh xuất hiện, không thể nghi ngờ thành nàng nơi trút giận. Sư tỷ. Lâm Bích Quân muốn ngăn cản Lâm Khinh Phất, nhưng rõ ràng đã chậm. Lâm Thần Nguyệt thì là căn bản không quản. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, coi như Lâm Khinh Phất đánh chết Tiểu Đậu Đinh cũng chỉ là việc nhỏ. Oanh. Sau một khắc, Lâm Khinh Phất đã một chưởng vỗ hướng Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh chỉ là đại thừa tu sĩ, nơi nào chống đỡ được tiên nhân. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Đậu Đinh liền bị Lâm Khinh Phất một bàn tay đánh vào dưới mặt đất trăm trượng sâu. Tiểu Đậu Đinh, Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể đều bi phẫn vô cùng. Tiểu Đậu Đinh đây nhất định là muốn bước Tuyết Linh Điêu theo gót. Chớp mắt, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ Chu Lăng Quan trong cơ thể bạo phát đi ra, là nàng Chu Tước huyết mạch bản nguyên chi lực. Chu Tước huyết mạch tiến một bước bị kích phát. Chỉ là một cái chớp mắt, Chu Lăng Quan tu vi đã đột phá trung vị chân tiên, tấn thăng đến thượng vị chân tiên. Sau đó, nàng một kiếm phóng lên tận trời, đối phía trên chữ thần hung hăng đánh tới. Chữ thần ầm vang phá toái. Không có khả năng. Lâm Thần Nguyệt quá sợ hãi, lui về sau hơn 10 trượng. Chết cho ta. Chu Lăng Quan vốn là cố chấp người, bây giờ bị Lâm Thần Nguyệt chạm đến vẫy ngược, nàng không thể nghi ngờ trở nên điên cuồng hơn. Lúc này, Chu Lăng Quan liền liều lĩnh hướng Lâm Thần Nguyệt đánh tới. Thượng vị chân tiên Chu Lăng Quan trở nên cực kỳ khủng bố, dù Lâm Thần Nguyệt cũng đỡ không nổi. Lâm Thần Nguyệt cũng không tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh trước đó. Đi. Nàng lựa chọn rút lui. Giờ này khắc này, nàng đối mê vụ cấm khu đã sinh ra lòng kiên kỵ. Nơi này có chút tà môn. Chu Lăng Quan nơi nào sẽ thả nàng ly khai. Đang lúc Chu Lăng Quan chuẩn bị kéo chặt lấy Lâm Thần Nguyệt, Lôi Linh Chúa Tể bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Tiểu Đậu Đinh không chết. Chu Lăng Quan thân hình dừng lại. Nhân lúc đó, Lâm Thần Nguyệt liền nắm lên Lâm Khinh Phất cùng Lâm Bích Quân rút lui. Chu Lăng Quan cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát. So sánh truy sát địch nhân, không thể nghi ngờ vẫn là Tiểu Đậu Đinh quan trọng hơn. Bạch. Nàng bay đến Tiểu Đậu Đinh rơi xuống trong hố sâu, trong mắt rất nhanh lộ ra dị sắc. Chỉ thấy trong hố sâu, Tiểu Đậu Đinh toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ cũng đều phá toái không chịu nổi. Trước đó, Tiểu Đậu Đinh nguyên thần khí tức cũng tiếp cận tịch diệt. Nguyên nhân chính là này Chu Lăng Quan mới có thể nổi điên. Thương thế như vậy, ai cũng sẽ cho rằng Tiểu Đậu Đinh đã bị đánh chết. Nhưng giờ phút này, Tiểu Đậu Đinh trong cơ thể lại chậm chạp phóng xuất ra một tia sinh cơ. Cái này sinh cơ mới đầu còn cực kỳ yếu ớt. Theo thời gian chuyển dời, sinh cơ càng ngày càng mạnh. Hơn 10 hô hấp sau, Tiểu Đậu Đinh trong thân thể hiện ra một mảnh thần bí hư ảnh. Kia là một mảnh tàn tạ tinh không, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tinh không bên trong, có một đôi giống như đôi mắt giống như tinh vân vòng xoáy. Hoặc là kia thật liền là một đôi mắt, là thượng thương chi nhãn. Bất quá, cái này hư ảnh chỉ là một lát liền biến mất không thấy. Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Vừa rồi, Tiểu Đậu Đinh trong cơ thể hiện ra vùng tinh không kia hư ảnh lúc, hai người bọn họ chân tiên thế mà đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có loại đại cảm giác sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, Tiểu Đậu Đinh chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ càng không đơn giản. Nhưng cũng không phải cái gì để người đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Tiểu Đậu Đinh có thể có được hôm nay tu sĩ, tuy có Hồng Mông Thiên Giới chi công cực khổ, nhưng cũng không thể phủ nhận Tiểu Đậu Đinh bản thân yêu nghiệt. Bằng không mà nói, hắn quyết không thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành đại thừa tu sĩ. Lần này Tiểu Đậu Đinh chỉ sợ là nhân họa đắc phúc. Lôi Linh Chúa Tể thở phào nhẹ nhõm nói, như Tiểu Đậu Đinh xảy ra chuyện, bọn hắn thật không tốt hướng thần thụ đại nhân cùng mê vụ cấm khu cái khác tướng tài bàn giao. Tiểu Đậu Đinh là mê vụ chúng tướng tài bên trong, tuổi tác một cái nhỏ nhất, mà lại không phải nhỏ một chút. Lúc trước, Tiểu Đậu Đinh vừa tới đến mê vụ cấm khu lúc, mới chỉ có 3 tuổi. Tất cả mê vụ tướng tài, đều đã đem Tiểu Đậu Đinh xem như nửa con trai của mình đối đãi. Cùng lúc đó, Tiểu Đậu Đinh tu vi cũng phát sinh biến hóa kinh người. Hắn trực tiếp từ đại thừa chi cảnh, bước vào độ kiếp cảnh giới, đưa tới thiên kiếp. Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể lúc này làm hộ pháp cho hắn. Sau nửa canh giờ, Tiểu Đậu Đinh mà ngay cả độ 3 lần thiên kiếp, bước vào độ kiếp 3 tầng cảnh giới. Vượt qua thiên kiếp về sau, Tiểu Đậu Đinh nhìn về phía Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể, Lăng Quan tỷ tỷ, Lôi Linh gia gia, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cái này khiến Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể cực kỳ cảm động. Rõ ràng Tiểu Đậu Đinh là mình kém chút bị đánh chết, nhưng hắn hoàn toàn thanh tỉnh về sau, để ý không phải mình, mà là bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn đối Vương Linh Cung càng là hận cực. Vương Linh Cung không dung tha thứ, nhất là cái kia Lâm Khinh Phất, phải chết. Chu Lăng Quan nói. Nhưng bây giờ Vương Linh Cung không giống bình thường, có một cái Lâm Thần Nguyệt, liền rất có thể còn có cái khác đến từ tiên giới tiên nhân. Lôi Linh Chúa Tể nói, chuyện này, chúng ta nhất định phải chờ đến thần thụ đại nhân thức tỉnh mới quyết định. Lời còn chưa dứt, bốn phía mê vụ phun trào. Một đôi tái nhợt con mắt ngưng tụ ra hiện. Nhìn thấy đôi mắt này, Lôi Linh Chúa Tể cùng Chu Lăng Quan đều cực kỳ vui mừng, thần thụ đại nhân. Thần thụ. Tiểu Đậu Đinh cũng thật cao hứng. Tô Mục hai mắt liếc nhìn bốn phía, không cần hỏi nhiều hắn liền đại khái đoán được cái gì, hỏi, có người đối Tiểu Đậu Đinh ra tay. Thần thụ đại nhân, vừa rồi Vương Linh cung người đến qua. Lôi Linh Chúa Tể vội vàng nói, trong đó có Lâm Bích Quân, còn có hai tên đến từ tiên giới tiên nhân. Trong đó một vị tiên nhân, kém chút đánh chết Tiểu Đậu Đinh, còn tốt Tiểu Đậu Đinh thể chất đặc thù, liền ngay cả nhục thân cùng nguyên thần bị đánh nát cũng chưa chết, còn nhân họa đắc phúc, bước vào độ kiếp chi cảnh. Tô Mục ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, Vương Linh cung thật to gan. Chu Lăng Quan liền nói ngay, thần thụ đại nhân, ta thỉnh cầu xuất chinh Vương Linh Cung, là tiểu đậu đinh lấy lại công đạo. Vậy liền xuất chinh Vương Linh Cung. Tô Mục nói, các ngươi buông tay hành động, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Từ Thanh Tuyền Tinh trở về hắn, tu vi đã đạt tới cực vị chân tiên, thực lực trở nên càng cường đại. Bây giờ, đừng nói phổ thông địa tiên, coi như đỉnh tiêm địa tiên hắn còn không sợ, tự tin có thể chống lại. Về phần thiên tiên, Tô Mục tạm thời không lo lắng. Hắn sớm đã không phải đã từng cái kia nhỏ yếu hắn, đối với thiên địa quy tắc đã có khắc sâu nhận biết. Huyền thiên thế giới chỗ phiến khu vực này, tinh không năng lượng căn bản không đủ sức cầm cự thiên tiên tại đây ra tay. Dù thiên tiên tới, thực lực cũng muốn giảm nhiều, không cách nào thi triển ra thiên tiên cấp bậc thủ đoạn. Thiên địa linh hưng, vốn là cái chậm chậm lên cao quá trình. Bây giờ huyền thiên thế giới phát triển nhanh như vậy, đã coi như là dị số. Đúng. Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể lúc này cực kỳ vui mừng. Từ khi biết được có tiên giới tiên nhân giáng lâm về sau, bọn hắn một mực bó tay bó chân. Phổ thông chân tiên, chính là đến cực điểm vị chân tiên bọn hắn kỳ thật còn không sợ, liền sợ có địa tiên xuất hiện. Nhưng hiện tại bọn hắn đã đạt được thần thụ lên tiếng, tự nhiên là không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Trước đây không lâu, Côn Luân Cao Nguyên phát sinh qua đại chiến. Bởi vì thiên địa đạo máy móc bị đoạn, cụ thể xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn thông qua ngay lúc đó năng lượng ba động có thể đánh giá ra, tuyệt đối là có vượt qua chân tiên cấp bậc đại chiến phát sinh. Sau đó thần thụ đại nhân có bình yên vô sự, đến từ Thương Ngô thế giới cao thủ lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để chứng minh là thần thụ đại nhân thu được thắng lợi. Đã như vậy, cho dù bây giờ có tiên giới tiên nhân giáng lâm, nhưng chỉ cần có thần thụ đại nhân làm hậu thuẫn, bọn hắn liền không cần e ngại. Vương Linh Cung. Sư tỷ, ngươi cuối cùng quá xúc động, sao có thể đối Nguyên Phàm hạ sát thủ? Lâm Bích Quân lo lắng nói, lần này phiền toái lớn rồi, mê vụ cấm khu chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lâm Khinh Phất nghe vậy lập tức không vui nói, sư muội, ta thấy ngươi là bị mê vụ cấm khu dọa vỡ mật rồi, thực sự có hại đến uy nghiêm của Vương Linh Cung ta. Theo lời ngươi nói, trước đây mê vụ cấm khu đã giết nhiều đệ tử của Vương Linh Cung ta, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đã là phi thường khoan dung độ lượng. Bây giờ, ta chỉ là giết một đệ tử của bọn hắn nếu dám nắm lấy không tha, đó chính là không biết điều. Ta nói sư tỷ, ngươi không thể dùng ánh mắt cân nhắc thế lực khác để cân nhắc mê vụ cấm khu. Lâm Bích Quân vội la lên, ngươi nói chính mình cũng thấy, Chu Lăng Quan kia chính là một kẻ điên, hơn nữa nàng còn có thực lực cường hãn, ngay cả sư thúc đều ép không được nàng. Bên cạnh Lâm Thần Nguyệt, lúc này biểu lộ cũng không khỏi trầm xuống. Lời nói của Lâm Bích Quân này, không thể nghi ngờ làm tổn hại đến mặt mũi của nàng. Nàng từ tiên giới trở về, bản thân liền mang theo một loại tâm tính cao cao tại thượng. Cho nên, nàng tự nhận nguyện ý cho mê vụ cấm khu một cơ hội, đó chính là vinh quang của mê vụ cấm khu. Kết quả mê vụ cấm khu không những không biết điều, còn dám ra tay với nàng, đây quả thực là chuyện không thể dung tha. Lâm Bích Quân còn ở lại chỗ này nói loại lời này, nàng há có thể không nổi giận. Sư thúc. Lâm Bích Quân còn nói, chúng ta tốt nhất là trước khi mê vụ cấm khu nổi giận, nhanh chóng đến chỗ bọn hắn bồi tội. Đủ rồi. Lâm Thần Nguyệt giận dữ mắng mỏ, hiền chất, ngươi sao có thể trứ người khác chí khí, diệt uy phong mình như vậy? Chu Lăng Quang và Lôi Linh Chúa Tể kia mạnh thì có mạnh, nhưng ta không tin sinh linh của mê vụ cấm khu ai cũng mạnh như vậy. Lần này, ngoại trừ ta và Khinh Phất, Vương Linh Cung ta còn có 5 vị chân tiên giáng lâm. Hừ, coi như cho mê vụ cấm khu kia 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám đến chọc giận Vương Linh Cung ta. Bây giờ, nói không chừng Chu Lăng Quang và Lôi Linh Chúa Tể đã nghĩ mà sợ, đang suy nghĩ xem làm sao hướng Vương Linh Cung ta bồi tội. Không xong. Đúng lúc này, một đệ tử Vương Linh Cung cuống quýt bay vào. Vội vàng hấp tấp như thế, còn ra thể thống gì? Sắc mặt Lâm Thần Nguyệt bỗng dưng trầm xuống. Đệ tử Vương Linh Cung kia giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất. Lâm Bích Quân thì trong lòng có loại dự cảm bất an, vội vàng nói, mau nói, chuyện gì xảy ra? Bẩm chư vị lão tổ. Đệ tử Vương Linh Cung kia nói, là. Mê vụ cấm khu, chúng ta nhận được tin tức, mê vụ cấm khu đã xuất binh. Con người Lâm Bích Quân bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Thần Nguyệt vẫn hững hờ, xuất binh. Bọn hắn xuất binh làm gì? Lâm Bích Quân cười khổ. Bây giờ nàng đã nhìn ra, Lâm Thần Nguyệt liền cùng nàng lúc trước đồng dạng, vô cùng ngạo mạn, căn bản không đem mê vụ cấm khu để vào mắt. Nhớ ngày đó nàng cũng như vậy. Rõ ràng Lâm Diệu Nguyên nhiều lần nhắc nhở và cảnh cáo nàng, nàng lại một mực không đem mê vụ cấm khu coi ra gì. Điều này khiến tâm thần nàng chìm xuống. Lúc trước nàng nhiều lần thua với mê vụ cấm khu, hoàn toàn là bởi vì mê vụ cấm khu không coi nàng là đại địch, nàng mới có thể sống sót. Mà bây giờ, Lâm Thần Nguyệt cùng nàng lúc trước không khác biệt, nàng ẩn ẩn đã thấy được vận mệnh tương lai của Vương Linh Cung. Sư thúc tổ. Đệ tử phía dưới nói, mê. Mê vụ đại quân, đang tiến về hướng Thiền Châu. Thiền Châu, bọn hắn đến Thiền Châu làm gì? Chờ chút, ngươi nói Thiền Châu. Lâm Thần Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết. Lâm Khinh Phất nói, cái mê vụ cấm khu này, rõ ràng là nhắm vào Vương Linh Cung chúng ta, bọn hắn thật to gan. Lâm Thần Nguyệt một chưởng vỗ xuống, cái bàn bên cạnh trực tiếp hóa thành bột miệng. Tốt, tốt một cái mê vụ cấm khu. Lâm Thần Nguyệt nổi giận, bản chân nhân còn định cho bọn hắn một cơ hội, kết quả bọn hắn ngược lại được nước lớn tới, đem nhân từ của bản chân nhân xem như yếu đuối, được một tấc lại muốn tiến một thước. Người đâu, mau chóng chỉnh đốn đại quân cho ta, nếu mê vụ đại quân dám đến xâm phạm, liền diệt sát bọn hắn hết thảy. Sư thúc. Lâm Bích Quân quyết định là một nỗ lực cuối cùng, mê vụ cấm khu không thể khinh thường, chi bằng chúng ta thông tri các cự đầu thế lực khác, để bọn hắn cùng nhau phái binh đến giúp chúng ta ngăn cản mê vụ cấm khu. Trò cười, đối phó chỉ là một cái mê vụ cấm khu, chúng ta còn cần liên hợp thế lực khác sao? Lâm Thần Nguyệt nói, thật muốn làm như vậy, các ngươi mất mặt xấu hổ ở huyền thiên giới không sao, chúng ta những chân nhân vương linh cung từ tiên giới xuống này, cũng sẽ mất hết mặt mũi ở tiên giới. Thấy Lâm Bích Quân tự hồ còn muốn nói gì nữa, nàng lạnh lùng nói, sư điệt, lần này chiến sự ngươi không cần tham dự. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Bích Quân trong bóng tối cấu kết với mê vụ cấm khu, bằng không sao lại một mực thổi phồng mê vụ cấm khu kia. Binh quý thần tốc. Đại quân mê vụ đã chinh chiến liên tục hơn 4 năm nay. Cho nên, bọn hắn đối với điều này rất tin tưởng. Hoặc là bất động, khẽ động liền là thế như buông lôi. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, mê vụ đại quân liền đến biên giới Thiền Châu. Vương Linh Cung đương nhiên sẽ không cho phép thế lực khác tiến vào Thiền Châu, nơi này đã sớm bị Vương Linh Cung xem như lãnh địa riêng của mình. Lúc này đại quân Vương Linh Cung cũng cấp tốc hội tụ ở biên giới Thiền Châu. Song phương cách Ngọc Long Sơn giằng co. Bá chủ Ngọc Long Sơn là Lương gia, cực kỳ phối hợp với Vương Linh Cung, cung cấp các loại tiện lợi cho đại quân Vương Linh Cung. 7 vị chân tiên của Vương Linh Cung đều hiện thân. Bọn hắn quyết định dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh tan cao tầng của mê vụ cấm khu, sau đó hợp nhất mê vụ đại quân. Mê vụ cấm khu đã chiếm cứ Thanh Châu. Vương Linh Cung đối với Thanh Châu thế nhưng là cực kỳ thèm thuồng. Nếu có thể một trận chiến chiếm được mê vụ cấm khu, vậy đồng nghĩa với việc chiếm được Thanh Châu. Đến lúc đó, Vương Linh Cung sẽ chiếm giữ hai châu chi địa. Mà bên phía mê vụ cấm khu, đội hình không hề yếu so với Vương Linh Cung. Đỉnh chiến lực có Chu Lăng Quang, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyền, La Hầu, Hải Hòa Thượng và Lâm Triệt. Tổng cộng 8 đại chiến lực cấp chân tiên. Ngoài ra chiến lực cấp chân tiên của mê vụ cấm khu còn có Tô Giao, Mạng Đà La Chúa Tể, Dược Mộc, Kim Đại và Vọng Thư. 5 đại tồn tại này đều vẫn còn ở mê vụ cấm khu không nhúc nhích. Các ngươi mê vụ cấm khu thật to gan, dám phát binh đối với Vương Linh Cung ta. Lâm Thần Nguyệt giận dữ mắng mỏ, mau chóng đầu hàng, thần phục Vương Linh Cung ta, như thế các ngươi còn có đường sống, nếu không nên đón các ngươi chắc chắn là máu chảy thành sông. Các ngươi, Vương Linh Cung, đã không có đường sống. Chu Lăng Quang cầm trường kiếm trong tay, lạnh như băng nói, đại quân xuất kích, huyết tẩy Vương Linh Cung. Hỗn trướng. Cuồng vọng đến cực điểm. Chúng chân tiên Vương Linh Cung đều vô cùng tức giận. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được sự đáng sợ. Đại quân mê vụ như bông lôi xông ra. Bát đại chân tiên của mê vụ cấm khu, thẳng hướng 7 đại chân tiên của Vương Linh Cung. Các chân tiên khác đều là một đối một. Lâm Triệt núp trong bóng tối, phụ trách tập kích. La Hầu đối diện, là Lâm Sùng Mây, một tên nam tiên nhân, chân tiên thượng vị của Vương Linh Cung. Một con khỉ cũng dám đứng trước mặt bản chân nhân. Lâm Sùng Mây châm chọc nói. Này, cho ta chết. Hai mắt La Hầu phun lửa, cuồng bạo giết ra. Trong khoảnh khắc, biểu lộ của Lâm Sùng Mây liền thay đổi. Bởi vì con khỉ đối diện rõ ràng chỉ là chân tiên trung vị, nhưng thực lực lại không hề yếu hơn hắn. Sau khi song phương giao chiến mấy chục hiệp, Lâm Sùng Mây càng hoảng sợ phát hiện mình đã rơi vào thế hạ phong. Cũng đúng lúc này, Lâm Triệt quả quyết nắm lấy cơ hội. Một cây quải trượng từ trong hư không đâm ra, như trường kiếm đâm về phía Lâm Sùng Mây. Lâm Sùng Mây dựng tóc gáy. Hắn muốn tránh né, nhưng đã bị La Hầu kiềm chế lại. Phốc. Trong nháy mắt ngực của hắn bị quải trượng xuyên thủng. Điều này khiến hắn bị thương nặng. Tiên thiên chi khí trong cơ thể vận chuyển tùy theo trì trệ. La Hầu nắm lấy thời cơ, vung gậy thần thiết trong tay xuống, tại chỗ nện bạo thân thể Lâm Sùng Mây. Nguyên thần Lâm Sùng Mây nhanh chóng lùi lại. La Hầu theo đuổi không bỏ. Lúc này Lâm Triệt đã lại biến mất không thấy. Nguyên thần Lâm Sùng Mây thao túng năng lượng bốn phía, ngưng tụ thân thể cho mình, nhanh cứu ta. Các chân tiên Vương Linh Cung xung quanh kinh hãi. Lâm Thần Nguyệt, người có thực lực mạnh nhất, trong khi ngăn cản Chu Lăng Quang, đã phân ra một đạo ký tự kiếm đánh úp về phía La Hầu, muốn cứu Lâm Sùng Mây. Lâm Triệt lại lần nữa xuất hiện, ngăn cản được một kiếm này của Lâm Thần Nguyệt. Ngay sau đó, Lâm Sùng Mây liền bị La Hầu một gậy đánh nát nguyên thần. Vị chân tiên thứ nhất của Vương Linh Cung vẫn lạc. Điều này khiến một phương Vương Linh Cung triệt để lâm vào yếu thế. La Hầu rảnh tay, cũng đi tập kích các chân tiên khác giống như Lâm Sùng Mây. Không tốt. Lâm Thần Nguyệt thầm nghĩ không ổn, mê vụ cấm khu sao có thể mạnh như vậy? Nàng không thể hiểu được. Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt, không cho phép nàng không tiếp nhận. Sư bá, mời sư bá ra tay. Lâm Thần Nguyệt hô to. Nàng cũng không phải là người lỗ mãng, sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là vì nàng còn ẩn tàng một lá bài tẩy. Vương Linh Cung kỳ thật có 8 vị tiên nhân giáng lâm. Vị tiên nhân thứ 8 là sư bá của nàng Lâm Hoành Khê, đại năng địa tiên. Sau khi tiếng của Lâm Thần Nguyệt truyền ra, tầng mây trên bầu trời bỗng dưng ngưng kết. Sau đó, một cổ uy áp trùng trùng điệp điệp liền đè ép xuống. Chúng chân tiên mê vụ cấm khu thoáng chốc đều cảm giác thân thể trầm xuống, tiên thiên chi khí vận chuyển đều trở nên không thông. Bọn hắn hải nhiên ngẩng đầu. Tiếp đó bọn hắn liền thấy, một cô gái trung niên ngồi xếp bằng trên tầng mây. Địa tiên. Chúng chân tiên mê vụ cấm khu thoáng chốc đều cảm giác được áp lực to lớn. Lâm Hoành Khê quan sát phía dưới, đạm mạc nói, thần phục hoặc là tử vong. Địa tiên, ta đi thử thực lực của ngươi một chút. Chu Lăng Quan không những không sợ, ngược lại tràn ngập chiến ý. Lâm Thần Nguyệt đang đối chiến với nàng nghe vậy cười một tiếng, chủ động tránh ra, mặc kệ Chu Lăng Quan đi khiêu chiến Lâm Hoành Khê. Chu Lăng Quan muốn tìm chết, nàng liền để đối phương đi. Giết. Chu Lăng Quan trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang, thẳng hướng lên không trung. Chớp mắt nàng xuyên thấu tầng mây, đến trước người Lâm Hoành Khê. Lâm Hoành Khê mặt không đổi sắc, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Keng một tiếng. Ngón tay của Lâm Hoành Khê và kiếm của Chu Lăng Quan chính diện va chạm. Sau đó Chu Lăng Quan liền bị đẩy lùi, như đống cát rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu vài chục trượng. Dám phản kháng. Chết. Lâm Hoành Khê không có ý định buông tha Chu Lăng Quan. Thiên phú cường đại là chuyện tốt, nhưng nếu quá ngạo mạn, giữ lại cũng là hậu họa vô tận, chi bằng bóp chết. Lúc này, Lâm Hoành Khê một chỉ đâm về phía Chu Lăng Quan. Trong khoảnh khắc liền như là có một cây cột chống trời, đè xuống Chu Lăng Quan, cực kỳ khủng bố. Ngọc Long Sơn. Chu Lăng Quan đã bị Lâm Hoành Khê kích thương, nếu lãnh thêm một chỉ nữa, tất nhiên sẽ càng thêm thảm hại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xé tan hư không mà đến. Kiếm quang này, trong chớp mắt liền va chạm với chỉ kình của Lâm Hoành Khê. Ầm ầm. Chỉ kình của Lâm Hoành Khê bị phá tan. Một nữ tử từ trong màn sương mù lớn bí ẩn phía sau đạp không mà đến. Đại sư tỷ. Tô Dao. Nhìn thấy nữ tử này, tướng tài trong mê vụ cấm khu đều phấn chấn. Nữ tử này chính là Tô Dao. Bây giờ Tô Dao đã chính thức trở về mê vụ cấm khu, không cần ẩn núp tại Đại Hạ triều đình nữa, tự nhiên không cần che giấu thân phận. Lại lấy thực lực hiện tại của nàng, giá trị tại mê vụ cấm khu còn cao hơn nhiều so với việc nàng ẩn núp tại Đại Hạ triều đình. Tô Mục cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Khi hắn đọc đến bảng số liệu của Tô Dao, không khỏi sững sờ. Chủng tộc: nhân loại. Thân cao: 6 thước. Khí số: 100.000 đạo. Cấp bậc: hạ vị địa tiên. Năng lực: tín ngưỡng chi tâm, dòng tâm chi lực, thanh khâu quyết, một nguyên chi thuật, ngự kiếm chi pháp, bạch hổ chân kinh, nhật nguyệt tính mệnh chân kinh, ngư lộc kiếm cương, nói vẫn chân thân. Tô Dao lại nhảy lên trở thành địa tiên vị thứ nhất của mê vụ cấm khu. Tu vi này đã vượt qua cả hắn. Không chỉ có vậy, trong cột số liệu của Tô Dao còn tăng thêm mấy môn năng lực mới, rõ ràng là những gì mà Ngư Huyền Cơ mới có thể nắm giữ. Năng lực của Ngư Huyền Cơ, sao lại bị Tô Dao đạt được? Hơn nữa, đạo nói vẫn chân thân này khiến Tô Mục rất khó không liên tưởng đến đạo quả chân thân của Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ vẫn lạc, lại đem đạo quả cho hắn, sau đó Tô Dao liền có được nói vẫn chân thân. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Chỉ có một khả năng duy nhất dẫn đến tình huống này, đó là Ngư Huyền Cơ và Tô Dao vốn là tính mệnh đồng nguyên. Giống như hắn và đạo thai phân thân ngày xưa. Đạo thai phân thân cũng là chém từ bản thân mà ra, sau đó Tô Mục liền đạt được tất cả của đạo thai phân thân. Chẳng lẽ Ngư Huyền Cơ chỉ là phân thân của Tô Dao? Tô Mục lại nhớ tới một chi tiết mà trước đây hắn đã sơ sót. Đó là sau khi Tô Dao bái sư Ngư Huyền Cơ, nàng và Ngư Huyền Cơ chưa từng xuất hiện cùng nhau. Đây rõ ràng cũng là một điểm đáng ngờ. Lại nghĩ đến việc Ngư Huyền Cơ từng cùng đạo thai phân thân triền miên. Điều này khiến Tô Mục cảm thấy tâm thần cổ quái, chẳng lẽ Tô Dao thèm nhỏ dãi hắn, nhưng lại không dám nói thẳng ra, liền tạo ra một phân thân để tiếp cận hắn. Đây không phải Tô Mục tự luyến, thật sự là tình huống bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, Tô Mục liền vứt bỏ khả năng này. Bởi vì Tô Dao ở trước mặt hắn, chưa từng có ý định giấu giếm điều gì. Hắn cũng là người đã chứng kiến Tô Dao, từ một tiểu thôn cô trời sinh lệ chất, từng bước trưởng thành đến mức này. Giai đoạn duy nhất khiến hắn không nhìn thấu Tô Dao, là từ khi Ngư Huyền Cơ xuất hiện. Điều này khiến Tô Mục có cảm giác, dường như có một bàn tay lớn phía sau màn đang thao túng tất cả. Tô Mục lặng lẽ chú ý tất cả, cũng không có ý định ra tay. Trong cơ thể các tướng tài hạch tâm của mê vụ cấm khu, hoặc là có ấn ký sinh mệnh của hắn, hoặc là đã nhận sắc phong của hắn. Từ việc bọn họ chém giết tiên nhân, khí số mà Tô Mục thu được cũng có thể chia một nửa. Điều này chẳng khác nào Tô Mục không cần làm gì cả, cũng có thể thu hoạch khí số, hắn tự nhiên vui vẻ. Hỗn trướng. Lâm Hoành Khê tức giận. Nàng duỗi ngón tay, giữa trời vung lên. Một chữ trấn to lớn xuất hiện. Đây là một trong những phù lục cường đại nhất của Vương Linh Cung. Trong khoảnh khắc, khí cơ không gian bốn phía đều bị khóa chặt. Chữ trấn dẫn động vô số năng lượng thiên địa, phản phất như tinh không bốn phía của huyền thiên thế giới đều co rút lại, ngưng tụ ép về phía Tô Dao. Tô Dao ánh mắt đạm mạc. Giữa ngón tay nàng, từng đạo kiếm mang màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm ánh sáng màu trắng. Người từng thấy Ngư Lộc kiếm đều biết, kiếm ánh sáng màu trắng này cực kỳ tương tự với Ngư Lộc kiếm. Ngày xưa, Ngư Lộc kiếm vỡ nát, liền biến thành một đạo kiếm cương. Kiếm ánh sáng màu trắng trong tay Tô Dao chính là Ngư Lộc kiếm cương. Uy năng của kiếm cương này cực kỳ khủng bố. Khi Tô Dao vung kiếm chém ra, chữ trấn lập tức vỡ nát. Trong trận chiến Côn Luân Cao Nguyên, Ngư Huyền Cơ ngay cả Vương Thông Huyền, các chủ thiên cơ các, vị thiên tiên cũng có thể đánh bại. Về sau, đệ tử Càn giáo là Tả Dận xuất hiện, mời đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái A kiếm, mới đánh giết được Ngư Huyền Cơ. Thực lực của Ngư Huyền Cơ mạnh đến mức có thể thấy được. Bây giờ, sau khi Ngư Huyền Cơ vẫn lạc, hiển nhiên là chia làm hai, đạo quả cho Tô Mục, còn lại tất cả cho Tô Dao. Vậy nên việc Tô Dao có được thực lực này, không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Đối với Tô Dao, việc đánh bại Lâm Hoành Khê rõ ràng không đáng gì. Sau khi chữ trấn bị đánh tan, Lâm Hoành Khê cũng không còn giữ được bình tĩnh. Các tu sĩ Vương Linh cung khác cũng kinh hãi thất sắc. Trảm! Tô Dao không dừng tay. Chậm đã! Lâm Hoành Khê vội vàng nói, chuyện hôm nay là ta đánh giá thấp thực lực của mê vụ cấm khu, hai bên chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Lời còn chưa dứt, kiếm cương của Tô Dao đã chém tới. Lâm Hoành Khê chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Ầm! Tiên thiên chi khí của Lâm Hoành Khê tại chỗ vỡ tan, thân thể bay ra ngoài, trở nên chật vật không chịu nổi. Các hạ làm gì khinh người quá đáng? Lâm Hoành Khê vô cùng phẫn nộ. Tô Dao tiếp tục tấn công nàng. Lâm Hoành Khê ý thức được nếu tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây là ngươi ép ta. Lâm Hoành Khê nghiến răng, lấy ra một lá cổ phù. Từ lá cổ phù này, tản ra một tia khí tức hủy diệt đáng sợ. Đây là chữ tru mà thiên sư ban cho ta, đừng nói là ngươi, cho dù là trung vị hay chí thượng vị tiên cũng có thể giết. Lâm Hoành Khê nói. Thiên sư mà nàng nhắc đến, chính là thiên sư của Vương Linh Cung tại chí tiên giới. Lời còn chưa dứt, nàng liền ném lá cổ phù về phía Tô Dao. Trong khoảnh khắc, lá cổ phù hóa thành một chữ tru to lớn. Khí huyết sát kinh khủng từ trong đó phóng ra. Bầu trời trong phạm vi ngàn dặm, đều bị mây huyết cuồn cuộn bao phủ, cực kỳ đáng sợ. Tô Dao lại không hề sợ hãi. Thân thể nàng bắt đầu cao lớn lên. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, Tô Dao hóa thành một cự nhân vạn trượng. Cự nhân vạn trượng này, rõ ràng có vài phần giống với nữ cổ thần biến thành ở Côn Luân Cao Nguyên lúc trước. Chỉ là uy thế của nó, còn kém xa so với nữ cổ thần lúc trước. Dù vậy, so với chữ tru trên bầu trời, nó rõ ràng không hề lép vế. Sau đó, cự nhân vạn trượng này tiện tay cầm Ngư Lộc kiếm cương, chém về phía chữ tru trên không. Hai bên trong nháy mắt va chạm. Vụ va chạm này nhìn đơn giản, nhưng thực tế lại cực kỳ đáng sợ trong cảm giác của các chân tiên. Trong ý niệm cảm giác của các chân tiên, chữ tru đại diện cho thiên quân vạn mã, vô số đại quân mặc khôi giáp màu huyết sắc xuất hiện, trùng trùng điệp điệp xông thẳng về phía Tô Dao. Nhát kiếm này của Tô Dao thì hóa thành vô số kiếm khí, va chạm với thiên quân vạn mã. Vụ va chạm giữa hai bên chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trong hiện thực, nhưng trong ý niệm cảm giác của chúng chân tiên, dường như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Kết quả cuối cùng không hề gây bất ngờ. Chữ tru không ngăn được nói vẫn chân thân của Tô Dao, ầm ầm sụp đổ. Lần này, Lâm Hoành Khê gặp phải phản vệ nghiêm trọng. Phốc. Nàng ngửa mặt thổ huyết, thân thể từ trên cao rơi xuống. Tô Dao tiếp tục chém kiếm xuống phía nàng. Ta là trưởng lão của Vương Linh Cung tiên giới, nếu ngươi dám giết ta, chắc chắn sẽ bị thiên sư chém giết. Lâm Hoành Khê sắc mặt tái mét nói. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì với Tô Dao. Khoảnh khắc sau, Ngư Lộc kiếm cương bao phủ thân thể Lâm Hoành Khê. Thân thể Lâm Hoành Khê tại chỗ hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt tản ra. Ngay cả nguyên thần của nàng cũng nổ tung trên trời. Các tu sĩ Vương Linh Cung bốn phía toàn bộ đầu óc trống rỗng. Đặc biệt là những tiên nhân Vương Linh Cung không coi mê vụ cấm khu ra gì. Bọn họ cảm giác mình phản phất như đang gặp ác mộng. Sao có thể như vậy? Lâm Hoành Khê là đại năng địa tiên. Kết quả đại năng như vậy, lại bị người của mê vụ cấm khu giết chết. Lâm Thần Nguyệt và Lâm Khinh Phất như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta biết ngay mà. Lâm Bích Quân gần như muốn khóc. Đối với tình hình trước mắt, nàng không hề bất ngờ. Theo quan điểm của nàng, Vương Linh Cung đối mặt với mê vụ cấm khu, chỉ có hai con đường để chọn. Hoặc là thần phục mê vụ cấm khu, hoặc là trốn sau lưng Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung, để Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung đối đầu với mê vụ cấm khu. Nhưng Vương Linh Cung không chọn con đường nào, nhất định phải tự mình ra mặt. Đây rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Tình hình bây giờ, chẳng qua là xác minh ý nghĩ ban đầu của nàng, đại quân Vương Linh Cung quả nhiên xong đời. Trước mắt là một ván cờ tàn, Lâm Bích Quân đã sớm liệu trước. Bởi lẽ đó, ả đã chuẩn bị sẵn đường lui. Lâm Bích Quân lặng lẽ lẻn vào một hang động. Tại nơi sâu kín trong hang, ả ngấm ngầm bố trí một trận truyền tống. Vù. Lâm Bích Quân bước vào trận pháp, tức khắc được truyền tống về Vương Linh Cung. Lúc này, thừa dịp Vương Linh Cung không một bóng người, ả liền mở toan bảo khố. Bao nhiêu năm Vương Linh Cung tích cóp, nay bị ả ta càng quét sạch trơn. Nội phủ Vương Linh Cung giờ trống rỗng, Lâm Bích Quân lại vốn địa vị cao ngất. Dù đám đệ tử canh giữ bảo khố lòng thấy bất an, nhưng căn bản chẳng thể ngăn cản ả. Lâm Bích Quân một đường tiến thẳng vào nơi sâu nhất bảo khố. Trong mắt ả, lóe lên một tia tinh quang. Cớ sao các thế lực cự đầu, chẳng nỡ buông bỏ truyền thừa tại huyền thiên thế giới. Dẫu cho thời gian trôi qua 3.000 năm. Những tiên nhân rõ ràng đã gây dựng cơ đồ tại huyền thiên thế giới, hễ biết có cơ hội trở về, đều lũ lượt kéo nhau về. Lấy Vương Linh Cung làm ví dụ, căn nguyên chính là ở trước mắt. Nơi sâu nhất bảo khố Vương Linh Cung, cũng là nơi thâm sâu nhất Thần Tiêu Sơn. Nơi đây có hai cổ quan tài. Trong quan tài, phong tồn hai đạo phù lục. Đây chính là khởi nguồn truyền thừa Vương Linh Cung. 6.000 năm trước, vị thiên sư đời thứ nhất của Vương Linh Cung, Tác Chân Nhân, còn chưa thành thiên sư. Hắn đạt được 6 tấm cổ phù, từ đó mở ra con đường thiên sư của mình. Giờ đây, hai trong 6 tấm cổ phù đã được Tác Chân Nhân mang lên tiên giới khi phi thăng, hai tấm khác lại được các bậc phi thăng giả khác mang đi. Còn lại hai tấm vẫn luôn lưu lại huyền thiên thế giới. Lần này, mục tiêu thực sự của Lâm Bích Quân chính là hai tấm cổ phù này. Hai tấm cổ phù này lần lượt có tên Tâm Trọc Phù và Dây Thừng Đen Phù. Lâm Bích Quân không dám tùy tiện mở quan tài. Hai tấm cổ phù này cực kỳ đáng sợ, ả sợ mình không chế ngự nổi. Vậy nên, Lâm Bích Quân liền mang theo đống tài nguyên phong phú kia, dứt khoát chuồn êm. Hướng ả bay đi, rõ ràng là mê vụ cấm khu. Kinh nghiệm hết lần này đến lần khác mách bảo ả, chớ nên đối đầu với mê vụ cấm khu. Đối với kẻ địch mà mình không địch lại, phương pháp giải quyết tốt nhất, không nghi ngờ gì, chính là gia nhập đối phương. Nhưng ả đã nhiều lần khiêu khích mê vụ cấm khu. Mối thù giữa ả và mê vụ cấm khu chẳng hề nhỏ. Muốn có được sự thông cảm và chấp nhận của mê vụ cấm khu, nhất định phải có công lao to lớn, chịu đựng gian khổ tột cùng. Bởi lẽ đó, Lâm Bích Quân mới nghĩ đến hai tấm cổ phù này. Ở một nơi khác, chiến trường Ngọc Long Sơn. Các cao tầng khác của Vương Linh Cung chẳng được sáng suốt như Lâm Bích Quân. Trước đó, bọn chúng đều cho rằng Vương Linh Cung sẽ thắng dễ dàng, chẳng hề chuẩn bị đường lui, chỉ còn đường bị tàn sát. Ngay cả Tiên Đô còn chết, Lâm Thần Nguyệt, một chân tiên tầm thường, tự nhiên chẳng đáng là gì. Chẳng cần đến Tô Giao ra tay. Ngay lúc Lâm Hoành Khê chết, đạo tâm Lâm Thần Nguyệt sụp đổ, bị Chu Lăng Quan chấp lấy cơ hội, một kiếm chém đầu. Sau đó, Lâm Thần Nguyệt bị Chu Lăng Quan chém giết. Lâm Kinh Phất thì bị Lôi Linh Chúa Tể bắt được. Giờ khắc này, vô luận là sinh linh mê vụ cấm khu, hay sinh linh Vương Linh Cung, đều dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía Lâm Kinh Phất. Bởi trận chiến này, hoàn toàn có thể nói là do Lâm Kinh Phất mà ra. Nguyên nhân chính là Lâm Kinh Phất suýt giết Tiểu Đậu Đinh. Ta sai rồi, các ngươi tha ta. Lâm Kinh Phất sợ hãi nói. Chớ nên phí lời với ả. Phong Linh hừ lạnh, dám ra tay sát hại Tiểu Đậu Đinh, ả chết trăm lần cũng không đủ đền. Ta thấy, vẫn nên giam ả lại, giao cho Thần Thụ Đại Nhân xử trí thì hơn. Một giọng non nớt vang lên. Chúng tướng sững sờ, rồi kịp phản ứng. Tiểu Đậu Đinh nói phải. Ha ha ha, ta suýt nữa thì tự ý quyết định. Chúng tướng cười nói. Người khác của Vương Linh Cung bọn chúng có thể giết, nhưng Lâm Kinh Phất suýt giết Tiểu Đậu Đinh, vẫn là giao cho Thần Thụ xử lý thích hợp hơn. Đương nhiên, kỳ thực chuyện này, bọn chúng rất nhanh cũng nghĩ ra. Chỉ là điều này cho thấy Tiểu Đậu Đinh phi thường thông tuệ. Tuổi còn nhỏ mà đã có trí tuệ như vậy, sau này thật khiến người ta khó lường. Sao có thể? Lâm Kinh Phất trợn tròn mắt, nhìn Tiểu Đậu Đinh bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Ả rõ ràng đã đánh nát nguyên thần của tên nhóc này, kết quả đối phương còn sống. Mê vụ cấm khu. 65.000 đạo khí số. Cảm nhận được khí số khổng lồ tụ hợp vào cơ thể, Tô Mục vô cùng hài lòng. Chiến dịch hủy diệt Vương Linh Cung lần này mang đến cho hắn 65.000 đạo khí số. Mà hắn chẳng làm gì cả, có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Điều này khiến Tô Mục cảm thấy, vẫn nên phát triển thế lực dưới trướng. Hiệu suất thu hoạch khí số của thế lực dưới trướng chẳng hề kém cạnh hắn. Hả? Lúc này, Tô Mục cảm ứng được, có một bóng người lén lén lúc lúc tiếp cận mê vụ cấm khu. Tô Mục bèn đem việc này nói cho mê vụ tộc. Chẳng bao lâu, mấy người mê vụ đã bắt một nữ tử, giải đến trước mặt Tô Mục. Nhìn nữ tử trước mắt, Tô Mục có chút bất ngờ. Ả ta chẳng hề xa lạ với hắn. Lâm Bích Quân. Tô Mục lên tiếng. Lâm Bích Quân kính cẩn quỳ dưới tà ngân hạnh cổ thụ, mê vụ chúa tể, ta đến mê vụ cấm khu lần này, là để quy phục mê vụ cấm khu. Với những gì ngươi đã làm với mê vụ cấm khu, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, Thần Thụ Đại Nhân sẽ chấp nhận ngươi đầu nhập. Kim Nhị quát lên. Lâm Bích Quân không dám chần chừ, sợ chậm trễ sẽ bị chém giết. Như vậy thì ả thật sự là khóc cũng chẳng còn nước mắt. Ả vội vàng đem hai cổ quan tài, cùng bảo khố Vương Linh Cung, đổ hết từ trong những hư không ra. Mê vụ chúa tể, hai tấm cổ phù này, chính là nguồn gốc phù lục của Vương Linh Cung, đến từ 6.000 năm trước. Lâm Bích Quân vội vàng giải thích. Kim Nhị chẳng tiếp tục trách mắng, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Bảo khố Vương Linh cung chẳng thể xem thường, cho dù đối với mê vụ cấm khu, những bảo vật và tài nguyên này cũng là một món tài sản lớn. Thần thức Tô Mục rơi vào hai cổ quan tài. Dù cách lớp quan tài, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm của hai tấm cổ phù này. Hai tấm cổ phù này khiến hắn có cảm giác tiếp xúc với tiên thiên linh bảo. Điều đó cho thấy hai tấm cổ phù này tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng giá trị chẳng hề thua kém. Lâm Bích Quân quả thực đã mang đến một món đồ ghê gớm. Kim Nhị, tạm thời dẫn ả xuống dàn xếp. Tô Mục nói. Ban đầu hắn định giết Lâm Bích Quân. Nhưng giết Lâm Bích Quân, bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì. Với thực lực của mê vụ cấm khu hiện tại, một Lâm Bích Quân cũng chẳng thể tạo ra mối uy hiếp nào. Giờ đây, Lâm Bích Quân lại dời sạch Vương Linh cung mang đến cho hắn, trong đó còn có hai tấm phù lục có thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Công lao này, đủ để hắn tha thứ cho Lâm Bích Quân. Thấy Lâm Bích Quân thần sắc vẫn còn thấp thỏm, Tô Mục nói, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể sắc phong ngươi làm thần linh, không muốn làm thần linh, cũng có thể lưu lại mê vụ cấm khu cư trú. Lâm Bích Quân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, rồi kích động nói, ta nguyện làm thần linh. Ả đã sớm biết chuyện mê vụ cấm khu sắc phong thần. Rốt cuộc La Phù Sơn, Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự đều có nhiều người được sắc phong thần. Những người được sắc phong thần kia, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Thất phẩm chính thần đã có thể so với chân tiên. Trên đó còn có lục phẩm điển thần và ngũ phẩm ngự thần. Ngũ phẩm ngự thần đã sánh vai với thượng vị chân tiên. Chỉ từ phẩm cấp này thôi cũng đủ biết, trên ngũ phẩm nhất định còn có phẩm cấp cao hơn. Lâm Bích Quân chẳng dám tưởng tượng, nếu là nhất phẩm thần minh, thực lực kia sẽ mạnh đến mức nào. Được. Tô Mục nói, đợi đại quân mê vụ hạ Thiền Châu, sẽ thiết lập thần miếu ở Thiền Châu, đến lúc đó sẽ có chỗ cho ngươi an thân. Ta. Cảm tạ mê vụ chúa tể, không, là thần thụ đại nhân. Lâm Bích Quân kích động đến nói năng lộn xộn. Ngươi xuống dưới dàn xếp đi. Tô Mục nói. Lâm Bích Quân lúc này mới yên lòng. Tô Mục chuyển sự chú ý sang hai tấm cổ phù mà Lâm Bích Quân mang đến. Còn lại bảo vật và tài nguyên của Vương Linh Cung, hắn giao cho Kim Nhị dẫn đi, chờ Ly Tuyền trở về kiểm kê xử lý. Vù. Tô Mục khẽ động tâm thần, mang theo hai cổ quan tài tiến vào Hồng Mông thế giới. Ở bên ngoài, hắn sợ mình không chế ngự được hai tấm cổ phù này. Đến lúc đó khí tức tiết lộ, sẽ chỉ gây ra phiền toái lớn cho mê vụ cấm khu. Dù đã tiến vào Hồng Mông thế giới, Tô Mục vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa, cuối cùng dừng lại ở thiên giới. Thiên giới có vô tận đại đạo trấn áp, Tô Mục có chiến lực mạnh nhất ở đây. Sau đó, Tô Mục mới mở một cổ quan tài. Quan tài vừa mở, một luồng khí tức kinh khủng tuyệt luân từ tâm trọc phù bên trong truyền ra. Tâm trọc phù ẩn chứa xung kích tinh thần lực đáng sợ, khiến ý thức Tô Mục suýt nửa lâm vào ngây ngô. Cũng may nơi này là thiên giới. Trấn áp. Tô Mục vận dụng lực lượng mạnh nhất. Tâm trọc phù cuối cùng bị ngăn chặn, Tô Mục không chút do dự, bắt đầu thi triển thiên luyện pháp. Lúc này, tâm trọc phù bị Tô Mục chậm rãi luyện hóa. Quá trình luyện hóa này kéo dài 7 ngày, đủ thấy tâm trọc phù khó luyện hóa đến nhường nào. 7 ngày sau, Tô Mục thành công luyện hóa tâm trọc phù. Tấm cổ phù này biến thành một môn năng lực của Tô Mục. Năng lực này cực kỳ nghịch thiên. Nó có thể mở ra một phương tâm trọc không gian. Nếu hồn phách ai rơi vào đó, ý thức sẽ bị trọc loạn, căn bản chẳng thể giữ vững bí mật trong lòng, mọi điều đều sẽ thổ lộ ra. Tâm thần Tô Mục chập chờn dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, Tô Mục đã nghĩ đến tác dụng to lớn của môn năng lực này. Tô Mục quyết định dung nhập môn năng lực này vào U Minh Luân Hồi. Dung hợp. Nghĩ là làm. Lần dung hợp này, khác với dĩ vãng. U Minh Luân Hồi vẫn là chủ thể, sẽ không biến mất, chỉ là gia tăng một loại công năng. Điều này cũng sẽ tiêu hao ít khí số hơn. Hắn tiêu hao ngàn đạo khí số, liền hoàn thành lần dung hợp này. Mà U Minh Luân Hồi cũng phát sinh biến đổi lớn. Trong thế giới U Minh, có thêm một tầng không gian, chính là tâm trọc không gian. Cảm nhận được không gian mới này, tâm thần Tô Mục có chút cổ quái. Chẳng phải đây chính là khởi đầu của 18 tầng địa ngục sao? Vậy thì hãy xem tâm trọc không gian là tầng thứ nhất địa ngục trong 18 tầng địa ngục, tức tâm trọc địa ngục. Tô Mục thầm nghĩ, đây là địa ngục cơ bản nhất, sinh linh rơi vào thế giới U Minh, cơ bản chỉ cần có chút nghiệp lực, sẽ phải trải qua tầng này. Tầng này tương đối mà nói, đều không tính là hình phạt gì, sẽ không phải chịu quá nhiều thống khổ. Bất quá, vong linh trải qua tầng này, đối với U Minh địa ngục mà nói, sẽ không còn bí mật gì nữa. Tâm linh của hắn đối với tâm trọc địa ngục mà nói, chẳng khác nào trong suốt. Tiếp tục. Tô Mục bắt đầu luyện hóa tấm cổ phù thứ hai. Tấm thứ hai cổ phù. Hắc thằng phù. Tô Mục tốn 9 ngày thời gian mới luyện hóa nó. Cổ phù này biến thành hắc thằng không gian liền vô cùng đáng sợ. Cái gọi là hắc thằng, chính là một loại xiềng xích nung đỏ kinh khủng. Hồn phách bị sợi dây này trói buộc, sẽ phải nhận sự tra tấn cực kỳ đáng sợ, thống khổ hơn gấp 10 lần so với tâm trọc không gian. Sau đó, Tô Mục vẫn tiêu hao 1000 đạo khí số, đem môn năng lực này dung nhập vào U Minh Luân Hồi. U Minh Luân Hồi đã không thể tăng lên. Nhưng theo hai môn năng lực này dung nhập, tổng thể lực lượng của U Minh Luân Hồi cũng rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng. Trong U Minh thế giới thì có thêm tầng thứ hai không gian, tức hắc thần địa ngục. Chư vị thần minh được Tô Mục sắc phong, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được, lực lượng gia trì trong cơ thể lại có chỗ tăng lên. Đối với điều này, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, đây là dấu hiệu U Minh thế giới đang thức tỉnh. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Tô Mục cũng có chút mừng rỡ. Khi U Minh Luân Hồi đạt tầng thứ 9, thần chức cực hạn mà hắn sắc phong là ngũ phẩm ngự thần. Lúc kia, ngũ phẩm ngự thần tương đương với thượng vị chân tiên. Theo thực lực bản thân Tô Mục tăng lên, cùng với lực lượng U Minh thế giới tăng lên, thực lực ngũ phẩm ngự thần lấy tương đương với cực vị chân tiên. Bây giờ, khi hai tầng địa ngục xuất hiện, thần chức lại gia tăng thêm nhất phẩm. Tứ phẩm, ti thần. Điều này khiến Tô Mục khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dưới trướng các thần minh đã tích lũy công đức khổng lồ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ góp nhặt đủ công đức để tấn thăng tứ phẩm. Nếu đến lúc đó Tô Mục không cách nào sắc phong ra tứ phẩm, không thể nghi ngờ đó không phải chuyện tốt. Khẳng định sẽ tổn thương uy nghiêm. Hiện tại tứ phẩm đã xuất hiện, nội tâm cấp bách của hắn cũng tiêu tan theo, có thể thông dong ứng phó. Không lâu sau khi Tô Mục sáng lập ra hai tầng địa ngục, vừa vặn đại quân mê vụ có đội ngũ áp giải rất nhiều tù phạm Vương Linh Cung trở về mê vụ cấm khu. Trong đó tù phạm quan trọng nhất chính là Lâm Khinh Phất. Những kẻ không giết sinh linh của đại quân mê vụ có thể làm tù binh tại Hồng Mông thế giới. Nhưng kẻ giết sinh linh của đại quân mê vụ khẳng định không thể làm tù binh, sẽ bị chém giết. Linh hồn của bọn chúng sẽ bị đánh vào U Minh thế giới. Đối với tù binh bình thường, các tướng tài mê vụ sẽ trực tiếp thi hành hình phạt. Lâm Khinh Phất tương đối đặc thù. Nàng là tù binh số 1 dẫn đến cuộc chiến tranh này, nên cần Tô Mục tự mình thẩm phán. Tô Mục trực tiếp tuyên án, Lâm Khinh Phất phán trảm hình, sau khi chết đánh vào hắc thần địa ngục. Các tướng tài mê vụ có chút nghi hoặc. Hắc thần địa ngục. Bọn hắn biết có U Minh thế giới tồn tại, nhưng thật không biết có cái gì hắc thần địa ngục. Tô Mục cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là U Minh thế giới bây giờ còn không có quỷ sai, cũng không ai chưởng quản địa ngục. Hai tầng địa ngục cần phải có hai người đến chưởng quản. Chỉ là tạm thời, hắn còn chưa có lựa chọn tốt. Việc này chỉ có thể để sau lại nói. Lần trừng phạt đầu tiên này, chính Tô Mục sẽ xử lý. Chờ Lâm Khinh Phất bị chém giết, hắn quyết định tự tay đưa Lâm Khinh Phất vào hắc thần địa ngục. Biết rõ mình phải chết, Lâm Khinh Phất vốn sợ hãi, giờ lại trở nên thông dong. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình không còn sợ chết, mê vụ cấm khu cũng chẳng là gì. Các ngươi cứ chờ đó. Lâm Khinh Phất băng lãnh nguyền rủa, rồi sẽ có một ngày mê vụ cấm khu của các ngươi sẽ bị san bằng, các ngươi cả đám đều bị chôn cùng. Còn dám nguyền rủa thêm. Tâm thần Tô Mục lạnh lùng, đem nguyên thần của Lâm Khinh Phất đưa vào U Minh thế giới. Đây là đâu? Sau khi bị chém giết, Lâm Khinh Phất vốn đã không sợ hãi, nhưng giờ lại phát hiện tình hình không thích hợp. Nguyên thần sau khi chết vốn nên hồi phục về thiên địa. Kết quả nguyên thần của nàng không hồi phục về thiên địa, mà xuất hiện ở mảnh đất kỳ dị này. Nơi này ngăn cách thiên địa, khiến nguyên thần của nàng cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Tô Mục không trả lời, hắn tin Lâm Khinh Phất chẳng mấy chốc sẽ biết. Sau đó, Tô Mục liền đánh Lâm Khinh Phất vào hắc thần địa ngục. Nguyên thần của Lâm Khinh Phất lập tức bị trói buộc bởi xiềng xích nung đỏ. Thứ này còn kinh khủng hơn cả lột da xẻ thịt. Lúc này, nàng cảm nhận được sự thống khổ tột cùng. Địa ngục, đây là địa ngục, ta đến U Minh địa ngục. Giờ phút này nàng cũng hiểu, trở nên vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong lòng, cộng thêm hình phạt nguyên thần, khiến nàng càng thêm thống khổ. Tô Mục không để ý đến Lâm Khinh Phất nữa. Sau này, Lâm Khinh Phất sẽ phải sống mãi trong hắc thần địa ngục, cho đến khi nàng không chịu nổi mà hồn phi phách tán. Tô Mục bắt đầu suy nghĩ về chuyện quỷ sai. Trước đây U Minh thế giới không có địa ngục, có quỷ sai hay không cũng không quan trọng. Bây giờ có địa ngục, vậy quỷ sai là không thể thiếu. Ngay lúc Tô Mục suy nghĩ chuyện quỷ sai, La Phù Sơn, một đạo khí tức cường đại giáng lâm. Đó là tiên nhân đến từ tiên giới. Từ khí tức này có thể phán đoán, người giáng lâm chính là cực vị chân tiên. Bái kiến sư thúc. Đại tổ La Phù Sơn dẫn chúng đệ tử La Phù Sơn cung kính nghênh đón. Cực vị chân tiên lần này giáng lâm tên là Ngô Quang Liệt. Hắn liếc nhìn đám người La Phù Sơn, ta đã biết đại khái thế cục huyền thiên thế giới, nghe nói các ngươi đang làm việc cho một thế lực gọi là mê vụ cấm khu. Đúng vậy. Đại tổ Lý Hoài trả lời. Trước Ngô Quang Liệt, đã có mấy tiên nhân La Phù Sơn từ tiên giới giáng lâm. Vậy nên, Ngô Quang Liệt biết những tin tức này, hắn cũng không thấy bất ngờ. Thật sự là mất mặt La Phù Sơn ta. Ngô Quang Liệt nói, La Phù Sơn ta là một trong tứ đại thế lực truyền thừa thiên sư, năm đó ngay cả Vũ Hóa Tiên Triều cũng không thể khiến chúng ta hoàn toàn thần phục. Mà bây giờ, các ngươi lại thần phục một thế lực vô danh tiểu tốt, mặt mũi tiền bối La Phù Sơn đều bị các ngươi ném đi hết. Sư thúc, xin nghe ta giải thích. Lý Hoài vội vàng nói. Không cần giải thích thêm. Ngô Quang Liệt nói, Vị trí mê vụ cấm khu chính là dãy núi hoang cổ ngày xưa, là địa phương vô cùng trọng yếu của huyền thiên thế giới. Chúng ta cần thừa dịp các thế lực khác chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chiếm lấy nơi này. Từ hôm nay, chúng ta sẽ xuất binh đánh mê vụ cấm khu. Sư thúc, ta cự tuyệt. Lý Hoài nói. Ngươi nói cái gì? Ngô Quang Liệt gần như hoài nghi mình nghe lầm. Lý Hoài cười khổ nói, sư thúc, ngài hiểu biết về mê vụ cấm khu quá ít, chúng ta thật sự không thể tiến đánh mê vụ cấm khu. Láo xược. Ngô Quang Liệt nói, Lý Hoài, năm đó ta phi thăng, ngươi vẫn còn là thằng nhóc, đến lượt ngươi dạy ta làm việc sao? Lý Hoài cúi đầu nói, sư thúc, ta biết ngài khó tin những gì ta nói, và không có bằng chứng thì đúng là không có sức thuyết phục. Xin sư thúc theo ta một chuyến đến Thanh Châu, tin rằng ngài sẽ hiểu mọi chuyện. Được, ta sẽ theo ngươi đến Thanh Châu. Ngô Quang Liệt nói, ngươi tốt nhất nên làm được như lời ngươi nói, để ta hiểu rõ mọi chuyện, nếu không ta nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Lúc này, Lý Hoài liền dẫn Ngô Quang Liệt và một đám tiên nhân La Phù Sơn từ tiên giới đến Thanh Châu. Hắn không đi mê vụ cấm khu, mà đi Nam Lăng Thành. Một đoàn người nhanh chóng tiến vào Nam Lăng Thành, đến thần miếu Nam Lăng Thành. Thần miếu. Ngô Quang Liệt nhíu mày. Lý Hoài tiến vào thần miếu, lập tức thấy Tả Cú Dung đã ở đó chờ đợi. Rõ ràng, Tả Cú Dung đã sớm cảm nhận được Lý Hoài và những người khác đến. Lý Hoài mặt đầy bất đắc dĩ nói, Cú Dung, sư thúc ta không tin lời ta nói, chỉ có thể nhờ ngươi thuyết phục bọn họ. Hắn tìm đến Tả Cú Dung, bởi vì Tả Cú Dung hiện là người coi miếu có thần chức cao nhất trong số người La Phù Sơn. Thuyết phục bọn họ chuyện gì? Tả Cú Dung hỏi. Sư thúc muốn tiến đánh mê vụ cấm khu. Lý Hoài nói. Tiến đánh mê vụ cấm khu. Tả Cú Dung nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ngô Quang Liệt, sư thúc tổ, ngài đừng nghĩ đến việc tiến đánh mê vụ cấm khu, phải qua cửa của ta trước đã. Không lâu trước đó, hắn cảm nhận được lực lượng gia trì của thần miếu tăng lên. Hắn đã là ngự thần ngũ phẩm. Trước kia, lực lượng gia trì hắn nhận được là cấp bậc thượng vị chân tiên. Mà bây giờ, lực lượng gia trì này đã tăng lên đến cấp bậc cực vị chân tiên. Ngươi! Ngô Quang Liệt giận dữ, ngươi chỉ là một tu sĩ đại thừa, dám vô lễ với ta như vậy. Quả thật là càn rỡ. Một tiên nhân từ tiên giới đến vô cùng không vui, trực tiếp ấn một chưởng về phía Tả Cú Dung, quỳ xuống, tạ tội với sư thúc. Tả Cú Dung lắc mình biến mất. Khi tiên nhân này chưa kịp phản ứng, Tả Cú Dung đã túm lấy vai hắn. Vị sư thúc này, đến thần miếu quỳ lạy một chút cũng không phải là sai lầm lớn. Lúc này, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, lực gia trì bộc phát. Phù phù. Tiên nhân này không chịu nổi, quỳ xuống tại chỗ. Cảnh tượng này khiến các tiên nhân La Phù Sơn khác ngây người. Hỗn trướng. Càng nhiều tiên nhân tức giận, cảm thấy hành động của Tả Cú Dung là phạm thượng. Lại có hai tiên nhân ra tay với Tả Cú Dung. Kết quả không nghi ngờ gì, bọn hắn cũng bị Tả Cú Dung ép quỳ trên mặt đất. Thấy càng nhiều tiên nhân muốn giáo huấn Tả Cú Dung, Ngô Quang Liệt quát, đừng làm loạn. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn về phía Tả Cú Dung, ngươi là sao vậy? Rõ ràng tu vi là đại thừa, vì sao có thể trấn áp chân tiên? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lý Hoài, xem ra, đây là thứ ngươi muốn ta hiểu. Lý Hoài không dám trả lời, rốt cuộc hắn đến nay vẫn chưa trở thành người coi miếu, không có thực lực đối phó tiên nhân. Tả Cú Dung cười ha hả nhìn về phía Ngô Quang Liệt, sư thúc tổ, hay là chúng ta so chiêu trước, rồi nói chuyện sau. Thật to gan. Ngô Quang Liệt nhìn Tả Cú Dung thật sâu, vậy chúng ta so chiêu một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Tả Cú Dung cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay về phía Ngô Quang Liệt. Khi hắn đưa tay, Ngô Quang Liệt cảm nhận được một cổ áp lực, thoáng chốc không dám khinh thường. Trong khoảnh khắc, tay hai người chạm vào nhau. Tả Cú Dung triệu tập lực lượng thần miếu, Ngô Quang Liệt thì vận chuyển tiên thiên chi khí. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm. Bất quá, Tả Cú Dung và Ngô Quang Liệt chỉ là luận bàn, không phải thực chiến. Vậy nên, cả hai đều khống chế tốt năng lượng, không gây xung kích đến xung quanh. Chỉ một lát, Ngô Quang Liệt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì lực lượng của Tả Cú Dung, một tu sĩ đại thừa, lại không hề kém cạnh hắn. Chẳng lẽ là bí thuật gì? Ngô Quang Liệt thầm nghĩ. Bí thuật bình thường đều không thể kéo dài. Thế là, hắn giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chuyển vận lực lượng, thăm dò Tả Cú Dung. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuộc thăm dò giữa Ngô Quang Liệt và Tả Cú Dung, trong nháy mắt đã kéo dài nửa khắc đồng hồ. Những người xung quanh nín thở, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Tả Cú Dung, một tu sĩ đại thừa, thế mà có thể cùng Ngô Quang Liệt luận bàn lâu đến vậy. Thật là chuyện khó tin. Không những thế, nhìn biểu hiện của Tả Cú Dung, từ đầu đến cuối vẫn thông dong, còn mỉm cười tủm tỉm. Tả Cú Dung quả thật thông dong. Rốt cuộc, lực lượng hắn sử dụng không phải của riêng hắn, mà là thần miếu chi lực. Vậy nên, hắn tự nhiên không tốn chút sức nào. So sánh, Ngô Quang Liệt đối diện lại có vẻ hơi gắng gượng. Ngô Quang Liệt dùng chính lực của mình, tự nhiên khác biệt với Tả Cú Dung. Dừng. Ngô Quang Liệt lên tiếng. Nếu so tài tiếp, hắn cảm giác mình gặp bất lợi. Dù hắn có thể kiên trì thêm một lúc, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tả Cú Dung, hắn biết đối phương còn thoải mái hơn mình nhiều. Hắn, đường đường là một cực vị chân tiên, chỉ xét về sức mạnh thôi, mà lại không bằng một tu sĩ đại thừa. Chuyện này thật ly kỳ hết sức. Lúc này, Ngô Quang Liệt và Tả Cú Dung đều thu hồi lực lượng của mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Quang Liệt trầm giọng hỏi. Các tiên nhân La Phù Sơn khác cũng tràn ngập hiếu kỳ. Sư thúc, Cú Dung sở dĩ có thực lực này, là vì hắn là người coi miếu, lại được thần chức ngũ phẩm ngự thần. Lý Hoài giải thích. Người coi miếu. Ngũ phẩm ngự thần. Chúng tiên nhân La Phù Sơn đều vô cùng mờ mịt. Lúc này, Lý Hoài nhìn về phía Tả Cú Dung. Cụ thể thế nào, hắn cũng không thể giải thích tường tận. Bởi vì thực lực của Tả Cú Dung cũng vượt quá dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, thực lực của Tả Cú Dung không sai biệt lắm so với thượng vị chân tiên, ai ngờ lại sánh ngang cả cực vị chân tiên. Tả Cú Dung tiếp lời, mê vụ cấm khu có thể kiến tạo thần miếu, bất quá người coi miếu không phải ai cũng có thể đảm nhiệm, nhất định phải trải qua sắc phong. Người được sắc phong, có thể căn cứ công đức nhiều ít, mà có được thần chức tương ứng. Theo ta được biết, thần chức chia làm cửu phẩm, tức cửu phẩm mao thần, bát phẩm phụ thần, thất phẩm chính thần, lục phẩm điển thần, ngũ phẩm ngự thần, tứ phẩm ti thần, tam phẩm phủ thần, nhị phẩm đốc thần cùng nhất phẩm mục thần. Tim chúng tiên nhân La Phù Sơn đập rộn lên. Nếu chưa tận mắt chứng kiến Tả Cú Dung và Ngô Quang Liệt giao thủ, chắc chắn họ sẽ coi lời của Tả Cú Dung là chuyện hoang đường. Nhưng giờ đây, họ chỉ cảm thấy rung động. Vậy thần chức hiện tại của Cú Dung là? Ngô Quang Liệt không kịp chờ đợi hỏi. Các tiên nhân La Phù Sơn khác cũng đều khẩn trương theo dõi. Ta là ngũ phẩm ngự thần. Tả Cú Dung đáp. Chúng tiên nhân La Phù Sơn đều hít một ngụm khí lạnh. Tả Cú Dung vẫn chỉ là ngũ phẩm ngự thần, mà đã có thể đối kháng với cực vị chân tiên. Vậy những thần chức phẩm cấp cao hơn, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Sư thúc, cùng chư vị trưởng bối. Tả Cú Dung nói, ta còn phải nhắc nhở các vị một điều, kỳ thật ban đầu, khi ta đảm nhiệm ngũ phẩm ngự thần, thực lực không mạnh như vậy, chỉ tương đương với thượng vị chân tiên mà thôi. Chúng tiên nhân La Phù Sơn ngẩn người. Ngô Quang Liệt vội hỏi, Cú Dung, lời này của ngươi là ý gì? Thần miếu thần chức lực lượng, tự hồ bắt nguồn từ U Minh thế giới. Tả Cú Dung nói, mà bây giờ, U Minh thế giới đang không ngừng khôi phục. Theo lực lượng của U Minh thế giới không ngừng lớn mạnh, thần chức lực lượng cũng ngày càng tăng tiến. Hiện tại ngũ phẩm ngự thần thực lực đối ứng cực vị chân tiên, tương lai còn chưa biết. Lời này vừa thốt ra, chúng tiên nhân La Phù Sơn càng thêm động dung. Những lớp lớp tin tức này, tạo nên một cơn địa chấn trong lòng họ. Đúng rồi, Cú Dung, cái nhất phẩm mục thần kia, có phải là mức cực hạn của thần chức không? Ngô Quang Liệt hỏi. Tả Cú Dung do dự một chút, rồi nói, kỳ thật, trên nhất phẩm còn có thần vị vượt qua thần chức. Chia làm tuần, bơi, huy, chủ, trật cùng tự. Bất quá, thần vị quá xa vời đối với chúng ta, hiện tại nghiên cứu cũng vô nghĩa. Từ xưa đến nay, vẫn có truyền thuyết về tiên thần. Ngô Quang Liệt ngưng trọng nói, bây giờ, tiên giới chỉ có tiên thể hệ, mà không có thần thể hệ. Số ít có thần linh, cũng chỉ là tán thần và giả thần, không thành hệ thống. Nhưng ta từng đọc qua một vài điển tịch cổ xưa, vào thời Thái Cổ, khi thiên địa còn có U Minh thế giới, đã từng tồn tại một hệ thống thần minh hoàn chỉnh. Chẳng lẽ? Chúng tiên nhân La Phù Sơn đều hô hấp dồn dập. Thấy vẻ mặt của những người này, Tả Cú Dung và Lý Hoài trong lòng bỗng hồi hộp. Lẽ nào, những tiên nhân này sẽ không từ thủ đoạn, đến tranh đoạt thần chức với họ? Tả Cú Dung vẫn còn nhẹ nhõm. Dù sao, hắn đã có thần chức trong tay. Trong lòng Lý Hoài thì sinh ra cảm giác cấp bách. Trước kia, hắn không có thần chức. Vì muốn giữ La Phù Sơn tọa trấn phía sau, miễn cho cao tầng La Phù Sơn toàn bộ ra ngoài đảm nhiệm người coi miếu, khiến hậu phương trống rỗng. Nhưng bây giờ, hắn có chút hối hận. Nếu những tiên nhân này cũng đến tranh đoạt thần chức, vậy sau này hắn muốn có được thần chức, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, sau đó Ngô Quang Liệt nói, huyền thiên thế giới vốn đã bất phàm, nếu không, năm xưa cũng sẽ không sinh ra Vũ Hóa Tiên Triều, Hỗn Nguyên Cung và chính đại thế lực cự đầu. Chỉ là, chúng ta không ngờ rằng, sau khi U Minh Luân Hồi sụp đổ, hạch tâm lại rơi xuống huyền thiên thế giới. Bây giờ, Cú Dung nói tình huống này, rõ ràng là U Minh Luân Hồi đang thức tỉnh. Sư thúc, vậy chẳng phải nói, chư thiên vạn giới sẽ có một hệ thống sức mạnh cân bằng với tiên đạo xuất hiện. Một tiên nhân rung giọng hỏi. Cho dù không bằng tiên đạo, thì đó cũng là một hệ thống lực lượng khổng lồ kinh người. Ngay cả Ngô Quang Liệt cũng ánh mắt nóng rực, hơn nữa, hệ thống sức mạnh này đang trong giai đoạn khôi phục sơ khai, cũng là thời điểm dễ dàng tấn thăng thần chức nhất. Ai có thể nắm bắt cơ hội này, sớm có được thần chức cao phẩm, chắc chắn sẽ được lợi vô cùng. Không nói đến những thần vị kia, chỉ riêng thần chức thôi, nếu ai có thể đạt được nhất phẩm, có lẽ sẽ sánh ngang thiên tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Cú Dung, làm thế nào để có được thần chức? Lúc này, có tiên nhân nhìn về phía Tả Cú Dung. Nghe câu hỏi này, Tả Cú Dung không khỏi thở dài, biết rằng từ nay về sau, tiên nhân trở xuống La Phù Sơn đệ tử, có lẽ đã mất đi tư cách cạnh tranh người coi miếu. Thu hoạch công đức. Tả Cú Dung nói, là cống hiến cho mê vụ cấm khu, tỉ như duy trì trật tự trong phạm vi thần miếu bao phủ, tức thiện hành đức, hoặc chém giết kẻ địch uy hiếp trật tự thần miếu. Khi có công đức, có thể đổi lấy thần chức. Thấp nhất là mao thần, cần 10 đạo công đức, nhưng nếu có nhiều người cạnh tranh, thì ai có công đức nhiều nhất, người đó thắng. Chúng tiên nhân lập tức cảm thấy cấp bách. Quả nhiên, như họ dự đoán, khi U Minh thế giới vừa khôi phục, việc thu hoạch thần chức là dễ dàng nhất. Đến khi U Minh thế giới trở nên cường đại, người cạnh tranh thần chức ngày càng nhiều, có thể tưởng tượng công đức cần thiết sẽ tăng lên gấp bội. Trong chốc lát, họ đều có chút ghen tị với Tả Cú Dung. Tả Cú Dung ban sơ chỉ là mao thần, rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần 10 đạo công đức để đổi lấy. Nhưng khi họ cạnh tranh thần chức này, 10 đạo công đức tuyệt đối không đủ. Việc lựa chọn cụ thể, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngô Quang Liệt nói, nếu chọn hệ thống thần chức, tương lai trên con đường tiên đạo, sẽ không có thành tựu quá lớn. Có thể nói, hai hệ thống này chỉ có thể chọn một. Ta đề nghị, chỉ những ai trên tiên đạo đã không còn tiềm năng thì mới nên chọn con đường này. Rốt cuộc, dù sao tiên đạo vẫn nhỉnh hơn thần đạo một chút. Điểm này có thể thấy rõ từ thái cổ hạo kiếp, U Minh và thần đạo đều sụp đổ, mà tiên đạo vẫn sừng sững đến nay. Nghe vậy, không ít tiên nhân đều tỉnh táo lại. Đi theo thần đạo, không nghi ngờ gì là thoải mái hơn tiên đạo. Nhưng thần đạo cũng có tệ nạn. Thứ nhất, thần đạo không tự tại như tiên đạo, lại chịu nhiều ràng buộc. Thứ hai, thần đạo quả thực không sánh bằng tiên đạo. Những tiên nhân có tiềm năng trên tiên đạo, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi theo tiên đạo. Ngược lại, những người đã hết tiềm năng trên tiên đạo, vẫn đang suy nghĩ về thần đạo. Thái cổ hạo kiếp, thần đạo đã sụp đổ. Những người này thầm nghĩ, nhưng trước đó, thần đạo cũng đã trải qua vô số lượng kiếp, mãi đến Hỗn Nguyên lượng kiếp sau cùng mới không chống nổi. Vậy nên, theo họ nghĩ, cho dù thần đạo muốn sụp đổ, thì đó cũng là chuyện của vô số năm sau. Ở thế gian này, một tiểu lượng kiếp là 1.679.8.000 năm, 1.679.800.000 năm. Một trung lượng kiếp là 3.3596.000 năm, 335.960.000 năm. Một đại lượng kiếp là 26.8768.000 năm, 26.876.800.000 năm. Trên đó, còn có Hỗn Nguyên lượng kiếp, 38.000 năm một lần, 380.000 tỷ năm. Chuyện xa xôi như vậy, theo họ nghĩ là hoàn toàn không cần lo lắng. Những chuyện tương tự cũng xảy ra ở Long Hổ Sơn. Dù thực lực của người coi miếu Long Hổ Sơn không bằng La Phù Sơn, nhưng vẫn có những người thực lực cường đại. Vậy nên, họ cũng khiến các tiên nhân Long Hổ Sơn vô cùng coi trọng. Cùng lúc đó, còn có Kim Cương Tự. Bái kiến sư huynh. Hư Tịch Thiền Sư đối với một trung niên tăng nhân nói. Vị tăng nhân trung niên này là Hư Độ Thiền Sư, người Kim Cương Tự phi thăng lên tiên giới. Sư đệ. Hư Độ Thiền Sư nói, nghe nói lực lượng Kim Cương Tự đã thẩm thấu vào Thanh Châu. Ngươi làm rất tốt, đã hoàn toàn đặt nền móng. Vậy bây giờ ta giáng lâm, chúng ta sẽ chính thức tiến công Thanh Châu, chiếm lấy Thanh Châu. Hư Tịch Thiền Sư lập tức hiểu ra, Hư Độ Thiền Sư đã hiểu lầm. Sư huynh, Kim Cương Tự ta không phải thẩm thấu Thanh Châu, mà là gia nhập Thanh Châu. Hư Tịch Thiền Sư nói ngay, chuyện tiến công không cần nhắc lại, nếu Long Hổ Sơn và La Phù Sơn nghe được, Kim Cương Tự ta sẽ ở vào thế bất lợi. Nực cười. Hư Độ Thiền Sư nói, Kim Cương Tự ta cần kiên kỵ Long Hổ Sơn cùng La Phù Sơn sao? Không phải kiên kỵ bọn hắn, là sẽ bị bọn hắn chê cười. Hư Tịch Thiền Sư bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vì sao lại chê cười chúng ta? Hư Độ Thiền Sư không hiểu. Thanh Châu, chính là khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu. Hư Tịch Thiền Sư nói, ngươi nói muốn chiếm lại Thanh Châu, chẳng khác nào muốn chiếm lại mê vụ cấm khu, hoàn toàn là chuyện lấy trứng chọi đá, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn làm sao có thể không chê cười chúng ta? Ngươi nói đây là cái quỷ gì vậy? Hư Độ Thiền Sư nói, ta là cực vị chân tiên, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái mê vụ cấm khu? Hư Tịch Thiền Sư chỉ có thể nói, sư huynh, nếu ngươi tự tin như vậy, không bằng đến chỉ điểm ta, một tu sĩ độ kiếp nhỏ bé này. Nghe vậy, trong mắt Hư Độ Thiền Sư hơi híp lại, ý ngươi là gì? Đã nói uyển chuyển mà ngươi còn không hiểu, vậy ta liền nói thẳng ra. Hư Tịch Thiền Sư nói, sư huynh, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nghe theo ngươi, nhưng nếu ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, thì đừng nói đến chuyện chiếm lấy Thanh Châu. Hỗn trướng. Hư Độ Thiền Sư cả giận nói, ta là cực vị chân tiên, ngươi một tu sĩ độ kiếp, lại dám vô lễ với ta. Ta gọi ngươi là sư đệ, chỉ vì ngươi và ta bối phận ngang nhau, không có nghĩa là ngươi thật sự có thể đối kháng với ta. Hư Tịch Thiền Sư không muốn phí lời với Hư Độ Thiền Sư. Hắn lo lắng Hư Độ Thiền Sư thật sự phái người đi đối phó mê vụ cấm khu, vậy không thể nghi ngờ sẽ hỏng việc lớn. Cho nên, hắn phải giải quyết dứt điểm. Hư Tịch Thiền Sư chính là ngũ phẩm ngự cất bước, cùng ngũ phẩm ngự thần không sai biệt lắm, đồng dạng có được thực lực sánh ngang cực vị chân tiên. Hắn bỗng dưng đưa tay, hướng Hư Độ Thiền Sư đánh tới. Hư Độ Thiền Sư thoáng chốc liền cảm giác được áp lực, không dám coi thường Hư Tịch Thiền Sư, vội vàng ra tay ngăn cản. Kết quả vì hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Hư Tịch Thiền Sư đánh lui mấy chục trượng. Ngươi! Hư Độ Thiền Sư không thể tin nổi nhìn về phía Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư tiếp tục ra tay. Hai người đại chiến. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người mới ăn ý đồng thời thu tay lại. Sư đệ, sao ngươi có thể có thực lực mạnh như vậy? Hư Độ Thiền Sư rung động nói. Hư Tịch Thiền Sư lúc này cũng dùng lý do thoái thác tương tự tả cú dung, giải thích với Hư Độ Thiền Sư một lần. Là U Minh thế giới, phổ độ chúng sinh. Hư Độ Thiền Sư kích động nói, tốt, tốt, tốt. Con đường này, thích hợp nhất với kim cương tự ta. Hư Tịch Thiền Sư mắt sáng lên nói, sư huynh, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi cứ nói. Hư Độ Thiền Sư nói, ngươi bây giờ là công thần số một của kim cương tự ta, chỉ cần là chuyện chúng ta có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta hy vọng các ngươi toàn lực giúp ta thu hoạch công đức, để ta trong thời gian ngắn nhất xông lên tứ phẩm. Hư Tịch Thiền Sư nói, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn đã liên kết, chỉ có ta xông lên tứ phẩm, mới có thể áp chế được bọn hắn. Được. Hư Độ Thiền Sư lập tức đáp ứng, ngươi có kế hoạch gì, chúng ta cần giúp ngươi thế nào? Trong mắt Hư Tịch Thiền Sư lộ ra một tia tinh quang, gần đây ta biết được một tin tức, đó là trong U Minh thế giới, có địa ngục. Nhưng hiện tại lại khác, ta chưa từng nghe nói trong địa ngục có quỷ sai, vậy nếu chúng ta giúp địa ngục bổ khuyết vị trí quỷ sai, ngươi nói đây có phải là công đức to lớn hay không? Nói có đạo lý. Hư Độ Thiền Sư không hiểu rõ, đối với mấy chuyện này ta cũng không quá rành, ngươi nói thẳng cần chúng ta làm gì? Chẳng lẽ, muốn người kim cương tự ta xả thân, tiến vào địa ngục làm quỷ sai? Hư Tịch Thiền Sư dở khóc dở cười, quỷ sai cũng không phải chuyện xấu, đây là cơ duyên, không phải ai tự sát tiến vào địa ngục, cũng có thể tùy tiện lên làm quỷ sai. Bất quá, ta phát hiện một người phi thường thích hợp làm quỷ sai, chỉ là hắn thực lực cường đại, cần kim cương tự giúp ta hàng phục hắn. Ai? Hư Độ Thiền Sư hiếu kỳ nói. Hội trưởng Tạ Thị Thương Hội, Tạ Tất An. Hư Tịch Thiền Sư chậm rãi nói. Hư Độ Thiền Sư giật nảy mình, ngươi muốn đối phó hắn. Không sai. Hư Tịch Thiền Sư nói. Tạ Thị Thương Hội, là thương hội lớn nhất thời Vũ Hóa Tiên Triều, lại bình yên vượt qua kiếp diệt vong của Vũ Hóa Tiên Triều, đến đại hạ vẫn là thương hội lớn nhất. Hư Độ Thiền Sư nói, tại tiên giới, quy mô Tạ Thị Thương Hội cũng khổng lồ, Tạ Tất An là một kỳ tài kinh doanh. Tiền trang của hoàng gia hai triều Vũ Hóa Tiên Triều và đại hạ đều do Tạ Tất An duy trì xây dựng. Ngươi muốn đối phó hắn, có biết sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Hư Tịch Thiền Sư nói, nếu là nhân vật bình thường, ta tự mình có thể hàng phục, cần gì phải mượn lực lượng của kim cương tự ở tiên giới. Nghe vậy, Hư Độ Thiền Sư tỉnh táo lại. Tạ Tất An là kỳ tài kinh doanh, nhưng tiên đạo thiên phú của hắn kỳ thật bình thường. Hư Tịch Thiền Sư nói tiếp, 4000 năm trước, hắn dựa vào tài nguyên khổng lồ của Tạ Thị Thương Hội mới có thể phi thăng thành tiên. Nhưng hắn đến tiên giới 2000 năm, tu vi vẫn chỉ là trung vị chân tiên, có thể nói hoàn toàn không có tiềm lực tiên đạo. Người như hắn, sư huynh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cực kỳ thích hợp làm quỷ sai? Hư Độ Thiền Sư rầu rĩ nói, sao ngươi lại để mắt tới hắn? Đây là một nhân vật lớn, địa vị còn cao hơn cả hắn, có thể sánh ngang với chủ trì kim cương tự ở tiên giới, cùng với thiên sư của tứ đại thiên sư thế lực. Hư Tịch Thiền Sư để mắt tới một nhân vật lớn như vậy, quả thực có thể nói là điên rồ. Tạ Tất An nắm giữ một thiên phú thần thông, tên là Thông Linh, trời sinh có thể cảm giác vong hồn, cùng vong hồn giao lưu. Hư Tịch Thiền Sư nói, chính nhờ thần thông này, hắn có thể nắm giữ rất nhiều tin tức bí ẩn trên thế gian, từ đó có được ưu thế lớn trong kinh doanh. Tạ Tất An có được thần thông này, là người thích hợp nhất đảm nhiệm quỷ sai, chỉ cần hắn lên làm quỷ sai, chắc chắn sẽ được trao trách nhiệm lớn. Chúng ta là người giới thiệu, tự nhiên sẽ thu hoạch được đại công đức. Hư Độ Thiền Sư lập tức cũng bắt đầu động tâm. Sư huynh, nếu ta có thể trở thành tứ phẩm ti cất bước, vậy kim cương tự ta trên con đường thần đạo sẽ có được ưu thế lớn. Hư Tịch Thiền Sư thừa thắng xông lên nói, nếu đến ngày nào đó, ta trở thành cự đầu thần đạo, vậy ngươi nghĩ xem, kim cương tự sẽ đạt được bao nhiêu lợi ích? Đến lúc đó, có lẽ kim cương tự ta sẽ có được lực lượng khiêu chiến những thế lực lớn ở tiên giới. Lời này triệt để đã động Hư Độ Thiền Sư. Tiên giới không phải linh giới. Các thế lực cự đầu của huyền thiên thế giới, sau khi bước vào linh giới vẫn có thể trở thành cự đầu. Nhưng đến tiên giới, các thế lực cự đầu của huyền thiên thế giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân, cần phải ngước nhìn những thế lực lớn ở tiên giới. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng uất ức. Bây giờ nghe nói có cơ hội để kim cương tự sánh ngang các thế lực lớn ở tiên giới, hắn tự nhiên không thể không động tâm. Sư đệ, bản thân Tạ Tất An xác thực không có thực lực gì. Hư Độ Thiền Sư thành thật nói, nhưng hắn có tài lực lớn, mời hai địa tiên làm hộ vệ, nên không phải ta không muốn làm việc này, thật sự là không giải quyết được hai địa tiên kia. Việc này không khó như tưởng tượng. Hư Tịch Thiền Sư nói, ta đâu cần các ngươi đánh giết hai hộ vệ kia, chỉ cần các ngươi kiềm chế bọn họ, để ta có cơ hội đơn độc đối phó Tạ Tất An là đủ. Sắc mặt Hư Độ Thiền Sư biến đổi liên tục, rõ ràng nội tâm đang giãy giụa kịch liệt. Suy cho cùng, nếu chuyện này thất bại, kim cương tự sẽ triệt để đắc tội Tạ Tất An. Đối với kim cương tự mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Việc này ta không thể làm chủ. Một lúc lâu sau, Hư Độ Thiền Sư cắn răng nói, ta phải đi xin phép sư thúc minh tuệ. Minh Tuệ Thiền Sư, là trưởng lão của Kim Cương Tự ở tiên giới, một cường giả địa tiên. Được. Hư Tịch Thiền Sư tươi cười trên mặt. Hắn biết, Hư Độ Thiền Sư nói lời này, có nghĩa là chính Hư Độ Thiền Sư đã đồng ý. Hư Độ Thiền Sư bị đả động, vậy có nghĩa là Minh Tuệ Thiền Sư cũng sẽ bị đả động. Quả nhiên. Ngày hôm sau, Hư Độ Thiền Sư mang đến hồi âm, nói Minh Tuệ Thiền Sư đã đồng ý việc này. Sư Thúc sẽ đích thân ra mặt, mời Tạ Tất An đến Giang Châu. Hư Độ Thiền Sư nói, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay, ngươi phải nhớ kỹ, lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không Kim Cương Tự ta chắc chắn rước lấy đại họa. Yên tâm, lần hành động này ta không dám nói có 100% nắm chắc thành công, nhưng 90% thì vẫn phải có. Hư Tịch Thiền Sư nói, Lạc Châu, An Dương Thành. Đây là kinh đô cũ của Vũ Hóa Tiên Triều. Thông thường, sau khi Tân Triều thay thế Cựu Triều, xây dựng kinh đô mới, kinh đô cũ của Cựu Triều sẽ suy tàn. Nhưng An Dương Thành vẫn duy trì được sự huy hoàng, mức độ phồn hoa không thua kém gì thành Thái Khang. Nguyên nhân căn bản là do tổng bộ của Tạ Thị Thương Hội đặt tại An Dương Thành. Gần đây, người của Tạ Thị Thương Hội đều vô cùng kích động. Bởi vì người sáng lập Tạ Thị Thương Hội, Tạ Tất An lão tổ từ tiên giới trở về. Tạ Thị Thương Hội là thế lực thương hội duy nhất của huyền thiên thế giới sừng sững 5.000 năm không ngã. Mà lại trong 5.000 năm này, vẫn vững vàng là thương hội số 1 của huyền thiên thế giới. Giờ phút này, Tạ Tất An ngồi trên tầng cao nhất của Vũ Tạ Lâu, tra duyệt tư liệu của huyền thiên thế giới trong gần 4.000 năm qua. 4.000 năm này hắn xem, kỳ thật không có gì đặc biệt. Nhiều lắm thì việc Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong và Đại Hạ sáng lập khiến trong lòng hắn hơi gợn sóng. Cho đến gần 4 năm nay, hắn mới chính thức cảm nhận được, thế nào là mỗi ngày đều có biến đổi long trời lở đất. Mà nguồn gốc của hết thảy này có hai cái. Một là thiên địa linh khí hưng thịnh, hai là mê vụ cấm khu. Từ tình hình huyền thiên thế giới mà xét, ảnh hưởng của mê vụ cấm khu còn lớn hơn cả thiên địa linh khí hưng thịnh. Suy cho cùng, thế giới trải qua thiên địa linh khí hưng thịnh không chỉ có huyền thiên thế giới. Nhưng có biến hóa khổng lồ và mãnh liệt như vậy, thật sự chỉ có huyền thiên thế giới. Tổ phụ, cháu gái của Tạ Tất An, người cầm lái Tạ Thị Thương Hội ở huyền thiên thế giới, Tạ Thấu Ngọc ở phía ngoài nói. Vào đi. Tạ Tất An nói. Tạ Thấu Ngọc đi đến, nói, tổ phụ, có hai thế lực gửi lời mời đến ngài, mời ngài đến làm khách. Hai thế lực nào? Tạ Tất An nói. Vũ Hóa Môn và Kim Cương Tự. Tạ Thấu Ngọc nói. Vũ Hóa Môn mời ta, đơn giản là muốn Tạ Thị Thương Hội ta, giống như 5.000 năm trước ủng hộ bọn hắn. Tạ Tất An châm biếm nói. Chúng ta không ủng hộ Vũ Hóa Môn sao? Tạ Thấu Ngọc hỏi. Ngươi từng thấy vương triều nào bị thay thế 3.000 năm rồi có thể phục hưng lại lần nữa chưa? Tạ Tất An nói. Cái này hình như quả thật không có tiền lệ. Tạ Thấu Ngọc nói. 3.000 năm trước, Vũ Hóa Tiên Triều bị Đại Hạ thay thế, có nghĩa là khí số của Vũ Hóa Tiên Triều ở huyền thiên thế giới đã hết. Tạ Tất An bình tĩnh nói, hơn nữa những việc người của Vũ Hóa Tiên Triều làm sau khi phi thăng lên tiên giới cũng khiến người ta khinh thường, khiến ta hiểu ra rằng bọn họ có thể sáng lập tiên triều ở huyền thiên thế giới, chẳng qua là gặp may mắn. Đường đường là tiên triều, mà ngắn ngủi 3.000 năm đã diệt vong, nhìn chung chư thiên vạn giới đều hiếm thấy, có thể thấy người của Vũ Hóa Tiên Triều phế vật đến mức nào, căn bản không có bất kỳ ý thức nguy cơ nào. Thế lực như vậy, xứng để ta lần nữa ủng hộ bọn chúng sao? Theo như lời tổ phụ, Vũ Hóa Tiên Triều quả thật có chút khó gánh vác. Tạ Thấu Ngọc có phần kinh hãi. Nàng vốn không ngờ rằng Vũ Hóa Tiên Triều, nơi mà vô số người ở huyền thiên thế giới hướng tới, lại bị tổ phụ đánh giá thấp đến vậy. Hơn nữa, theo lời tổ phụ, Vũ Hóa Tiên Triều dường như không đáng để ngưỡng mộ. Trong chư thiên vạn giới này, tiên triều trải qua linh khí khô kiệt không chỉ riêng Vũ Hóa Tiên Triều. Nhưng vì linh khí khô kiệt mà dẫn đến hủy diệt tiên triều, Vũ Hóa Tiên Triều có lẽ là trường hợp duy nhất. Vũ Hóa Môn đến tìm ta không thấy kỳ quái, ngược lại Kim Cương Tự đến tìm ta, khiến ta có chút khó hiểu. Tạ Tất An nói. Có thể có âm mưu gì chăng? Tạ Thấu Ngọc hỏi. Kim Cương Tự chẳng lẽ còn dám làm điều bất lợi với ta? Tạ Tất An không tin Kim Cương Tự có gan đó. Thực lực của Tạ Thị Thương Hội, quả thật không bằng chính đại cự đầu. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng, Tạ Thị Thương Hội chỉ mạnh chứ không yếu. Cẩn tắc vô ấy nấy. Tạ Thấu Ngọc nói, ngài vất vả lắm mới trở về, ta không muốn lại mất ngài. Được thôi. Tạ Tất An khẽ mỉm cười, ta sẽ dẫn theo hai tên địa tiên, dù Kim Cương Tự có ác ý gì, cũng không uy hiếp được ta. Tạ Thấu Ngọc lúc này mới yên lòng. Cùng ngày, Tạ Tất An liền lên đường đến Giang Châu. Hắn không đến Kim Cương Tự, mà hẹn gặp mặt ở một thành nhỏ ven Giang Châu. Vừa bước vào thành nhỏ này, Tạ Tất An đã cảm thấy không ổn. Hội trưởng, cẩn thận. Một tên địa tiên nhắc nhở. Ầm ầm. Ngay sau đó, trận pháp chi lực trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Không gian hỗn loạn, chia cắt Tạ Tất An và hai tên địa tiên. Trong tình huống bình thường, sự hỗn loạn không gian này không thể cách ly hai tên địa tiên được lâu. Nhưng bên cạnh hai tên địa tiên, rất nhanh xuất hiện các cao tầng của Kim Cương Tự, vây khốn bọn hắn. Các ngươi điên rồi. dám ra tay với hội trưởng của chúng ta, các ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Hai tên địa tiên giận dữ nói. Người của Kim Cương Tự không đáp lời. Một bên khác, Tạ Tất An quả không hổ là hội trưởng Tạ Thị Thương Hội. Dù đối mặt với tình cảnh bất lợi này, hắn vẫn không hề bối rối, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Một lát sau, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tạ Tất An, chính là Hư Tịch Thiền Sư. Ngươi muốn giết ta? Tạ Tất An thần sắc hiếu kỳ. Nếu có thể, ta hy vọng Tạ thí chủ có thể tự sát. Hư Tịch Thiền Sư nói. Tạ Tất An nghi ngờ hỏi, ta không hiểu, giết ta đối với Kim Cương Tự các ngươi, dường như có hại không lợi, vì sao ngươi muốn làm vậy? Tạ thí chủ, xin tin Bần Tăng, đây là việc tốt cho cả Kim Cương Tự và ngươi. Hư Tịch Thiền Sư nói. Tạ Tất An bật cười, để ta chết, là vì tốt cho ta. Ta muốn Tạ thí chủ đến U Minh Thế Giới, đảm nhiệm quỷ sai. Hư Tịch Thiền Sư nói, đối với Tạ thí chủ, quyền thế, địa vị, sắc đẹp và tài phú đều không thiếu, chỉ thiếu mỗi thiên phú tu hành. Nếu vậy, sao Tạ thí chủ không thử một con đường mới? Với thần thông thông linh của ngươi, thích hợp nhất là đến U Minh Thế Giới làm quỷ sai, có lẽ sẽ thu hoạch được thực lực vượt quá tưởng tượng. Ngươi nói hay lắm, thật lòng mà nói, ta cũng có chút động lòng. Tạ Tất An nói, nhưng rất tiếc, ta từ chối. Vì sao? Hư Tịch Thiền Sư hỏi. Bởi vì ta không tin ngươi, cũng không tin mê vụ cấm khu. Tạ Tất An nói, ta không có thói quen giao vận mệnh của mình cho người khác. Hư Tịch Thiền Sư thở dài. Ông ta cũng đã đoán trước được câu trả lời này. Một nhân vật lớn như Tạ Tất An, sao có thể dễ dàng bị thuyết phục rồi tự sát? Chính vì đoán được điều này, ông ta mới nhờ Kim Cương Tự ra tay, nếu không ông ta hoàn toàn có thể tự mình đi thuyết phục Tạ Tất An. Tạ thí chủ, vậy xin thứ cho Bần Tăng đắc tội. Hư Tịch Thiền Sư nói. Được thôi, ta ngược lại rất hiếu kỳ, một tu sĩ độ kiếp như ngươi, sao có lực lượng đơn độc đối phó với một chân tiên như ta? Tạ Tất An nói. Hư Tịch Thiền Sư lập tức ra tay. Ông ta biết, người như Tạ Tất An chắc chắn có ác chủ bài lợi hại. Vì vậy, thời cơ tốt nhất để đánh giết Tạ Tất An là khi ông ta còn chưa hiểu rõ về mình. Tạ Tất An mới từ tiên giới giáng lâm, chắc chắn không nắm được thông tin cụ thể về huyền thiên thế giới. Thấy ông ta chỉ là một tu sĩ độ kiếp, Tạ Tất An dù không xem thường, cũng tuyệt đối không quá coi trọng. Đây chính là cơ hội lớn nhất của Hư Tịch Thiền Sư. Thế là, Hư Tịch Thiền Sư vừa ra tay đã dùng toàn lực. Sức mạnh sánh ngang cực vị chân tiên bộc phát, hóa thành một Phật chưởng đánh về phía Tạ Tất An. Tạ Tất An không kịp chuẩn bị. Thật sự là hắn không khinh thị Hư Tịch Thiền Sư, nhưng cũng không dùng bảo mệnh ác chủ bài, chỉ dùng tiên lực của bản thân. Đến khi nhận ra không ổn, thì đã không kịp ứng phó. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Phật chưởng của Hư Tịch Thiền Sư đánh vào vòng bảo hộ tiên thiên chi khí của Tạ Tất An. Vòng bảo hộ tiên thiên chi khí của Tạ Tất An lập tức bị đánh nát. Hắn chỉ là trung vị chân tiên, sức mạnh so với cực vị chân tiên quả thực chênh lệch quá lớn. Sau khi vòng bảo hộ tiên thiên chi khí vỡ tan, thân thể Tạ Tất An cũng bị Phật chưởng đánh nát vụn. Tạ Tất An, vị hội trưởng Tạ Thị Thương Hội, cứ như vậy bị Hư Tịch Thiền Sư đánh giết. Điều này hiển nhiên không thể trách Tạ Tất An. Dù ai cũng không ngờ rằng một tu sĩ độ kiếp lại có thực lực của cực vị chân tiên. Ngay khi Tạ Tất An chết, Hư Tịch Thiền Sư cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố chợt lóe lên rồi biến mất. Điều này khiến Hư Tịch Thiền Sư kinh hồn bạt vía, biết rằng đó hẳn là ác chủ bài của Tạ Tất An. Nếu ông ta không quả quyết như vậy, hôm nay có lẽ không chỉ không giết được Tạ Tất An, mà còn bị phản sát. Ác chủ bài của Tạ Tất An nhất định cực kỳ đáng sợ. Hội trưởng. Cách đó không xa, hai tên địa tiên cũng cảm nhận được Tạ Tất An vẫn lạc, toàn bộ phẫn nộ điên cuồng. Hư Tịch Thiền Sư nói, sư thúc, sư huynh, xin các ngươi cố gắng thêm chút nữa. Dứt lời, ông ta vận chuyển sức mạnh của lá ngân hạnh, liên thông U Minh Luân Hồi. Vút. Ngay sau đó, Hư Tịch Thiền Sư dẫn vong hồn của Tạ Tất An vào U Minh. U Minh Thế Giới. Hai thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Hư Tịch Thiền Sư và Tạ Tất An. Nhìn Hư Tịch Thiền Sư, Tạ Tất An không hề tỏ vẻ phẫn nộ. Đây là U Minh Thế Giới. Tạ Tất An đánh giá bốn phía. Tình cảnh này khiến Hư Tịch Thiền Sư vô cùng bội phục Tạ Tất An. Tâm cảnh của Tạ Tất An quả thật xuất chúng. Đúng vậy. Hư Tịch Thiền Sư khách khí nói, Tạ thí chủ, giờ ngươi đã bị ta đánh chết, chỉ còn con đường làm quỷ sai. Ta tin ngươi. Lúc này Tạ Tất An nói. Hư Tịch Thiền Sư ngẩn người, vì sao? Trước đó Tạ Tất An rõ ràng không tin ông ta, giờ sao lại tin? Ngươi và Kim Cương Tự giết ta, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Tạ Tất An nói, nhưng ngươi vẫn làm như vậy, trừ phi ngươi thật sự điên rồi, nếu không chỉ có một khả năng, đó là lời ngươi nói là thật. Chỉ khi ta trở thành quỷ sai như ngươi nói, mới có thể xoa dịu cơn giận của Tạ Thị Thương Hội, nếu không ngươi và Kim Cương Tự đều phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng của Tạ Thị Thương Hội. Hư Tịch Thiền Sư thở phào nhẹ nhõm, trí tuệ của Tạ thí chủ quả thật hơn người. Ta phải làm thế nào để trở thành quỷ sai? Trong mắt Tạ Tất An dường như có vẻ mong đợi. Ban đầu Hư Tịch Thiền Sư không nói sai, hắn đã mất tiềm lực trên tiên đạo, muốn tiếp tục tăng thực lực, chỉ có thể tìm con đường khác. Bần tăng đã báo cáo sự việc của Tạ thí chủ cho Mê Vụ chúa tể. Hư Tịch thiền sư nói, với thiên phú thần thông và năng lực tâm cảnh của Tạ thí chủ, chắc chắn sẽ được Mê Vụ chúa tể coi trọng. Thiền sư đừng nghĩ ta không biết gì. Tạ Tất An nói, ta biết, muốn nhậm chức thần vị, cần một thứ gọi là công đức. Lấy thân phận thí chủ của ngươi, bần tăng tin tưởng công đức đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Hư Tịch thiền sư nói đến đây, bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, nghiêm nghị nói, Tạ thí chủ, Mê Vụ chúa tể đến. Tạ Tất An hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời, hắn thật sự rất hiếu kỳ, Mê Vụ chúa tể sẽ lấy hình thái gì xuất hiện trước mặt hắn. Trên bầu trời, mê vụ phun trào, sau đó liền bao phủ Tạ Tất An và Hư Tịch thiền sư. Tạ thí chủ, Hư Tịch thiền sư vội vàng nói, ngươi có vật gì có thể gia tăng công đức không? Nếu có hãy nhanh chóng lấy ra, nắm bắt thời cơ, để lỡ sẽ không còn. Nghe Hư Tịch thiền sư nói, Tạ Tất An lập tức hiểu ra. Mê vụ bốn phía chính là ý chí của Mê Vụ chúa tể. Cách thức xuất hiện của Mê Vụ chúa tể quả thực vượt quá dự đoán của Tạ Tất An, hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn hình dung. Trong chốc lát, hắn cũng không dám thất lễ. Mê Vụ chúa tể, Tạ Tất An nói, trong tay ta có hai vật, hẳn là có tác dụng cực lớn đối với U Minh thế giới. Chỉ là ta đã tử vong, không cách nào thu hoạch hai kiện đồ vật kia, không biết Mê Vụ chúa tể đại nhân có thể tiên phú cho ta thần chức, để ta có thể vận dụng nguyên thần chi lực, lấy hai kiện đồ vật kia ra không? Tạ Tất An, hội trưởng Tạ thị thương hội tiên giới, trên thân đã có 10 đạo công đức, có thể sắc phong làm quỷ tốt. Thanh âm băng lãnh vô tình vang vọng trong hư không. Trên người ta đã có công đức. Tạ Tất An đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ra. Nhất định là Tạ thị thương hội có cống hiến nhất định đối với mê vụ cấm khu, dẫn đến hắn, lão tổ của Tạ thị thương hội, cũng được hưởng lây. Đa tạ mê vụ chúa tể, Tạ Tất An nói. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được một cổ vô hình chi lực dung nhập vào cơ thể. Tô Mục sắc phong cho Tạ Tất An là hệ thống mê vụ sứ giả. Sức mạnh của hệ thống này do U Minh Luân Hồi, Hắc Giới Mê Vụ và Quỷ Dị Chi Lực hợp thành. Nếu là trước kia, sức mạnh của hệ thống này còn chưa thể vận dụng hoàn chỉnh, nhưng bây giờ thì khác. Đốm đen chi lực đã hóa thành đốm đen nguyên tổ, có thể không ngừng tạo ra quỷ dị đốm đen. Thế là, Tô Mục có thể giao phó cho mỗi một quỷ sai một tôn đốm đen, lại còn không bị ô nhiễm, bởi vì Tô Mục trưởng khống đốm đen nguyên tổ, cho nên đốm đen này có thể khống chế. Thêm vào đó, có U Minh Luân Hồi và lực lượng Hắc Giới Mê Vụ hỗn hợp, lực lượng đốm đen này đã hoàn toàn khác biệt so với nguyên bản. Giờ phút này Tạ Tất An liền cảm ứng được, mình đã có được thực lực sánh ngang bán tiên, rõ ràng hắn đã chết, theo lý thuyết không có bất kỳ lực lượng nào. Kết quả chỉ là được sắc phong quỷ tốt, liền có được thực lực sánh ngang bán tiên. Tạ Tất An trong nháy mắt ý thức được, Hư Tịch thiền sư thật không có lừa hắn. Đây có lẽ là con đường thích hợp nhất của hắn, hoặc có thể nói, đối với tất cả sinh linh tiên đạo tiềm lực đã cạn kiệt, đây đều là một con đường cơ duyên mới. Điều này cũng khiến Tạ Tất An càng khát vọng công đức. Lúc này hắn không hề chần chờ, vận dụng lực lượng của mình, đem những đồ vật khi còn sống đưa tới. Đầu tiên, hắn đưa tới một cái cổ phù. Tô Mục sững sờ, không ngờ rằng trên người Tạ Tất An cũng có một viên khởi nguyên cổ phù như vậy. Viên cổ phù này tên là Chúng Hợp Phù. Lần này công đức của Tạ Tất An, không thể nghi ngờ là lớn đến kinh người. Nhưng cống hiến của Tạ Tất An không chỉ có vậy. Hắn rất nhanh lại triệu hồi đến một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện cổ xưa này, lại là một kiện tiên thiên chí bảo. Tạ Tất An quả không hổ danh là người giàu nhất thiên hạ thời Vũ Hóa tiên triều. Đối với những người như vậy, Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tạ Tất An có đại công đức, sắc phong làm tứ phẩm ti quỷ thần, đặc biệt ban thưởng quyền khai phủ. Thanh âm lạnh lùng vô tình vẫn vang vọng. Hư Tịch thiền sư hít một hơi lãnh khí. Hắn biết mời chào Tạ Tất An tuyệt đối không sai, nhưng không ngờ Tạ Tất An lại không chịu thua kém đến vậy. Vừa trở thành quỷ sai, mà đã trực tiếp được sắc phong tứ phẩm ti quỷ thần. Hơn nữa, so với tứ phẩm ti quỷ thần càng bất phàm hơn chính là, Tạ Tất An còn được ban cho quyền khai phủ. Phải biết, quyền khai phủ hẳn là quyền lực của tam phẩm phủ thần. Có được quyền khai phủ, có thể mở phủ vực của mình tại U Minh thế giới, mời chào quan sai địa phủ. Nhưng trên thực tế, công đức của Tạ Tất An hoàn toàn đủ để trực tiếp tấn thăng tam phẩm phủ thần, thậm chí nhị phẩm đốc thần cũng không đủ. Chỉ là bây giờ U Minh thế giới còn chưa thể sắc phong tam phẩm phủ thần, cho nên Tô Mục mới chỉ có thể ban cho một cái quyền khai phủ. Đồng thời, đây cũng là Tô Mục cố ý áp chế Tạ Tất An, tận lực tăng độ khó tấn thăng thần chức. Dù sao, có thể đạt được bao nhiêu công đức, hoàn toàn do Tô Mục định đoạt. Những sinh linh khác lại không biết công đức được tính toán như thế nào. Tạ chúa tể đại nhân, Tạ Tất An nói. Giờ phút này, lượng lớn tin tức liên quan đến tứ phẩm ti quỷ thần và quyền khai phủ tràn vào thức hải hắn. Hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng và đặc thù của quyền khai phủ. Cho đến nay, chỉ có một mình hắn có được quyền khai phủ. Đây thật sự là ân điển lớn như trời. Hư Tịch thiền sư, tiếp dẫn âm sai có công, ban thưởng 6.000 công đức, Tô Mục lại nói. Hư Tịch thiền sư tâm thần vui mừng, tiểu tăng khấu tạ chúa tể đại nhân. Bản thân hắn đã tích lũy 5.000 công đức, thêm 6.000 công đức này, hắn đã có thể hối đoái tứ phẩm ti khởi bộ. Chúa tể đại nhân, tiểu tăng nguyện ý cống hiến nhiều hơn cho U Minh thế giới, Hư Tịch thiền sư vội vàng nói. Tô Mục tự nhiên hiểu ý hắn, sắc phong Hư Tịch thiền sư làm tứ phẩm ti khởi bộ. Hư Tịch thiền sư càng thêm mừng rỡ. Tô Mục thì không tiếp tục để ý đến họ. Mê vụ bốn phía rất nhanh liền tiêu tán. Sau đó, Tô Mục liền không kịp chờ đợi thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa chúng hợp phù. 9 ngày sau, hắn thành công luyện hóa chúng hợp phù, thu hoạch chúng hợp chi lực. Chúng hợp chi lực có thể sáng tạo ra không gian chúng hợp. Trong không gian này, có hai tòa núi đầu dê. Âm hồn tiến vào không gian này sẽ bị hai tòa núi đầu dê va chạm nghiền nát, sau đó lại được gió nghiệp thổi phục sinh. Lúc này, Tô Mục tiêu hao 1000 đạo khí số, dung nhập chúng hợp chi lực vào U Minh thế giới. Trong U Minh thế giới, lại thêm một tầng không gian. Tô Mục mệnh danh không gian này là địa ngục chúng hợp. Về sau còn một màn kịch quan trọng, đó là cung điện thần bí kia. Trên cửa cung điện khắc hai chữ vô thường. Vô thường điện. Tô Mục khẽ nhúc nhích tâm thần. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, cung điện này cực kỳ thần bí, do hai tòa cung điện hợp lại thành. Thiên luyện pháp. Tô Mục không quản nhiều như vậy, bắt đầu luyện hóa. Không ngờ, lần luyện hóa này lại tốn của Tô Mục nửa tháng. Bởi vậy có thể thấy vô thường điện này phi phàm. Ngoài ra, vô thường điện này là tiên thiên linh bảo chân chính. Sau khi luyện hóa nó, Tô Mục thu hoạch được 10 vạn đạo khí số. Trong cột năng lực của hắn cũng có thêm hai môn năng lực, câu hồn chi lực và nhiếp hồn chi lực. Cái trước có thể móc hồn phách người ra, cái sau có thể dẫn dắt hồn phách người. Tô Mục nghĩ nghĩ, liền ban thưởng một đạo sinh mệnh neo ấn vào cơ thể Tạ Tất An, sau đó ban cho Tạ Tất An câu hồn chi lực. Ban thưởng Tạ Tất An một tòa bạch vô thường điện, một môn câu hồn chi lực, thanh âm Tô Mục như thiên đạo chúc phúc. Hắn chia vô thường điện làm hai, ban cho Tạ Tất An bạch vô thường điện. Tòa hắc vô thường điện còn lại, hắn quyết định giữ lại, tương lai ban cho người có đại công đức khác. Tạ Tất An lập tức kích động. Hắn có thể cảm nhận được sự đặc thù của năng lực câu hồn. Phải biết, bản thân hắn đã có một môn thiên phú thần thông, có thể giao tiếp với vong hồn. Câu hồn chi lực này có thể nói là tuyệt phối với thiên phú thần thông của hắn. Hắn tương đương với có hai môn thần thông. Hơn nữa, bạch vô thường điện có thể dung nạp 1000 vong hồn ở lại. Điều này có nghĩa là, hắn có thể mời chào 1000 âm sai. Trong lúc Tạ Tất An mừng rỡ, một thân ảnh xuất hiện bên ngoài bạch vô thường điện. Tạ thí chủ, Hư Tịch thiền sư lên tiếng. Hư Tịch thiền sư. Thái độ của Tạ Tất An đối với Hư Tịch thiền sư vô cùng tốt. Không có Hư Tịch thiền sư, sao hắn có được cơ duyên như vậy? Hắn thật sự có chút cảm kích Hư Tịch thiền sư. Hư Tịch thiền sư cười khổ nói, Tạ thí chủ, Tạ thị thương hội bây giờ đang điên cuồng trả thù Kim Cương Tự của ta, ngươi vẫn nên nhanh chóng hiển thánh một chuyến ở dương thế, bảo người của Tạ thị thương hội đình chỉ trả thù Kim Cương Tự đi. Vạn phần hổ thẹn, ta lại quên mất việc này, Tạ Tất An vỗ sau gáy, ta đi một chuyến dương thế đây. Rất nhanh, Tạ Tất An liền bay ra khỏi bạch vô thường điện. Hư Tịch thiền sư kinh ngạc nhìn Tạ Tất An. Tạ Tất An lúc này đã khác biệt rất lớn so với trước đây. Chủ yếu là trên người Tạ Tất An mặc một bộ quần áo kỳ dị. Hắn mặc áo trắng, đội một chiếc mũ quan màu trắng, trên mũ quan viết 4 chữ thấy một lần phát tài. Thiền sư không cần kinh ngạc, Tạ Tất An mỉm cười nói, chúa tể đại nhân ban cho ta một môn thần thông, đây là pháp y thần thông của ta. Y phục trên người hắn chính là hiển hóa của câu hồn chi lực. Hư Tịch thiền sư nghe mà trong lòng không khỏi có chút chua xót. Tạ Tất An thật sự là có tạo hóa lớn. Hắn thu hoạch được tứ phẩm ti khởi bộ đã phi thường kinh người, nhưng so với Tạ Tất An thì dường như không đáng nhắc tới. Điều này cũng khiến Hư Tịch thiền sư càng khát vọng công đức hơn. Bần tăng nhất định phải sớm ngày thu hoạch được quyền khai phủ, Hư Tịch thiền sư thầm nghĩ. An Dương Thành, tổng bộ Tạ thị thương hội. Kim Cương Tự. Trong mắt Tạ Thấu Ngọc tràn ngập hận ý, không tiếc bất cứ giá nào, trả thù Kim Cương Tự cho ta. Nàng không ngờ Kim Cương Tự lại điên cuồng và lớn mật đến vậy, dám tính toán và phục sát Tạ Tất An. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đó là dù phải liều mạng hủy diệt Tạ thị thương hội, cũng phải lôi kéo Kim Cương Tự đồng quy vu tận. Cháu gái ngoan, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thân thể Tạ Thấu Ngọc rung động mạnh, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện gì. Cháu gái ngoan, ngươi dùng thần thức là có thể cảm giác được ta, giọng nói quen thuộc tiếp tục nói. Tạ Thấu Ngọc kịp phản ứng, liền phóng thích thần thức. Sau đó ánh mắt nàng mỏi nhừ, Gia Gia. Trong cảm giác thần thức, nàng nhìn thấy Gia Gia Tạ Tất An của mình. Mà dáng vẻ của Gia Gia rõ ràng là đã hóa thành âm hồn. Cháu gái ngoan, đình chỉ trả thù Kim Cương Tự, Tạ Tất An ôn hòa nói. Vì sao? Tạ Thấu Ngọc hỏi, Kim Cương Tự dám phục sát ngài, dẫn đến ngài vẫn lạc, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Kim Cương Tự phục sát ta, nhưng họ không có ác ý, ngược lại còn cho ta đại cơ duyên, Tạ Tất An nói. Đại cơ duyên. Tạ Thấu Ngọc thần sắc mờ mịt. Ta bây giờ đã ở U Minh thế giới, trở thành âm thần, vẫn là tứ phẩm âm thần, Tạ Tất An nói, tứ phẩm âm thần, thực lực sánh ngang hạ vị địa tiên, ta còn có được quyền khai phủ, mở ra bạch vô thường phủ ở U Minh thế giới, có thể chinh ít ngàn tên âm sai. Cái này, đây là sự thật. Tạ Thấu Ngọc trừng to mắt. Gia gia Tạ Tất An thiên tư tung hoành trong kinh doanh, nhưng thiên phú tu hành chỉ có thể coi là bình thường. Chất đống vô số tài nguyên, Tạ Tất An cũng chỉ tu hành đến trung vị chân tiên, sau đó không thể tăng lên nữa. Kết quả bây giờ, Tạ Tất An lại nói hắn trở thành tứ phẩm âm thần, có được thực lực sánh ngang hạ vị địa tiên. Chính xác 100%. Tạ Tất An mỉm cười nói, về sau ta ở âm thế, sẽ che chở Tạ gia, mà Tạ gia cũng phải cải biến sách lược. Ta nghe gia gia. Tạ Sấu Ngọc đáp lời. Nàng rất rõ ràng, dù cho mình có thiên phú kinh thương không tệ, nhưng so với gia gia vẫn còn kém xa. Tạ thị thương hội có thể tiếp tục tồn tại sau khi Tạ Tất An phi thăng, phần lớn là nhờ việc tuân thủ các nguyên tắc và sách lược kinh doanh mà Tạ Tất An đã đặt ra. Nếu ví Tạ thị thương hội như một đế quốc, thì Tạ Tất An là khai quốc quân chủ, còn nàng chẳng qua chỉ là người giữ gìn cơ nghiệp mà thôi. Tạ gia từ bỏ Vũ Hóa môn, từ nay về sau bắt đầu bí mật ủng hộ Đại Hoang quân. Tạ Tất An nói, Mê Vụ cấm khu trưởng khống U Minh thế giới, mà Đại Hoang quân lưng tựa Mê Vụ cấm khu, thế cuộc khởi của hắn không một thế lực nào có thể ngăn cản. Tạ Thấu Ngọc kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả chúng tiên giáng lâm từ tiên giới cũng không ngăn cản được? Hừ, Vũ Hóa môn và các thế lực khác ở tiên giới chẳng qua chỉ là thế lực nhỏ. Tạ Tất An nói, mà U Minh thế giới khôi phục, điều này mang tới một hệ thống so sánh với tiên đạo, thần đạo. Mặc dù U Minh thế giới hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ngay cả những đại giáo đỉnh tiên kia cũng phải coi trọng. Với đại thế như vậy, Vũ Hóa môn chỉ là mấy thế lực nhỏ ở tiên giới thì lấy gì để ngăn cản? Ta hiện tại chỉ là tứ phẩm âm thần, đã có thể sánh vai với hạ vị địa tiên, vậy nhất phẩm âm thần thì sao? Trên thần chức, còn có những thần vị cường đại hơn. Tạ Thấu Ngọc càng nghe càng kinh hãi, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, gia gia, ta đã biết, Tạ thị thương hội từ nay về sau, sẽ ôm chặt lấy đùi Đại Hoang quân. Ừ, nhưng cũng không cần quá lộ liễu, đừng để Vũ Hóa môn phát giác ra quá sớm. Tạ Tất An nói, dù sao, Tạ thị thương hội ta có hệ thống tình báo cường đại trong Đại Hạ, có thể ngấm ngầm giúp Đại Hoang quân đối phó Đại Hạ quân. Được. Tạ Thấu Ngọc gật đầu. Ngươi hãy làm cho ta một bản thẻ ngọc ghi chép các tư liệu tình báo mà Tạ thị thương hội thu thập được trong những năm qua. Tạ Tất An nói. Ta có ngay đây. Tạ Thấu Ngọc vội vàng lấy ra một viên thẻ ngọc. Loại ngọc giản này, nội dung bên trong đều được ghi lại bằng thần thức. Rất tốt. Tạ Tất An thu lấy thần thức lạc ấn bên trong ngọc giản. Thẻ ngọc thoáng chốc hóa thành bột phấn. Ta còn muốn đi mời chào âm sai, nên không ở lại đây lâu. Tạ Tất An nói. Gia gia, sau này ta muốn tìm ngài bằng cách nào? Tạ Thấu Ngọc vội vàng hỏi. Thắp hương tế bái, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được. Tạ Tất An nói. Tạ Thấu Ngọc nghe vậy thì hoàn toàn yên lòng. Sau đó, Tạ Tất An bắt đầu chiêu mộ âm sai. Thiên hạ đại loạn, mỗi ngày đều có vô số sinh linh chết đi, việc tìm kiếm vong hồn dễ như trở bàn tay. Nhưng Tạ Tất An sẽ không tùy tiện chọn lựa. Âm sai dưới trướng hắn sau này sẽ là tâm phúc của hắn. Hắn nhất định phải chọn lựa tỉ mỉ. Âm sai không cần thiên phú tu hành, cho nên hắn coi trọng phẩm tính. Lực lượng tình báo của Tạ thị thương hội cực kỳ cường đại. Có tư liệu tình báo của Tạ thị thương hội, hắn không cần phải tự mình đi tìm những vong hồn có phẩm tính tốt. Thông qua những tài liệu này, hắn biết được nơi nào có người sắp chết, và khi còn sống có phẩm tính tốt. Tạ Tất An rất nhanh khóa chặt một người. Vạn Nguyên Thành. Tăng A Phúc. Đây là đại thiện nhân nổi tiếng của Vạn Nguyên Thành. Trước đây không lâu, ông đã chọc giận các tiên nhân hàng thế của Hỗn Nguyên Cung, từ đó gặp phải tai ương. Tạ Tất An để mắt tới Tăng A Phúc là bởi vì Tăng A Phúc này bẩm sinh hồn phách cường đại. Khi Tăng A Phúc còn ở cảnh giới Nguyên Anh, ông đã ngưng tụ ra Nguyên Thần. Bây giờ, tu vi của Tăng A Phúc chỉ là cảnh giới hợp thể, nhưng cường độ thần thức đã gần bằng tiên nhân. Người như vậy sau khi chết, hồn phách nhất định cường đại, cực kỳ thích hợp làm quỷ sai. Lúc này, Tạ Tất An liền chạy tới Vạn Nguyên Thành. Lạc Châu vốn đã bị Đại Hoang quân chiếm đóng. Nhưng sau đó, các tiên nhân từ tiên giới giáng lâm, khiến Đại Hoang quân mất đi một nửa Lạc Châu. Bây giờ Lạc Châu tương đương với bị chia thành hai, có chút hỗn loạn. Trong loạn thế này, cường giả hợp thể cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Vạn Nguyên Thành. Tằng gia. Khi Tạ Tất An đến, Tằng gia đang tổ chức tang lễ cho Tăng A Phúc. Hắn đã cảm nhận được âm hồn của Tăng A Phúc. Tăng A Phúc. Tạ Tất An mở miệng nói. Ngươi là ai? Âm hồn Tăng A Phúc mờ mịt nhìn hắn. Ta là U Minh âm sai Bạch Vô Thường, ngươi đã tử vong, ta đến để tiếp dẫn ngươi nhập U Minh. Tạ Tất An nói. U Minh âm sai. Âm hồn Tăng A Phúc chấn động, thế gian này, lại thật sự có U Minh. Khi Tạ Tất An định mang âm hồn của Tăng A Phúc đi, một đạo khí tức cường đại giáng lâm. Người giáng lâm là một nữ hạ vị chân tiên. Vị tiên nhân này. Người Tằng gia thấp thỏm nhìn nàng. Nữ tiên nhân cười lạnh, Tăng A Phúc dám mạo phạm ta, đáng lẽ phải hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thượng tiên. Thê tử của Tăng A Phúc bi phẫn nói, lão gia nhà ta chỉ là thấy chúng dân ở Hạc Du Trấn bi thảm, muốn cứu giúp họ, thật không biết sẽ mạo phạm thượng tiên. Hừ, Hạc Du Trấn đã từng đầu nhập vào Đại Hoang Quân, ta nói muốn diệt tuyệt Hạc Du Trấn, vậy mà Tăng A Phúc dám thu lưu dư nghiệt của Hạc Du Trấn, chẳng lẽ đây không phải là mạo phạm ta sao? Nữ tiên nhân nói. Trong khi nói, nàng định hủy diệt khu vực này, để âm hồn của Tăng A Phúc triệt để mẫn diệt. Thấy nữ tiên nhân sắp ra tay, Tạ Tất An không thể không hiện thân. Sinh linh bình thường không nhìn thấy Tạ Tất An, nhưng nữ tiên nhân lập tức cảm ứng được. Ai? Lén lén lúc lúc. Nữ tiên nhân quát lạnh. Ta là U Minh Âm Sai Bạch Vô Thường, đến để tiếp dẫn âm hồn của Tăng A Phúc tiến về U Minh, mong đạo hữu đừng ngăn cản. Tạ Tất An nói. U Minh Âm Sai gì chứ? Nữ tiên nhân nhíu mày, bất kể là ai, cũng đừng hòng ngăn cản ta khiến Tăng A Phúc hồn phi phách tán. Trong mắt Tạ Tất An lộ ra hàn quang, U Minh Âm Sai phá án, không dung bất kỳ sinh linh nào ngăn cản. Trò cười. Nữ tiên nhân hoàn toàn không để ý, lại vô cùng khó chịu, trực tiếp ra tay với Tạ Tất An. Nhưng Tạ Tất An không hề động thủ, chỉ liếc nhìn nàng một cái, nguyên thần của nữ tiên nhân liền như bị sét đánh. Dừng tay. Một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn giáng lâm. Người tới là một cực vị chân tiên. Trương Vân Tiêu. Tạ Tất An liếc mắt nhận ra người này. Ngược lại, Tạ Tất An bây giờ hóa thành âm hồn, mặc pháp y, ngược lại không dễ bị người nhận ra. Sư thúc. Nữ tiên nhân kinh hỉ nói. Trương Vân Tiêu khẽ gật đầu với nàng, sau đó nhìn chằm chằm Tạ Tất An nói, các hạ, ta là trưởng lão của Hỗn Nguyên Cung ở tiên giới, ngươi là ai, dám động thủ với đệ tử của Hỗn Nguyên Cung ta? Ta là U Minh Âm Sai, đến để tiếp dẫn Tăng A Phúc nhập U Minh, mong các ngươi đừng ngăn cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tạ Tất An rất bình tĩnh, vẫn là bộ lời lẽ này. Hắn bây giờ là âm sai của U Minh thế giới, làm việc tự nhiên phải tuân thủ quy củ của âm sai. Sư thúc, Tăng A Phúc nhất định phải hồn phi phách tán. Nữ tiên nhân nói, nếu không, uy nghiêm của Hỗn Nguyên Cung ta chẳng phải là quét rác. Trương Vân Tiêu gật đầu, sau đó nói với Tạ Tất An, ta mặc kệ ngươi là ai, Tăng A Phúc đều phải hồn phi phách tán. Các ngươi đây là khăng khăng muốn ngăn cản ta. Tạ Tất An nói. Quấy rầy ngươi thì sao, ngươi dọa được người khác, không dọa được ta. Trương Vân Tiêu khinh thường nói. Lời còn chưa dứt, Tạ Tất An liền quả quyết ra tay với hắn. Âm sai không thể tùy tiện động thủ với người sống, nhưng nếu bị ngăn cản tiếp dẫn âm hồn, ảnh hưởng sai sự, hắn có lý do chính đáng để ra tay. Trong tay Tạ Tất An xuất hiện một cái móc. Cái móc này chính là câu hồn chi lực biến thành. Trương Vân Tiêu ban đầu còn không để ý, nhưng khi cái móc vừa xuất hiện, hắn lập tức dựng tóc gáy. Không tốt. Hắn vô ý thức muốn lùi lại, nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Nói chính xác hơn, là nguyên thần của hắn không thể động đậy. Cái móc này dường như có một loại quy tắc kinh khủng, khóa chặt hoàn toàn nguyên thần của hắn. Ngay sau đó, cái móc móc vào nguyên thần của Trương Vân Tiêu, trực tiếp móc nguyên thần của Trương Vân Tiêu ra. Tăng A Phúc, theo ta đi. Tạ Tất An nói. Dạ dạ. Tăng A Phúc trong lòng cũng sợ hãi, thành thật đi theo Tạ Tất An. Sau đó, Tạ Tất An một tay dùng móc lôi kéo nguyên thần của Trương Vân Tiêu, một tay dẫn Tăng A Phúc đi theo. Hắn bước về phía trước. Đi trăm trượng, không gian phía trước liền nổi sóng, xuất hiện một con đường hắc ám quỷ dị. Âm khí cuồn cuộn từ con đường hắc ám đó phóng ra. Khi Tạ Tất An, nguyên thần của Trương Vân Tiêu và Tăng A Phúc hoàn toàn bước vào con đường hắc ám, nó lập tức biến mất, phản phất như chưa từng xuất hiện. Nữ tiên nhân bên cạnh, sau khi nguyên thần của Trương Vân Tiêu bị móc ra, thân thể phản phất như bị đóng băng, đứng tại chỗ hoàn toàn không dám động đậy. Khuôn mặt của nàng cũng trắng bệch. Ngay cả cực vị chân tiên Trương Vân Tiêu cũng bị dễ dàng câu đi nguyên thần. Nàng không cho rằng mình, một hạ vị chân tiên nhỏ bé, có tư cách khiêu khích đối phương. U Minh thế giới. Khi Trương Vân Tiêu nguyên thần xuất hiện ở nơi đây, khoảnh khắc liền như bị sét đánh ngang tai. Trước đó, hắn hoàn toàn không tin Tạ Tất An nói về cái U Minh thế giới. Hắn chỉ coi Tạ Tất An hoặc là hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là cái gọi là U Minh thế giới này là một thế lực nào đó. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, U Minh thế giới mà Tạ Tất An nói, đúng là U Minh thế giới thật sự. Trương Vân Tiêu, ngươi quấy nhiễu bản quan tiếp dẫn vong hồn, tội ác tày trời. Tạ Tất An nói, ta tuyên bố, đẩy ngươi vào hắc thằng địa ngục. Thân là âm thần có được khai phủ quyền lực, hắn đồng thời có được quyền thẩm phán âm hồn nhất định. Giờ phút này, hắn liền đem Trương Vân Tiêu đánh vào hắc thằng địa ngục. Sau đó Tạ Tất An lại nhìn về phía Tăng A Phúc, Tăng A Phúc, ngươi khi còn sống là đại thiện nhân, từ nay về sau ngươi liền ở Vô Thường Điện ta làm việc, ta phong ngươi làm quỷ dịch của Vô Thường Điện, ngươi có bằng lòng hay không? Quỷ dịch, tương tự như nha dịch quan phủ thế gian, thuộc loại âm sai không phẩm không vị. Khai phủ quyền lực, cũng đi kèm theo quyền lực phong ngàn tên quỷ dịch. Nguyện ý, ta nguyện ý. Tăng A Phúc vô cùng vui mừng. Vốn tưởng rằng mình cũng phải bị đánh vào địa ngục, không ngờ còn có thể trở thành nha dịch U Minh, làm sao hắn không nguyện ý cho được. Cùng lúc đó, Tô Mục đang cảm thụ U Minh thế giới. Sau khi Vô Thường Điện cùng các địa ngục hợp nhất, nội tình thế giới của U Minh thế giới lại một lần nữa tăng lên. Lại tăng lên một chút nữa, U Minh thế giới liền có thể sinh ra thần chức tam phẩm. Điều này khiến Tô Mục rất hài lòng. Lần này thu nhận Tạ Tất An, có thể nói là mang đến cho hắn chỗ tốt kinh người. Khí số của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Còn chưa đủ. Vương Thông Huyền là thiên tiên, ta bây giờ ngay cả tiên đô cũng không phải, cho dù gặp được hắn cũng không phải đối thủ. Đừng nói chi là còn có Tả Dận mạnh hơn Vương Thông Huyền. Tô Mục nhất định phải khiến Vương Thông Huyền cùng Tả Dận hối hận vì đã đánh giết Ngư Huyền Cơ, thậm chí hối hận đã từng giáng lâm qua huyền thiên thế giới. Có đại địch như Vương Thông Huyền cùng Tả Dận ở đó, Tô Mục đương nhiên sẽ không đắc chí. Huống chi, hắn nhất định phải lần nữa giáng lâm Thương Ngô thế giới. Nhưng trước đó, hắn trước hết hoàn thành hai chuyện. Một là ổn định đại hậu phương của mình, hai là thu hoạch được càng nhiều khí số, ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới cảnh giới địa tiên. Hắn không phản đối chúng tiên nhân tiên giới giáng lâm huyền thiên thế giới, nhưng dù là tiên giới, đến huyền thiên thế giới cũng phải tuân thủ quy tắc của huyền thiên thế giới. Những thế lực cự đầu kia đều có nội tình cường đại. Vương Linh Cung có 6 tấm tiên thiên cổ phù, vậy những thế lực cự đầu khác thì sao? Ngay tại thời điểm Tô Mục suy tư, Kim Cương Tự, Thư Tịch Thiền Sư đã trở về. Tạ Thị Thương Hội đã đình chỉ trả thù chúng ta, sư đệ ngươi đây là thành công. Hư Độ Thiền Sư mong đợi nhìn Hư Tịch Thiền Sư. Không sai. Hư Tịch Thiền Sư gật đầu, bây giờ, ta đã là ti cất bước tứ phẩm. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy, Hư Độ Thiền Sư vô cùng kích động, đến, sư đệ, để ta cảm thụ thực lực của ngươi. Các tiên nhân Kim Cương Tự khác cũng đều nhìn Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư biết, Hư Độ Thiền Sư cùng các tiên nhân vẫn còn có chút không yên lòng. Rốt cuộc vì để hắn tấn thăng thần chức tứ phẩm, lần này Kim Cương Tự đã đầu nhập thật lớn. Được. Hư Tịch Thiền Sư nói. Sau này hắn còn muốn đi xa hơn trên con đường thần đạo, không thể thiếu sự ủng hộ của Kim Cương Tự. Cho nên, hắn nhất định phải kiên định lòng tin của các tiên nhân Kim Cương Tự. Sau đó Hư Tịch Thiền Sư chỉ hơi vận chuyển lực lượng, ép về phía Hư Độ Thiền Sư. Thần chức tứ phẩm chi lực, sánh ngang địa tiên hạ vị. Hư Độ Thiền Sư là chân tiên cực vị, tự nhiên không thể nào gánh nổi. Khoảnh khắc Hư Độ Thiền Sư liền cảm giác được vô cùng phí sức, vội vàng nói, được rồi. Hư Tịch Thiền Sư thu hồi lực lượng. Hư Độ Thiền Sư kích động nhìn Hư Tịch Thiền Sư, sư đệ, lực lượng của ngươi, thế mà thật đã sánh ngang địa tiên. Các tiên nhân xung quanh cũng hô hấp dồn dập. Mới bao lâu chứ? Nửa tháng trước, Hư Tịch Thiền Sư vẫn chỉ là lực lượng ngang nhau với Hư Độ Thiền Sư. Kết quả mới trôi qua nửa tháng, cũng bởi vì thần chức của Hư Tịch Thiền Sư tấn thăng, kết quả là có thể nghiền ép Hư Độ Thiền Sư. Ta cũng tới thử một chút. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Theo sau giáng lâm, là một trung niên tăng nhân. Trung niên tăng nhân này chính là Minh Tuệ Thiền Sư, cường giả địa tiên, cũng là trưởng lão Kim Cương Tự tiên giới. Đặt ở Kim Cương Tự tiên giới, Minh Tuệ Thiền Sư cũng là cường giả hàng đầu. Minh Tuệ Thiền Sư lúc này liền cùng Hư Tịch Thiền Sư giao thủ. Song phương bàn tay chạm vào nhau, sau đó cùng nhau lui lại. Chúng tiên nhân bốn phía động dung. Chỉ nghe Hư Tịch Thiền Sư nói là một chuyện, bây giờ thấy Hư Tịch Thiền Sư thật có thể cùng địa tiên Minh Tuệ Thiền Sư giao thủ, bọn hắn vẫn là nhận phải trùng kích rất lớn. Sau đó, Minh Tuệ Thiền Sư cùng Hư Tịch Thiền Sư giao thủ mấy chục hiệp. Kết quả Hư Tịch Thiền Sư từ đầu đến cuối thông dong. Được rồi. Minh Tuệ Thiền Sư nói. Hắn không cần cùng Hư Tịch Thiền Sư sinh tử vật lộn, chỉ cần xác định Hư Tịch Thiền Sư thật có thực lực địa tiên là đủ. Điều này đủ để hắn đưa ra quyết định sau cùng. Hư Tịch Thiền Sư thu tay lại, nghiêm túc nhìn về phía Minh Tuệ Thiền Sư, sư thúc, bây giờ ngài cảm thấy, U Minh Thế Giới có đáng để Kim Cương Tự ta, đem toàn bộ tiền đặt cược lên không? Minh Tuệ Thiền Sư không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, Tạ Tất An dùng một viên khởi nguyên cổ phù, cùng một kiện tiên thiên linh bảo, đổi lấy đến thần chức tứ phẩm cùng khai phủ quyền lực. Đúng vậy. Hư Tịch Thiền Sư nói. Minh Tuệ Thiền Sư đi qua đi lại, dù không biết khai phủ quyền lực của U Minh Thế Giới đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng vô luận ở đâu, quyền lực đều vô cùng trọng yếu. Khai phủ quyền lực này, nhất định cực kỳ trọng yếu, Kim Cương Tự ta quyết không thể lạc hậu hơn thế lực khác. Đồ vật tiên giới ta tạm thời cầm không đến, nhưng ta nhớ rõ Kim Cương Tự Huyền Thiên Thế Giới có hai viên khởi nguyên Phật Châu. Chính đại thế lực cự đầu của Huyền Thiên Thế Giới không phải bằng vận khí mà sinh ra. Chính đại thế lực cự đầu này, năm đó đều chiếm được bảo vật khởi nguyên, sau đó mới sáng tạo ra chính đại thế lực cự đầu. Đây cũng là vì sao, từ 6.000 năm trước bắt đầu, Huyền Thiên Thế Giới vẫn là chính đại thế lực cự đầu. Số lượng chưa từng có gia tăng, cũng không có giảm bớt. Dù là thực lực Hỗn Nguyên Cung có lúc vượt qua chính đại thế lực cự đầu, nhưng cũng chưa từng được xếp vào bên trong chính đại thế lực cự đầu. Căn nguyên của nó nằm ở chỗ, Hỗn Nguyên Cung là sinh ra sau, cũng không có đạt được cơ duyên khởi nguyên 6.000 năm. Kim Cương Tự đạt được là 6 Phật Châu. 6 Phật Châu này, phân biệt tên là Đầu Hổ Châu, Độc Giác Châu, Tai Chó Châu, Long Thân Châu, Sư Đuôi Châu cùng Kỳ Lân Túc Châu. Huyền Thiên Thế Giới có 2 Phật Châu, là Đầu Hổ Châu cùng Độc Giác Châu. Là có. Sắc mặt Hư Tịch Thiền Sư nghiêm lại, sư thúc, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Các tiên nhân khác cũng đều nín thở. Rốt cuộc, Đây chính là hai kiện chí bảo khởi nguyên. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, mỗi một kiện chí bảo khởi nguyên đều là tiên thiên linh bảo. Đặt ở tiên giới, cũng đủ làm vô số đại năng tranh đoạt vỡ đầu. Không cần suy nghĩ thêm. Minh Tuệ Thiền Sư nói, Tạ Tất An là ngươi tiếp dẫn vào địa ngục, bây giờ há có thể để quyền lực của hắn bao trùm lên trên ngươi. Huống chi sự tình đã quyết định, cũng không cần chậm chạp lề mề, chần chờ không tiến. Hư Tịch, lần này Kim Cương tự ta, nhờ vào ngươi. Dù thịt nát xương tan, Hư Tịch cũng sẽ không phụ sự tín nhiệm của chư vị. Hư Tịch Thiền Sư chân thành nói. Lúc này, Kim Cương tự liền lấy hai Phật Châu ra, giao cho Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư mang theo hai Phật Châu, lần nữa tiến vào U Minh thế giới. Hư Tịch cầu kiến Chúa Tể Đại Nhân. Hư Tịch Thiền Sư quỳ xuống đất nói. Mê vụ đột ngột xuất hiện, bao phủ Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư nói, Chúa Tể Đại Nhân, tiểu tăng cùng Kim Cương tự, nguyện dâng hai khởi nguyên Phật Châu cho Chúa Tể Đại Nhân. Trong lòng Tô Mục mừng rỡ, nhưng vẫn giữ vững được bình tĩnh. Rốt cuộc đây là trong dự đoán của hắn. Sau khi đạt được chỗ tốt từ Vương Linh Cung và Tạ Tất An, hắn biết các thế lực cự đầu khác nhất định cũng có bảo vật tương tự. Hơn nữa hắn để Tạ Tất An có được khai phủ quyền lực trước Hư Tịch Thiền Sư, cũng là để kích thích Hư Tịch Thiền Sư. Lập tức, Tô Mục không chút khách khí nhận lấy hai khởi nguyên Phật Châu. Hư Tịch Thiền Sư có công lớn đức với U Minh thế giới, đặc biệt sắc phong ngươi là phụ cất bước tam phẩm. Tô Mục liền nói ngay. Hư Tịch Thiền Sư vốn là ti cất bước tứ phẩm, nếu chỉ cho một khai phủ quyền lực, không thể nghi ngờ là không thể nói nổi. Vừa vặn hắn đã có thần chức tam phẩm, liền ban cho Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư vô cùng vui mừng, tiểu tăng khấu tạ Chúa Tể Đại Nhân. Kim Cương tự dùng hai kiện tiên thiên linh bảo, đổi lấy một thần chức tam phẩm. Chuyện này vô luận là Tô Mục hay Kim Cương tự, đều cảm thấy quá đáng giá. Mê vụ tan đi. Ý niệm của Tô Mục trở về bản thể, sau đó không kịp chờ đợi luyện hóa hai Phật Châu này. Rất nhanh, hắn đạt được hai môn năng lực, biện thiên cơ và biện cơ. Điều này không thể nghi ngờ là vô cùng khó tin. Có hai môn năng lực này, năng lực thôi diễn và phân biệt đạo cơ của Tô Mục sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Mục cũng không keo kiệt, ban cho Hư Tịch Thiền Sư một tòa đầu hổ điện, cùng một môn năng lực biện thiên cơ. Đồng thời trên người Hư Tịch Thiền Sư, có thêm một bộ thiên cơ cà sa. La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn, có thể nói luôn cạnh tranh trên thần đạo với Kim Cương tự. Cho nên, tạo hóa của Hư Tịch Thiền Sư, không thể nghi ngờ không thể giấu giếm được La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn. Biết Hư Tịch Thiền Sư lại vọt lên thành phủ cất bước tam phẩm, còn khai phủ tại U Minh thế giới. Điều này khiến La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn lập tức lúng cuống. Nhất là La Phù Sơn. Phải biết, tại U Minh thế giới, La Phù Sơn là người mở đường, quá khứ cũng luôn bảo trì dẫn trước. Không ngờ có một ngày, sẽ bị Hư Tịch Thiền Sư vượt qua. Con lừa trọc giảo hoạt này. Tả Cú Dung nhịn không được thầm mắng. Nhớ năm đó, chính là Hư Tịch Thiền Sư từ trong tay La Phù Sơn, cướp đi cơ duyên cất bước U Minh. Bây giờ Hư Tịch Thiền Sư lại đi trước mặt hắn, điều này khiến Tả Cú Dung tự nhiên khó chịu. Lúc này, các cao tầng La Phù Sơn liền hội tụ một đường. Chư vị, con lừa trọc Hư Tịch kia đã thu hoạch được thần chức tam phẩm, chúng ta còn tiếp tục như vậy, sau này lấy gì đuổi theo Kim Cương tự? Tả Cú Dung là người đầu tiên nhịn không được nói. Nếu là trước kia, chúng tiên nhân La Phù Sơn đối với chuyện này có lẽ còn không quá để tâm. Nhưng sau khi kiến thức sức chiến đấu của Tả Cú Dung, bọn hắn đã thật sâu minh bạch tầm quan trọng của việc này. Tả Cú Dung vẫn chỉ là ngũ phẩm thần chức, thực lực liền sánh ngang cực vị chân tiên. Vậy tam phẩm thần chức lại mạnh đến mức nào? Hơn nữa, điều này còn liên quan đến sức cạnh tranh của La Phù Sơn trên thần đạo trong tương lai. Bất luận là đại cơ duyên nào, ra tay trước luôn có ưu thế vô cùng trọng yếu. Tạ Tất An cùng Kim Cương tự có thể có loại quyết đoán đó, La Phù Sơn ta há có thể bọn hắn. Ngô Quan Liệt quả quyết nói, Cú Dung, ngươi không cần lo lắng, La Phù Sơn ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thu hoạch tam phẩm thần chức. Đợi thu hoạch được tam phẩm thần chức rồi, lại đến dìu dắt đồng môn. Đa tạ sư thúc. Tạ Cú Dung thần sắc vô cùng vui mừng. Lời này của Ngô Quan Liệt cũng tương đương với việc tán thành con đường thần đạo La Phù Sơn mà hắn là người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Mà đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Ngô Quan Liệt. Rốt cuộc, bản thân phẩm cấp thần chức của Tả Cú Dung đã là cao nhất. Đẩy Tả Cú Dung lên tam phẩm, không thể nghi ngờ cũng là cái giá phải trả nhỏ nhất. Lúc này, các vị cấp cao La Phù Sơn cũng cắn răng một cái, nhẫn tâm lấy ra hai kiện khởi nguyên chí bảo của La Phù Sơn. Khởi nguyên chí bảo của La Phù Sơn là mảnh vỡ mai rùa. La Phù Sơn ở huyền thiên thế giới có được hai khối mảnh vỡ mai rùa. Tả Cú Dung đón lấy hai khối mảnh vỡ mai rùa này, liền mang theo chúng trở lại thần miếu của mình, sau đó quỳ lạy chân dung thần thụ bên trong thần miếu. Rất nhanh, thần thụ trong chân dung liền phóng xuất ra từng đạo mê vụ. Tả Cú Dung bái kiến Chúa Tể Đại Nhân. Tả Cú Dung cung kính nói, nay La Phù Sơn nguyện đem hai kiện khởi nguyên mai rùa dâng cho Chúa Tể Đại Nhân, để giúp U Minh thế giới khôi phục. Tô Mục lúc này nhận lấy hai mảnh mai rùa này. Tả Cú Dung, người coi miếu ở Nam Lăng Thành, hiến khởi nguyên mai rùa, có công lớn đức, đặc biệt tấn thăng làm tứ phẩm ti thần, ban cho quyền khai phủ. Sau đó, Tô Mục tiện thể nói. So với Hư Tịch Thiền Sư, Tả Cú Dung thiếu một cọc công đức tiếp dẫn âm sai, đãi ngộ mà Tô Mục cho hắn tự nhiên phải kém hơn một chút. Nghe vậy, trong lòng Tả Cú Dung có chút tiếc nuối, mình so với Hư Tịch Thiền Sư vẫn còn có chút lạc hậu. Rốt cuộc, Hư Tịch Thiền Sư là trực tiếp tấn thăng tam phẩm phủ thần. Cũng may có được quyền khai phủ, hắn cũng còn tính là hài lòng, lúc này khấu tạ nói, Tả Cú Dung khấu tạ chúa tể đại nhân. Mê vụ rất nhanh tan đi. Cũng không lâu lắm, các tiên nhân La Phù Sơn liền tìm tới. Cú Dung, tình huống thế nào? Ngô Quang Liệt khẩn trương hỏi. So với Hư Tịch thì kém hơn một chút. Tả Cú Dung nói, ta được đến là tứ phẩm thần chức, cùng quyền khai phủ. Người không thể quá tham lam, như vậy là quá đủ rồi. Ngô Quang Liệt nói, có được quyền khai phủ, giống như có được cương vực của mình ở U Minh thế giới, còn có thể chinh ít âm sai. Bước này bước ra, liền sẽ không lạc hậu quá nhiều, cho dù hiện tại lạc hậu, tương lai vẫn còn cơ hội lớn đuổi kịp. Các tiên nhân La Phù Sơn khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sự lo lắng công giả tràng, bỏ ra tiên thiên cấp bảo vật mà không có thu hoạch gì. Như thế mới khiến người ta thổ huyết. Hiện tại có bỏ ra, cũng có hồi báo tương ứng, tổng thể là để người mừng rỡ. Tô Mục thì đang luyện hóa hai mảnh vỡ mai rùa. Sau khi luyện hóa, hắn thu hoạch được trấn chi lực cùng phủ chi lực. Hai đại năng lực đều dung nhập vào U Minh Luân Hồi. Cũng giống như lúc trước, lúc này hắn ban trấn chi lực cho Tả Cú Dung, đồng thời Tả Cú Dung có được một tòa trấn linh điện tại U Minh thế giới. Mà sau La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cũng phản ứng lại. Thiên sư Trương Thiếu Thần của Long Hổ Sơn quyết định thật nhanh, lấy ra hai kiện bảo vật khởi nguyên của Long Hổ Sơn. Hai kiện bảo vật khởi nguyên này là hai cái đỉnh, phân biệt tên Họa đỉnh cùng Thực đỉnh. Hai cái đỉnh bị hắn hiến cho Tô Mục. Sau đó, Trương Thiếu Thần cũng thu hoạch được tứ phẩm thần chức cùng quyền khai phủ U Minh, lại đạt được Họa Linh Điện. Tô Mục thì đạt được Họa chi lực cùng Thực chi lực. Hai đại năng lực cũng dung nhập vào U Minh Luân Hồi. U Minh Luân Hồi chi lực tăng lên trên diện rộng. Mà thông qua một phen sắc phong, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn, càng thêm chặt chẽ đoàn kết dưới trướng Mê Vụ Cấm Khu. Có thể nói, về sau bọn hắn đã không thể thoát ly Mê Vụ Cấm Khu. Thậm chí đã có thể coi bọn hắn là một bộ phận của Mê Vụ Cấm Khu. Đây coi như là một loại chiếm đoạt gián tiếp. Cùng lúc đó, còn có hai thế lực lớn, làm ra quyết định hoàn toàn tương phản. Hai thế lực lớn này, chính là Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, những kẻ ngày xưa phản bội Mê Vụ Cấm Khu, sau lại lần nữa đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu. Bọn hắn khác với Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn. Hai thế lực lớn này không tham dự vào hệ thống thần đạo U Minh thế giới, không trải nghiệm được lợi ích to lớn mà Mê Vụ Cấm Khu mang lại, cũng như sự kinh khủng ẩn chứa phía sau. Thế là, khi các tiên nhân tiên giới giáng lâm, bọn hắn lại lần nữa cắt đứt quan hệ với Mê Vụ Cấm Khu. Mê Vụ Cấm Khu nên bị diệt. Hai thế lực lớn này truyền tín hiệu này cho các phương thiên hạ. Mê Vụ Cấm Khu đối với việc này còn chưa có phản ứng gì, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn trong nháy mắt nổi giận. Bây giờ bọn hắn đã triệt để cột vào chiến thuyền của Mê Vụ Cấm Khu, sao có thể tha thứ cho thế lực khác đến khiêu khích uy nghiêm của Mê Vụ Cấm Khu? Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung nên bị diệt. Phản đồ còn đáng hận hơn địch nhân. Không diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, uy nghiêm của chúng ta ở đâu? Tam đại thế lực này đều lòng đầy căm phẫn. Trong giọng nói của bọn hắn, cũng thể hiện ra lòng tin cường đại. Không trách bọn hắn tự tin như vậy. Bởi vì Tả Cú Dung và Trương Thiếu Thần đều phát hiện, sau khi bọn hắn tấn thăng tứ phẩm thần chức, dù rời khỏi khu vực quản lý của thần miếu, thần lực gia trì của bọn hắn cũng không biến mất. Tỷ như Tả Cú Dung, trước kia hắn chỉ có thể có được thực lực sánh ngang tiên nhân trong Nam Lăng quận. Bây giờ thì khác. Dù rời khỏi Nam Lăng thành, hắn vẫn có thể thu hoạch được lực lượng gia trì của tứ phẩm thần chức. Tứ phẩm thần chức sánh ngang hạ vị địa tiên. Lại thêm Ngô Quang Liệt, tương đương với việc La Phù Sơn có được hai tôn địa tiên. Điều này khiến La Phù Sơn há có thể không tin tưởng bạo rạp. Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự cũng giống như thế. Trong đó, Hư Tịch Thiền Sư của Kim Cương Tự có được tam phẩm thần chức, thực lực lại càng đáng sợ. Xuất chinh, nhất định phải xuất chinh. Diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, chúng ta còn có thể cướp đoạt khởi nguyên chí bảo của bọn họ, dùng cái này hối đoái công đức. Hiển nhiên tam đại thế lực cũng không phải là đại công vô tư như thế, mà có tư tâm của mình. Bọn hắn muốn có thêm khởi nguyên chí bảo của Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, để đổi lấy công đức. Đồng thời, như vậy còn có thể đoạn mất con đường thần đạo của Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung. Cao tầng tam đại thế lực bí mật hội tụ vào một chỗ. Lúc này, các thế lực lớn thiên hạ tuyệt đối không ngờ, chúng ta sẽ tập kích Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung. Trong tình huống bình thường, thực lực của chúng ta và Kỳ Lân Cung, Vạn Thọ Cung không chênh lệch nhiều, tập kích không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Trong mắt cao tầng tam đại thế lực, đều lộ ra tinh quang. Mức độ chán ghét của bọn hắn đối với Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, vượt xa các cự đầu thế lực khác. Không phải vì hai thế lực lớn này đã phản bội Mê Vụ Cấm Khu, mà là vì hai thế lực lớn này đã gia nhập vào trận doanh Mê Vụ Cấm Khu. Hành vi này tương đương với việc đến chia cắt bánh gato của bọn hắn. cạnh tranh dưới trướng Mê Vụ Cấm Khu vốn đã lớn. Ngày thường, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn cùng Kim Cương Tự vì cơ duyên thần chức đã tranh đoạt vỡ đầu. Trong tình huống này, bọn hắn tự nhiên không muốn có thế lực khác gia nhập vào, như vậy sẽ khiến mức độ cạnh tranh trở nên kịch liệt hơn. Hiện tại hai thế lực lớn này lại lần nữa phản bội Mê Vụ Cấm Khu, vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ, để bọn hắn có thể diệt đi hai thế lực lớn này. Như vậy, vừa có thể lập uy, lại có thể ngăn chặn người cạnh tranh tiềm ẩn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, tam đại thế lực không có cổng Mê Vụ Cấm Khu làm việc. Rốt cuộc, chuyện này cuối cùng vẫn phải để Mê Vụ Cấm Khu ra mặt. Bọn hắn diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung không có vấn đề, nhưng sau đó rất khó chống lại phản công của Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn và Thánh Long Đảo. Đến lúc đó nhất định phải Mê Vụ Cấm Khu ra mặt. Mê Vụ Cấm Khu. Khi tam đại thế lực truyền tin tức cho Ly Tuyền, trên mặt nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ly Tuyền là đại quản gia của Mê Vụ Cấm Khu, loại sự tình kết nối với thế lực khác này, tự nhiên là do nàng xử lý. Chỉ là nàng không ngờ, tam đại thế lực lại đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng người nhận phản bội và khiêu khích là Mê Vụ Cấm Khu, kết quả tam đại thế lực còn tích cực hơn cả Mê Vụ Cấm Khu. Khi Ly Tuyền nói tin tức cho các tướng tài khác cũng có thần sắc cổ quái. Bọn hắn muốn tập kích, cứ để bọn hắn buông tay hành động. Lôi Linh Chúa Tể nói cho bọn hắn, không cần lo lắng phản công của Vũ Hóa Môn và các thế lực khác, chúng ta sẽ ra mặt cho bọn hắn. Các tướng tài Mê Vụ không có thần chức, so với tam đại thế lực mà nói, tự hồ có chút thế yếu. Nhưng bọn hắn vẫn có lực lượng nói lời này. Bởi vì bọn hắn có một ưu thế lớn hơn để đền bù, đó chính là thiên giới. Khoảng cách Vương Linh Cung một trận chiến, đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng qua, Tô Mục lại lần nữa mở ra thiên giới. Dựa theo tỷ lệ thời gian của thiên giới, một năm tương đương với một ngày bên ngoài. 60 ngày bên ngoài, các tướng tài Mê Vụ đã tu luyện 60 năm trong thiên giới. Theo thực lực của các tướng tài Mê Vụ càng mạnh, khi Tô Mục mở ra cải biến tỷ lệ thời gian, tiêu hao khí số cũng càng nhiều. Trong 60 ngày này, Tô Mục tiêu hao 6 vạn đạo khí số. Nhưng cái giá này đáng giá. Thực lực của các tướng tài Mê Vụ đều tăng lên rất nhiều. Chu Lăng Quang đã là cực vị chân tiên. Bất Tử Nấm và Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng thượng vị chân tiên. Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyền, La Hầu và Hải Hòa Thượng tấn thăng trung vị chân tiên. Vọng Thư và Kim Đại tấn thăng hạ vị chân tiên. Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng và Vô Căn Bình tấn thăng bán tiên. Hắc Ngưu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bào Lộc, Ám Ảnh Thi Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn thì đều đạt tới độ kiếp 9 tầng. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả đạt tới độ kiếp 5 tầng trở lên. Về phía tướng tài nhân loại, Tô Dao đạt tới trung vị địa tiên. Lâm Triệt tấn thăng thượng vị chân tiên. Khương Huyền Chân tấn thăng hạ vị chân tiên. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng bán tiên. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh và Tiểu Đậu Đinh đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Những người khác cũng nhao nhao bước vào cảnh giới độ kiếp. Thực lực như vậy, khiến các tướng tài Mê Vụ có lực lượng cường đại. Kỳ Lân Cung. Chỉ là Mê Vụ Cấm Khu, cũng xứng để ta, Kỳ Lân Cung, thần phục. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Địa tiên của Kỳ Lân Cung đến từ tiên giới, hừ lạnh một tiếng. Ta, Kỳ Lân Cung, chính là thế lực truyền thừa 6.000 năm, tại tiên giới cũng là một phương hào cường. Cái này Mê Vụ Cấm Khu tính là gì? Các ngươi, những hậu bối này, hành vi thật là làm cho ta Kỳ Lân Cung hổ thẹn, từ hôm nay bắt đầu liền cùng Mê Vụ Cấm Khu cắt đứt quan hệ. La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự ván đầu, chúng ta cũng không thể ván đầu. Các chân tiên Kỳ Lân khác cũng nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn đến từ tiên giới, trong lòng xem thường sinh linh huyền thiên thế giới. Tiên giới sao mà mênh mông? Huyền thiên thế giới so sánh cùng nhau, ngay cả nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không tính, chỉ có thể nói là bụi bặm. Được chứng kiến phồn hoa vô tận tiên giới, bọn hắn lại làm sao có thể coi trọng huyền thiên thế giới này. Đặt ở phàm tục thế giới, tâm tính của bọn hắn lúc này liền như là mới từ thành trì lớn nhất trở lại tiểu nông thôn vắng vẻ. Mê Vụ Cấm Khu trong mắt bọn hắn liền là thổ tài chủ trong hương thôn nhỏ bé. Đang khi bọn hắn thảo luận, trận pháp phòng hộ Kỳ Lân Cung bỗng nhiên phát ra dự cảnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng Kỳ Lân đều giật mình. Bọn hắn vội vàng bay ra cung điện, sau đó liền thấy Kỳ Lân Cung thế mà đã bị vây quanh. Là Kim Cương Tự, còn có Long Hổ Sơn cùng La Phù Sơn. Đáng chết, bọn hắn đây là muốn làm gì? Chúng Kỳ Lân vừa sợ hãi vừa giận không thôi. Kỳ Lân địa tiên nhìn Minh Tuệ thiền sư của Kim Cương Tự ở phía trước nhất, lạnh lùng nói, Minh Tuệ, các ngươi đây là muốn làm gì? Minh Tuệ thiền sư không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Ngô Quang Liệt cùng Trương Thiếu Dư, tốc chiến tốc thắng. Giết! Trong khoảnh khắc, đại quân của ba thế lực lớn Kim Cương Tự, Long Hổ Sơn cùng La Phù Sơn, giống như hồng thủy tràn tới Kỳ Lân Cung. Sáu đại địa tiên chiến lực của ba thế lực lớn trực tiếp bộc phát lực lượng mạnh nhất, đánh tới đại trận phòng hộ Kỳ Lân Cung. Lực bộc phát của sáu đại địa tiên chiến lực quả thật kinh khủng. Đại trận phòng hộ Kỳ Lân Cung cũng không phòng được, tại chỗ liền bị oanh phá. Đáng chết. Không tốt, bọn hắn là muốn diệt ta, Kỳ Lân Cung. quả thực khinh người quá đáng. Chúng Kỳ Lân đã không còn là kinh sợ, mà là giận bên trong mang theo một tia sợ hãi. Không có khả năng, các ngươi tại sao có thể có 6 đại địa tiên chiến lực? Kỳ Lân địa tiên cũng không thể nào hiểu được. Mặc dù bọn hắn có thể trở về huyền thiên thế giới, nhưng không phải không có chút nào hạn chế. Rốt cuộc, năng lượng thiên địa của huyền thiên thế giới không đủ để chèo chống quá nhiều địa tiên giáng lâm. Cho nên bọn hắn tại tiên giới liền đàm phán, mỗi một cái thế lực lớn đều chỉ có thể có một địa tiên giáng lâm. Hiện tại đây là có chuyện gì? Ba thế lực lớn lại có 6 tên địa tiên. Hắn tự nhiên không biết, ba thế lực lớn kỳ thật chỉ có 3 tên địa tiên. Lực lượng địa tiên chiến lực còn lại, cũng không phải tới từ huyền thiên thế giới, mà là đến từ hồng mông thế giới. 6 đại địa tiên, đồng thời nhào về phía Kỳ Lân địa tiên. Coi như Kỳ Lân địa tiên mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh 6. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.